Tiểu Thúy, chọn 4 phòng hảo hạng, mang này 3 vị cô nương đi xem xem. Thất tỷ vẩy vẩy khăn tay, ném nơi tiếp theo hưng phấn, một bên bắt chuyện một bên ăn bài. Được rồi, mụ mụ. Một thiếu nữ lắc ngông chi chậm chậm mà đến, hướng về Hồng Ngọc ba người doanh. Doanh thi lễ, lập tức chán. Tiếng nói, ba vị cô nương, đều đi theo ta đi. Hồng Ngọc nhìn Diệp Thiên một chút, thấy hắn gật đầu, liền mang theo Tương Linh Phong Tỉnh Tuyết đi theo. Nhìn theo ba nữ rời đi, Diệp Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Tú bà mị. Cười một tiếng, đột nhiên nói rằng, vị công tử này xưng hô như thế nào? Diệp Thiên. Diệp Thiên không có ẩn giấu, ánh mắt của hắn bốn phía nhìn quét một phen, lập tức nhún vai một cái nói, xem ra đêm nay thật sự chỉ có thể ở nơi này dừng chân. Khanh khách, Diệp công tử nhưng chớ có nói như vậy, nếu đến rồi nơi này, mụ mụ ta tự nhiên là không thể để cho công tử mất hứng mà về. Tú bà trong con ngươi bà quang lưu chuyển, tiện đà kiều. Tiếng nói, tới sớm không như lai xảo, chúng ta Hoa Mãn lâu đầu bảng đêm nay nhưng là phải lấy chồng nha. Nói thế nào? Diệp Thiên lập tức đến rồi hứng thú. Ha ha, chúng ta Hoa Mãn lâu nơi như thế này, mở cửa làm ăn không phải là vì bà sao. Chỉ cần công tử cam lòng, chúng ta vị kia kiều. Đắt mỹ nhân thậm chí có thể dâng ra sơ. Dạ nha. Tú bà dùng thêu khăn hơi phe phẩy Diệp Thiên hai gò má, lập tức cường điệu nói, chân chính sơ. Dạ nha. Chuyện này mụ mụ ta cũng không dám lừa dối khách nhân. Ha, có thể đủ tiền giải quyết sự tình vậy thì không phải là sự, bản thiếu ra những khác không có, chính là bạc nhiều. Diệp Thiên hai con mắt híp lại, miệng. Giác không khỏi hiện lên một vẻ xấu. Cười, mẹ sẽ chờ xem kịch vui, con này chú ta là muốn định rồi. Khanh khách, công tử quả nhiên là người sảng khoái, nô. No. Ra nhìn thấy công tử từ lần đầu tiên gặp mặt liền biết công tử không phải phàm nhân, có điều giang đâu người có tiền có thể nhiều đi tới. Bọn họ đối với chúng ta tiểu công chúa cũng là mơ ước một lúc lâu. Diệp công tử nói muốn đối mặt kẻ địch vừa thực không ít, mỗi cái sắp xỉ 1.200, đừng hòng một lần đoạt giải nhất nha. Tú bà nhắc nhở. A, mụ mụ lúc này đang hoài nghi ta sức lực. Diệp Thiên cười xấu xa, vỗ vỗ chính mình lồng ngực nói, bản thiếu ra không phải là một đồng ý người nhận thua. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có ai có thể so với ta càng có tiền. Nếu công tử tin tưởng như vậy, ta cũng yên lòng. Tú bà cười khúc khích, tiện đà không người nói, công tử tùy ý, ta còn có việc, vậy thì cáo lui trước. Diệp Thiên gật đầu, đáp lễ lại. Nhìn theo Tú bà rời đi, Diệp Thiên ánh mắt hơi đổi, tìm cái vị trí ngồi xuống, mấy cái hồng tỷ nhi vội vàng vây đem lại đây, thay hắn rót rượu hát khúc, cái kia ám đưa thu. Ba đêm Diệp Thiên đều sắp chế mất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa canh giờ qua đi, bác gái Tú bà rốt cục chậm rãi ra, nàng dò xét chủ tịch một tuần, sau đó háng giọng một cái nói, các vị công tử thiếu gia thiếu hiệp, tạm thời đều thả tay xuống dưới việc, chúng ta đêm nay thật là tốt kịch có thể muốn bắt đầu, đại mỹ nhân ở trong phòng cũng đều không kịp đợi đây. Mẹ, ít nói nhảm, bản thiếu gia đã sớm không kịp đợi, những này do ông. Chi tục phấn đem ra sung bãi thực sự không đáng chú ý, hay là trước xin mời Hoa Thường đi ra gặp mặt nói sau đi. Một là trên người mặc màu xanh lam hoa phục thiếu niên công tử ra lớn tiếng đề nghị. Không sai không sai, trước tiên đem Hoa Thường cô nương mời đi ra, chúng ta cũng đều muốn nhìn một lần cho thỏa đây. Không ít người lên tiếng đáp lời. Ai, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Tú bà khoát tay háo một cái, thùng nước eo bốn một cái, tiện đà tiểu. Tiếng nói vậy chư vị đều biết, Hoa Thường đêm nay lấy chồng, xuất gia nữ nhân nào có ở bái đường trước chỉ thấy người, cho nên nói à, Hoa Thường ngày hôm nay chỉ có thể thấy một người. Còn người kia là ai? Phải xem chư vị công tử thiếu gia đối với Hoa Thường yêu thương đến cùng có đủ hay không thâm hậu rồi. Nghe xong lời này, một đám công tử các thiếu gia liếc mắt nhìn nhau, lập tức ha ha cười nói, không sai không sai, nói không sai, đêm nay chúng ta đại mỹ nhân nhi lấy chồng, hắc, xác thực chỉ có thể thấy một người đàn ông. Mẹ, đường rông dài, mau mau nói giá, sắc trời này cũng không còn sớm, xuân. Tiêu một khắc giá trị thiên kim A, nếu là trì hoãn giờ lành, mụ mụ ngươi thường nổi sao? Một vị cậu ấm lớn tiếng thúc giục. Được được được, ta cũng không nhiều lời nữa. Quy củ mọi người cũng đều biết, ai ra giá cao nhất, cái kia Hoa Thường sơ. Dạ chính là của người đó, giá rẻ 100 lạng bạc ròng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 lạng, xin mời các vị ra giá đi. Tú bà hơi mỉm cười nói. Kha kha, cái này đệ nhất liền do ta đến khởi xướng đi, 150 lạng. Tú bà tiếng nói vừa mới vừa ra dưới liền có một tên công tử ra hô lên giới. Vương Ninh. Ngươi cũng quá nhỏ tức giận, một lần mới bỏ thêm 52, hắc, ta ra 320. Một vị khác công tử ra tràn đầy trào phúng địa nói rằng. Chương 1271, trẻ tuổi nóng tính. Chương 1271, trẻ tuổi nóng tính. Tân Lạc, ngươi Tần gia giang nam nhà giàu nhất tên tuổi có thể một chút cũng không giả a, ta Trương gia cũng không ngươi Tần gia có tiền như vậy, liền thêm cái 52 đi, ta ra 352. Người thứ ba công tử ra ra giá nói. Liên tục có người mở miệng báo giá, một đám cậu ấm đều là ngọn tiêu chuẩn chuẩn phú nhị đại phú tam đại, hoa lên bạc đến đều không thế nào trải qua đại não, vì một người phụ nữ, bọn họ càng là không tiếc tất cả, dẫn đến giá cả một phi thăng, không cần thiết một lúc liền cao lên tới 620. Nghe vậy không đoạn thăng trước giá cả, tú bà mở cờ trong bụng, cười không ngậm mồm vào được, làm thành như thế một phen làm ăn, đầy đủ bù đắp được hoa mãn lâu một tháng thu vào. Theo giá cả kịch liệt kéo lên, tăng trưởng phạm vi cũng từ từ ngừng lại, dù sao những này phú nhị đại phú tam đại tiền riêng cũng chẳng có bao nhiêu, mấy trăm lạng bạc dòng đã là cực hạn, trong nhà mặc dù có tiền, nhưng những tiền kia cũng không phải bọn họ mình, tuy rằng cha phú khả địch quốc quyền thế ngập trời, nhưng dù sao cũng là hắn sao cha không phải là mình, hơn nữa nhà bọn họ bên trong cũng không phải là chỉ có bọn họ một con cháu đích tôn, nhiều phương diện nguyên nhân hội tụ hạ xuống. Đưa đến kết quả là, giá cả tiêu thăng đến 720 thời điểm, liền không có ai lại tiếp tục báo giá. Mặc dù vì cha ta Giang Nam đệ nhất nhà giàu nhất tên tuổi ta cũng nhất định phải hái được vòng nguyệt quế, Vương Ninh Trương Nghị, đa tạ bỏ đi yêu thích. Công tử nhà họ Tần ra hướng về một đám đồng chí chắp tay, trên mặt tất cả đều là vẻ đắc ý. À, Tần Lạc, lần tỷ đấu này vốn cũng không công bằng, nếu bàn về bạc, nhà ai bạc sẽ có nhà ngươi nhiều, ngươi thắng được là chuyện tất nhiên, cũng không có gì ghê gớm. Công tử nhà họ Trương cười đùa nói, có điều, ngươi có thể phải cẩn thận nhà ngươi cái kiếm mẫu. Con quọc, nếu là phát hiện ngươi bỏ ra mấy trăm lạng bạc dòng đến cuống chỗ chú. Tử, hắc, chính là không biết thật là một phen thế nào quan cảnh. Ai ai ai, mọi người huynh đệ một hồi, đừng như thế tuyệt ta, chơi cô gái mà thôi, cũng kéo tới cái kia bà nương trên người, nếu ai dám nói ta hãy cùng ai gấp. Công tử nhà họ Tần lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, cái khác cậu ấm lần lượt cười to lên, từ lâu không nhẫn mại được tú bà nhưng là lên tiếng, có còn hay không tiếp tục tăng giá, nếu là không có, đêm nay Tân Lang quan. Nhưng dù là 1.000 lạng, tú bà lời còn chưa nói hết, nhưng là một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người theo danh vọng đi, nhưng là một vị ngồi trên trong sảnh tâm nam tử mặc áo trắng, xem dáng dấp, cũng là một vị công tử ca, có điều cùng những công tử kia ra bất đồng là, hắn đeo sau lưng một thanh kiếm. Cảm nhận được tất cả mọi người quan tâm, Diệp Thiên chậm rãi đứng lên, khẽ mỉm cười một cái nói, vì mỹ nhân, vung tiền như rắc cũng không có gì ghê gớm, ta cảm thấy 720 không đáng chú ý. Đến cái 1.000 lạng thật tốt ta, không chỉ có thể đòi cái điểm tốt lắm, còn có thể ôm mỹ nhân về. Người là ai? Rất lạ mặt ta. Công tử nhà họ Tần cũng đi theo thân, trên mặt vẻ mặt cũng không hề tốt đẹp gì, dù sao sắp tới tay thứ nhất bị đoạt đi, cho dù tốt tâm tình đều sẽ bị làm hỏng. Tần công tử, ta đây là Diệp Thiên Diệp công tử, cũng không phải Giang Đâu người địa phương. Diệp Thiên còn chưa kịp trả lời, đúng là tú bà chậm chậm mà đến, thay mọi người giới thiệu. Hả? Hóa ra là Diệp Thiên Diệp huynh đệ, tại hạ Tần Lạc, này xương lễ độ. Công tử nhà họ Tần Hòa Nhã nói. Tuy rằng trong lòng hắn đối với Diệp Thiên phá hành vi rất căm tức, nhưng có thể vùng tiền như rác người có thể đều không phải là cái gì hạng đơn giản. Tiểu tử này nếu có thể lấy ra 1.000 lạng bạc đến, vậy thì chứng minh hắn có đầy đủ tiền vốn. Ha ha ha. Gia đình giàu có công tử chính là khác với tất cả mọi người. Ta đoạt người đàn bà của ngươi ngươi lại còn đối với ta khách khí như thế, thật tu dưỡng à. Đích thật là thật tu dưỡng. Diệp Thiên một mặt trào phúng, không có một chút nào cho đối phương mặt mũi. Người trẻ tuổi mà, không phải là vì nữ nhân tranh giành tình nhân vì mặt mũi ra tay đánh nhau sao? Nếu phải là người trẻ tuổi, vậy thì phải thể hiện ra người trẻ tuổi ứng hữu tư thái, không giữ mồm giữ miệng ngông cuồng tự đại. Nếu muốn dọa lui những này công tử thiếu gia, Diệp Thiên phải lấy ra đầy đủ sức lực, vung tiền như rác tính là gì, hắn còn muốn một người một mình đấu tất cả mọi người đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ dám cùng tự mình động thủ. Nghe được Diệp Thiên không chút khách khí lời nói, Tần Lạc mất mặt, hắn xem như là nhìn ra được, tiểu tử này chính là tìm đến cha, chính mình đối với hắn ôn văn nhĩ nhã cung cung kính kính, tiểu tử này nhưng một bộ trời đất bao la ta lớn nhất răng rớp, quả thực so với chính hắn còn ngông cuồng, hắn lớn như vậy còn không có bị loại này bất khí đây. 1.120. Tần Lạc lại báo giá. Nếu đối phương không nể mặt chính mình, cái kia mọi người liền sẽ rách mặt mũi được rồi. Nguyên bổn nhất chàng khá là cười đùa huyễn phú tình cảnh lập tức đã biến thành một hồi chân chân chính chính của cải quyết đấu, mấy vị khác cậu ấm đúng là nhạc thoải mái, dồn dập nằm ở mỹ nhân trong lòng dù bận vận ung dung mà nhìn này hiếm có biểu diễn. 2002. Diệp Thiên chưa bao giờ đem tiền làm tiền quá, tuy rằng hắn trong lúc nhất thời cũng tụ không đồng đều nhiều như vậy ngân lượng, nhưng vì mặt mũi, vẫn là nhắm mắt lên, chờ đến giao hàng thời điểm lại nghĩ cách. Giá cả trong nháy mắt tăng gấp đôi, ở đây chỗ chú. Chị gái và em gái nhất thời tất cả xôn xao, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt cái kia rõ ràng là lang vậy ánh mắt, hận không thể một cái đem cho nuốt vào đi. 2002A. 2000 lượng bạc. Tú bà hạnh phúc đều sắp ngất đi thôi. Nghe được Diệp Thiên lập tức đem giá cả tăng gấp đôi, một đám công tử ra cũng là dồn dập liếc mắt, Tần gia thiếu gia nhưng là sắc mặt trắng nhợt, nói thật, 1000 lạng bạc đã là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, giờ khác này bị tiểu tử này mạnh mẽ điệu tăng lên tới 2000 năm, hiện ra nhưng đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt từ từ trở nên âm trầm, huynh đệ, 2000 lượng bạc không phải là 2000 văn, ngươi mình có thể lấy ra nhiều. Thiên như vậy, có thể hay không đó là của ta sự, không làm phiền Tần thiếu gia lo lắng, làm sao? Tần thiếu gia không bỏ ra nổi nhiều bạc hơn. Diệp Thiên giả vờ nghi ngờ nói. Tần Lạc. Ha, nếu không bỏ ra nổi, vậy thì lui ra đi, cái gì giang nam thủ phủ. Liền 2000 lượng bạc đều không bỏ ra nổi, thật sự là hữu danh vô thực a. Diệp Thiên sẩn tiếu nói. Cái miệng của hắn. Ba vẫn là trước sau như một độc. Huynh đệ, làm người lưu một đường, sau đó thật gặp lại. Không nên đem sự tình làm như thế tuyệt. Tần Lạc gằn giọng nói. Người đang uy hiếp ta. Diệp Thiên sắc mặt cũng theo âm trầm lại. Cái kia. Hai vị công tử, ta Hoa Mãn lâu cũng không phải chỉ có Hoa Thường một vị cô nương xinh đẹp, không đáng vì nàng náo loạn hòa khí. Tần thiếu gia, ngươi xin bớt giận, mụ mụ ta đêm nay an bài cho ngươi hoa nhỏ nhi hầu hạ. Xin bớt giận a, xin bớt giận, đêm nay toán mụ mụ ta mời người tú bà đưa tay vớt ve Tần Lạc ngực. Khẩu, một mặt nịnh nọt. Chương 1272, vừa ăn cướp vừa la làng. Chương 1272, vừa ăn cướp vừa la làng. Hừ, những kia rong. Chi tục phấn, đừng ô uế con mắt của ta. Tần Lạc đánh rơi tú bà tay của, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, lạnh giọng nói rằng, tiểu tử, nơi này chính là Giang Đô Thành, ra ngoài ở bên ngoài cũng nên cẩn thận, đừng gặp cái gì thiên tai nhân họa, nếu là chết ở Giang Đô không thể quay về, người trong nhà nhưng là phải nóng nảy. Ha, không nhọc Tần gia tiểu nhi nhắc nhở, đại gia ta mạng rất dài, nào có chết đi dễ dàng như thế, nếu là ngươi ta trong lúc đó miễn cưỡng muốn chết một người người, vậy người này nhất định sẽ là ngươi. Diệp Thiên cười hì hì nói. Chúng ta đi nhìn. Tần Lạc một phất ống tay áo, lập tức xoay người rời đi. Một hồi phong. Kinh nguyệt như vậy kết cuộc, làm cho cái khác công tử ra còn có chút không phản ứng kịp. Đợi đến Tần Lạc rời đi, bọn họ lúc này mới ý thức được một chuyện. Giang Đô nhà giàu nhất công tử ra lại ở cùng người khác của cải trong quyết đấu thua, bại bởi một người ngoại địa. Đây cũng không phải là một cái làm sao quang vinh chuyện tình. Nhưng là, liền có tiền nhất đều thất bại, bọn họ cũng không có cái kia tài lực cùng Diệp Thiên một kích. Nhìn theo Tần Lạc rời đi, Diệp Thiên miệng. Giác không khỏi dập dờn ra một vệt mỉm cười nhàn nhạt, hắn xoay người nhìn về phía tú bà, nói rằng, mẹ, nếu ta đã thắng được, có phải là nên an bài cho ta một chút? Cái này là tự nhiên, có điều tú bà gật đầu, nhưng là có chút chần chờ. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, tay áo bào vung nhẹ, từng khối giống nhau thỏi bạc dòng nhất thời rơi xuống ở bảy gia hào hoa phú quý thảm trên mặt đất, tú bà hai mắt nhất thời sáng ngời, cười rặng rỡ, vội vã dặn dò thủ hạ nhẹ chút ngân lượng. Đợi đến ngân lượng đầy đủ, tú bà vội vội vã vã hét lớn, tiểu thúy, mang La thiếu gia vào tân phòng. Được rồi mụ mụ. Tiểu thúy gật đầu, hướng về Diệp Thiên không người nói, La thiếu gia mời tới bên này. Diệp Thiên cười ha ha, lập tức đi theo. Dọc theo cầu thang đi tới lầu 2, tiện đà xoay người hướng về phía bên phải bước đi, đợi đến Diệp Thiên thân ảnh biến mất, một vị công tử ra không khỏi lắc đầu cười khẽ, tay phải trong lúc lơ đãng phất qua bên hông mình, hắn đột nhiên cả kinh. Lần thứ hai đưa tay ở bên hông sờ sờ, đột nhiên hét lớn, túi tiền của ta đây, túi tiền không thấy. Nghe được hắn như thế một la lên, cái khác công tử ra cũng rồn rập nhìn mình bên hông, nhưng là chẳng biết lúc nào, túi tiền của bọn họ đã sớm không cánh mà bay. Trong đại sảnh lập tức sôi sùng sục, đêm nay vì có thể cùng Hoa Mãn lâu đầu bảng một. Thân dung mạo, bọn họ cũng đều mang đủ bạc, đem tiền để dành của mình đều mang ra ngoài, nhưng là hiện nay lại đột nhiên không thấy. Hoa Mãn lâu bên trong ra kẻ trộm. Tú bà trên mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, nàng vội vàng dặn dò một đám quy nô nói, nhanh cho ta đi thăm dò. Thật là to gan, lại dám ở ta Hoa Mãn lâu trộm cướp, thực sự là không muốn sống. Cha được cho ta trực tiếp loạn côn đánh chết. Mau mau nhanh, đem trong lầu toàn bộ trở mình một lần. Một đám quy nô lập tức hành động. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo mỹ nữ như vân Hoa Mãn lâu lập tức như là đun sôi nước nóng giống như vậy, trở nên hỗn loạn tương bừng. Mười mấy cậu ấm đi tới tú bà trước mặt. Một người trong đó lớn tiếng nói, mẹ, chuyện này ngươi nhất định phải phụ trách. Nếu là làm mất đi mấy lượng bạc, chúng ta cũng không đáng không cho mụ mụ mặt mũi. Có thể là mấy người chúng ta cũng đều là đem tiền để dành của mình toàn bộ mang ra ngoài. mỗi người đều là sấp xỉ 1.200, nếu là không còn những bạc này, chúng ta sau đó nhưng là liền cơm đều ăn không nổi, tiền là ở Hoa Mãn lâu cột, ngươi nhất định phải đem tiền cho chúng ta trả lại. Chuyện này, Vương thiếu gia, Trương thiếu gia, ta không có nhiều bạc như vậy à, các ngươi này không phải làm khó mụ mụ ta sao? Tú bà một mặt ngưỡng nghịu. Ha, không làm khó dễ ngươi chẳng lẽ còn làm khó dễ tự chúng ta à? Ngươi nếu không phải bồi tiền, cái kia sẽ chờ bồi mệnh đi. Vương Ninh một phát bắt được Tú bà thủ đoạn, tiện đà lớn tiếng nói, đi. Đi với ta thấy cha ta. Thấy cha ngươi. Đây không phải là đi bị kiện sao? Tú bà đại lực giãy giụa, đang chuẩn bị nói chút thảo hảo nói, một trận tùng tùng tùng thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo mọi người liền nhìn thấy Tú bà và táo tay háo bào bên trong đột nhiên lạc khối tiếp theo khối bất nhất thỏi bạc dòng mặt trên còn có khắc tự. Nhìn thấy đột nhiên này hạ xuống bạc, Trương Nghị vội vàng không người nhặt lên một khối, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, hắn đem bạc đưa tới Tú bà trước mặt, lập tức lạnh giọng nói rằng, cũng thật là vừa ăn cướp vừa la làng à, lao bà nương, ngươi cho bản thiếu gia ngắm nghĩa cẩn thận đây là chữ gì. Toàn thành trên dưới còn có cái nào một nhà dám ở bạc trên có khắc trên chứng tự. Đây rõ ràng là tiền của lão tử, Vương huynh, cha ngươi là quản giang đô tư pháp, cái này tội nên làm sao xử? Ha, trộm cắp kim ngân mức to lớn như thế, ngoại trừ mất đầu ta không nghĩ ra cái gì những thứ khác phán quyết. Vương Ninh cười lạnh nói. Không không không, những bạc này không phải ta trộm. Tu bà lớn tiếng kêu lên. Không phải ngươi là ai, hiện tại người tang đều lấy được, hừ. Lao ra hỏa, ngươi nhất định phải chết. Trương Nghị tầng tầng hừ một tiếng, dám đem chú ý đánh tới trên người bọn họ. Quả thực chính là muốn chết. Một đám cậu ấm không để ý Tú bà kêu gào đem bái đến tinh. Quăng, mà sau sẽ rớt xuống đất bạc một phần, phát hiện còn kém 2.200, nghĩ đến Diệp Thiên trước dành cho này bà nương 2.000 bạc, bọn họ vội vàng lại sẽ những kia bạc đoạt lại, những bạc này mặt trên không có khắc chữ, hơn nữa cùng bọn họ các nhà bạc phân lượng cũng bất đồng, nhất thời bỏ đi bọn họ đối với Diệp Thiên hoài nghi, đoàn người đem bạc một phần, lập tức để cho mình mang tới thư đồng tay chân ép. Lao tất hướng về quan phủ đi đến. Đợi đến một đám cậu ấm đi xa, Hoa Mãn lâu bên trong nhất thời lòng người bàng hoàng, những kia khách nhân nơi nào còn có chơi tâm tư của nữ nhân, vội vội vã vã rời đi Hoa Mãn lâu, đều là nỗi lòng chưa định. Kết quả là, nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo hoa chỗ chú. Tử, lập tức trở nên đặc biệt quặn cué lên. Lại nói một bên khác, xếp đặt người Tú bà kia một đạo Diệp Thiên rốt cục đi vào Mỹ Nhân trong phòng. Mỹ Nhân quê. Phòng, tại nơi tầng tầng màn sau khi, Diệp Thiên nhìn thấy một đạo hiểu. Điệu thân ảnh. Bên trong rất không lạnh cũng không nhiệt, một lư hương một bàn trà, một loạt vài tờ ghế dựa, giai nhân đoàn địa mà ngồi, ở trên bàn thấp bãi lộng rượu ngon ngọt quả. Diệp Thiên xốc lên màu trắng trướng mạn chậm rãi tiến lên, chuyển qua mỹ nhân trước mặt ngồi xuống, hô hấp nơi, tất cả đều là say. Người hương, khí, không phải không thừa nhận, cái kia 2.000 lượng bạc hoa đích thực giá trị. Này Hoa Mãn lâu đầu bảng, quả nhiên là danh xứng với thực. Một bộ màu đỏ nhạt thúy yên sam che thân, tán hoa hơi nước xanh biếc cây cỏ váy dài. Người mặc màu xanh nhạt thủy thủy khói mỏng xa, kiên như trẻ thành eo như ước tố, cơ như mỡ đông khí như ưu lan. Làn váy bách điệp ngàn vẻ, thêu hoa lòng dạ đột xuất song. Ngọn núi, eo nhỏ nhắn liêu bãi, phong. Mông hồn. Viên, ngọc dung điềm đạm, lông mi thật dài như hai cái tiểu bàn trải bình thường liêu. Động hắn tâm linh, trong suốt hai con mắt dường như tỉnh. Ý kéo dài mà nhìn Diệp Thiên, tiêm. Tiêm ngọc. Tay rót rượu thì vẻ đẹp, khiến người ta một trận đảo. Say. Chương 1273, Hoa Thường. Chương 1273, Hoa Thường. Trứng ngưỡng mặt, liêu sao lông mày, da thịt thủy. Trắng nón. Tích, quỳnh. Mũi vi rất, xạ cụ dạ. Đào tiểu. Miệng phấn. Hồng tiêu. Tươi đẹp. Trên đầu huy đoạ kế tà xuyên một cái điêu khắc châm vàng, chuế đoá đoá châu hoa, tua rua chiếu vào tóc đen trên. Hương. Tiêu ngọc. Nộ tú. Lúng đồng tiền tươi đẹp. So với hoa, kiều, ngón tay như tức hành căn khẩu như hàm chu đan, một cái nhíu mày một nụ cười động. Tâm hồn người, mị ham xuân, thủy sắc mặt như ngưng. Chi, màu đỏ mổ lì yên la mềm xa, vốn lượn màu đỏ tha địa yên lung hoa mai bách thủy váy, thân hệ mềm yên la, thật là có điểm phấn. Chán tô, dung tiểu, muốn, nhỏ mùi vị. Nhìn thấy Diệp Thiên ngây người như phông ngốc hình dáng, mỹ nhân bật cười, lập tức từ trích phàm tiền tử hóa thân làm tuyệt sắc giai. Lệ, nụ cười này bách. Mị này sinh, nụ cười này, nghiêng nước nghiêng thành. Công tử lạ mặt rất đây, chắc là lần đầu tiên tới Hoa Mãn lâu chứ. Nữ tử đem châm tốt rượu đặt ở Diệp Thiên trước mặt, mỉm cười hỏi. Nếu như ta nói mình đây là lần đầu tiên tới thanh. lâu nơi như thế này người tin không? Diệp Thiên Ngoạn vị đạo. Khanh khách, nô. Ra đương nhiên là tin rồi. Nữ tử kiều. Cười. Diệp Thiên cười cười, lạnh nhạt nói, nhưng ta lại không từ trong mắt người xem ra bất kỳ cái gì tin tưởng vẻ mặt. Ồ. Công tử còn có nghe lời đoán ý bản lĩnh. Nữ tử nghi ngờ nói. Ha ha, ta không chỉ có sẽ nghe lời đoán ý, còn có thể làm cho người ta đoán mệnh đây. Diệp Thiên cười nói. Công tử bản lĩnh vẫn đúng là không ít, người công tử kia nói một chút, chúng ta tiếp đó sẽ làm cái gì? Nữ tử đôi mắt đẹp lưu chuyển, mỉm cười nói. Đón lấy. Diệp Thiên miệng. Giác loan lên, đương nhiên là cùng hoa thường cô nương động. Phòng hoa trúc. Để đọc chuyện hoa thường hiểm. Miệng cười khẽ, trắng Diệp Thiên một cái nói, công tử thật là xấu, mới vừa quen nhân ra liền muốn những kia chuyện xấu, nhân ra còn muốn cùng công tử cố gắng tán gẫu một chút đây. Đúng rồi. Còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Diệp Thiên, gió thu lá rụng lá, quân lâm thiên hạ thiên, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể gọi ta một tiếng hảo ca ca Diệp Thiên xấu. Cười nói. Diệp công tử nhưng chớ có nói giỡn, nhân gia niên kỷ kỷ có thể so với Diệp công tử phải lớn hơn một điểm nha, hẳn là khen hay đệ đệ mới đúng. Mỹ nhân tiểu. Cười nói. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nói rằng, nhưng là, ta càng hy vọng ngươi kêu ta hảo ca ca. Ngừng lại một chút. Diệp Thiên đột nhiên bưng lên ly rượu trước mặt, nhìn về phía Mỹ nhân đạo, đến, cùng hảo ca ca ta uống một chén lên dao. Chén rượu, nếu là đậu. Phòng hoa chúc đêm, vậy này rượu dao bôi khẳng định tránh không được. Hi, tốt, tiểu nữ tử cầu cũng không được đây. Hoa thường cũng theo bưng lên ly rượu trước mặt, cùng Diệp Thiên tay tay trong tay đầu chạm chán, đem rượu trong chén uống vào. Để ly không xuống, Diệp Thiên hai con mắt híp lại, đột nhiên đứng dậy, đem ngồi ở chính mình đối diện Mỹ nhân nâng dậy, lập tức đem chi lâu. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, hắn đem chóp mũi xúc. Cùng đến Mỹ nhân tuyết. Bạch kính. Trên gáy, cơ. Da hương. Khí chui vào phế phủ, khiến người ta đặc biệt đảo. Say. Cảm nhận được nam nhân chính đang tiết. Chơi thân thể chính mình, hoa thường rõ ràng có chút không tự nhiên, nàng trong mắt lóe ra một vệt vẻ lo lắng, đột nhiên đẩy ra Diệp Thiên, mang trên mặt vũ. Mỹ cười, tiện đà kiểu. Chán nói, Diệp công tử chớ vội, vẫn để cho hoa thường đến tí. Hậu công tử đi. Diệp Thiên gật đầu, dù bận vẫn ung dung địa nói rằng, tốt, ta rất chờ mong. Hoa thường kiều. Mỹ nở nụ cười, chậm rãi đi tới hương. Xuống trước, tay nhỏ trợn. Đến bên hông, chậm rãi mở ra đai lưng, kia váy trợn. Lạc, băng. Cơ tuyết. Ra ở ngoài. Lộ, cơ. Ra hương. Khí tựa hồ lập tức tán phát ra. Mỹ nhân mị. Mắt như tơ địa nhìn Diệp Thiên một chút, thấy hắn hai mắt si. Mê nhưng là không có bất kỳ khác thường gì thân thể, trong lòng đột nhiên khẩn trương, nàng không nói một lời, nhẹ nhàng bình. Nằm ở hương, trên giường, hoa thường tính, cảm thân, tài đẹp để cho người ta chọn không khuyết trước điểm, hơn nữa độc có một loại thành. Thục vũ, mị khí chất, đặc biệt đôi kia rất, dạng sáng, nộn to lớn, nhũ, thực sự là lệnh nam nhân vì đó điên cuồng. Bên trong căn phòng trang sức rất có hàm lượng nguyên tố trong quạng. Màu hồng chủ sắc điệu có vẻ vô cùng ái. Muội trang nhã. Hoa thường yên tĩnh nằm thẳng ở màu hồng mềm trên giường, hai mắt nhạt như xì xì, phảng phất đã quên Diệp Thiên. Trong không khí, bầu không khí lập tức trở nên ái. Muội lên. Lúc này mỹ nhân trước ngực chỉ một cái đảo. Màu đỏ tia mỏng bụng. Cạ bù tổ, nho nhỏ xạ cụ ra. Đào cách khinh. Mỏng vải vóc lồi. Hiện ra đến, có vẻ tùy ý nhưng cũng có loại như ẩn như hiện dụ. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, trong đầu nghĩ tới một số thiếu nhi không. Nghi màn ảnh, hắn đi tới bên giường, nhẹ nhàng chui được hoa thường nghi ngờ. Bên trong, thật chặt dán vào nàng ôn. Nóng thân thể. Diệp Thiên từ mỹ nhân đáy mắt nơi sâu xa thấy được một loại tuyệt vọng thần thái, đột nhiên đem đẩy ra, tiện đa lạnh nhạt nói, nếu không muốn, lại vì sao phải gây ra lấy chồng một chuyện, ngươi rõ ràng là không muốn đem thân thể chính mình cho ta, ta Diệp Thiên rất ít ép buộc nữ nhân, ngươi đã không muốn, ta cũng không bắt buộc ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi rồi. Dứt lời, Diệp Thiên lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi về phía cửa. Chấm đã. Hoa thường đột nhiên gọi lại Diệp Thiên. Còn có việc. Diệp Thiên dừng bước, nhưng là không quay đầu lại. Ngươi tại sao không có té xỉu? Hoa thường chậm rãi ngồi dậy, kinh nghi bất định hỏi. Ngươi nói là chén kia rượu sao? Diệp Thiên xoay người, chậm rãi đi tới bàn thấp bên, lập tức bưng rượu lên ấm ngửa đầu mánh rót, mấy hơi thở qua đi, hắn đem rượu ấm đảo ngược. Cho nên ngay cả một giọt chưa từng còn lại. Người hoa thường quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, người này rõ ràng không phải người bình thường. Ngươi ở bên trong rơi xuống huyễn dược, từ nghe thấy được hương tiểu thời điểm ta liền biết rồi, loại này huyễn dược có thể làm cho người hãm sâu mộng ảo bên trong, ngươi có phải là nghĩ đem ta mê? Cũng sau lột sạch đi gì Sam cùng ta cùng. Sụp ma miên, đợi đến sáng sớm ngày mai trở lại cái lời nói dối hết bài này đến bài khác, hắc, rất đáng tiếc, loại này cấp thấp huyễn dược ở trước mặt ta hãy cùng đầu góc của ngươi như thế cấp thấp. Diệp Thiên Sẩn Tiếu nói, ngươi lai. Like. Ngươi vẫn luôn đang nhìn ta như cái thằng hề như thế diễn kịch hoa thường cười khổ lắc đầu, sau đó đã nắm mỏng. Bị đem thân thể mình xuân. Quang che lấp, lập tức thở dài nói, hay là ở trong mắt ngươi đây chỉ là một trò vặt, nhưng ta vì cái biện pháp này nhưng là dòng dã chuẩn bị một năm, buồn cười thực sự buồn cười. Ta hao hết tâm lực chuẩn bị dược ở trong mắt ngươi dĩ nhiên như vậy không đáng giá một đồng, nhưng là, ta đã tận lực, ta không có mạng ngươi được, mỗi ngày đều đến ứng đối những kia không thích xú nam nhân. Ta thật hận. Hận mình không thể khống chế vận mệnh của mình, ta không muốn đem chính mình thanh thanh. Không công thân thể giao cho mình không thích người, cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Ta không cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện mình có thể như cái phổ thông láo bách tính bình thường có tôn nghiêm sống sót. Diệp Thiên nhíu mày, nghe được mỹ nhân nói hết, hắn không khỏi có chút hối hận rồi, đối phương cũng không dễ dàng, chính mình vì sao không giả ngây giả dại đã hôn mê làm cho nàng toại nguyện. Thiên hạ không có thuốc hối hận ăn, nếu chính mình vạch trần của nàng cho vặt. Vậy thì phải làm những gì để đền bù nàng? Rơi vào thanh lâu không phải ta mong muốn, sinh tấm này hòa nhã chứng hoàn toàn chính là ông trời đối với ta trừng phạt, khuôn mặt này để ta từ đây cũng không còn cách nào thoát đi thanh lâu loại này bẩn thỉu địa phương, ở các ngươi những này thối trong mắt nam nhân, ta chính là tiện. Hàng, là biểu. Tử, không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói, ta nhiều muốn rời đi nơi này trải qua phổ phổ thông thông sinh hoạt, nhưng là mụ mụ không cho phép. Ta ra gấp đôi chuộc thân giá tiền nàng đều không đáp ứng, nàng nói muốn dùng của ta thanh. Bạch thân thể đổi lấy nhiều tiền hơn. Chương 1274, Mỹ nhân về tâm. Chương 1274, Mỹ nhân về tâm. Đều là khuôn mặt này, đều là bởi vì khuôn mặt này, đều là bởi vì khuôn mặt này. Mỹ nhân giống như là phát điên giống như vậy, nàng mâu trung thần biến sắc đến điên cuồng lên. Một con tay ngọc nhỏ dài chậm rãi đưa đến dưới gối, đột nhiên nâng lên trước mắt, trong tay nàng đã có thêm một cây kéo. Ta muốn phá hủy khuôn mặt này. Nói âm là dưới, nàng dùng kéo đột nhiên hoa hướng mình dồn dập nộn nộn tuyệt mỹ khuôn mặt. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, vội vàng lắc mình về phía trước, một phát bắt được nàng hoa ra tay cổ tay, vì sử lực, mỹ nhân đau nhức kêu một tiếng, trong tay kéo nhất thời tuột tay mà bay, bị Diệp Thiên đánh về phía một bên, bịch một tiếng cắm vào trên vách tường. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, vừa nãy ngữ khí có chút trùng, là ta sai rồi. Không nên như vậy nói ngươi. Nàng chẳng qua là cái người đáng thương mà thôi, vì khống chế vận mệnh của mình, nàng đã rất nỗ lực, làm sao thực lực không đủ, chung quy không thể chạy trốn gồng xiềng của vận mệnh. Nghe được Diệp Thiên hướng mình xin lỗi, mỹ nhân đột nhiên trợn mắt lên, như là lần đầu tiên nhận thức Diệp Thiên dường như, hắn lại hướng mình xin lỗi, hắn là khách làng chơi mình là kỹ nữ, hắn lại hướng mình xin lỗi, lần đầu tiên, nàng cảm nhận được rồi Diệp Thiên đối với tôn trọng của mình, đây là trước đây chưa bao giờ có cảm giác. Hơn nữa cũng là nàng vẫn theo đuổi cảm giác. Tôn nghiêm. Còn sống tôn nghiêm. Diệp Thiên thả xuống mỹ nhân tay của cổ tay, tiếp tục nói, lao thái bà kia cũng sẽ không bao giờ làm khó dễ ngươi, ta vừa nãy xếp đặt nàng một đạo, sáng mai phỏng trừng cũng sẽ bị mất đầu, này hoa mãn lâu sau này sẽ là thiên hạ của ngươi, sau này liền không cần tiếp tục mở kỹ viện, ngươi có thể đem tòa này kỹ viện cải tạo thành một quán rượu, một nhà mỹ nữ như Vân Tử Lâu, ta nghĩ, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hơn nữa có ta làm cho ngươi hậu thuẫn, ai cũng sẽ không tới chỗ này gây phiền. Phải. Hoa thường không biết nên nói cái gì tốt, người đàn ông này, đối với mình thật sự là quá tốt rồi. Náo loạn như thế vừa ra, ngươi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, xoay người rời đi. Có thể mới vừa mới đi ra một bước, phía sau lại đột nhiên có cái mềm mại ôn hòa thân thể ôm lấy hắn, hai đám phấn chán nhấn đặt ở tự mình cong sống trên, mềm mại, rất thoải mái. Làm sao? Còn có việc. Diệp Thiên dừng bước hỏi. Đừng đi. Hoa thường đem khuôn mặt kề sát ở Diệp Thiên sống lưng trên cà cà, hô hấp độc thuộc về hắn mùi vị, tiện đà nhỏ giọng dù gì nói, ta đồng ý đem mình băng thanh ngọc khiết thân thể cho ngươi, đừng đi được chứ. Như thế nam nhân tốt, hoa thường cảm giác mình không thể thả tay, tuy rằng vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng chuyện đã xảy ra mới vừa rồi nhưng không được không cho nàng động tâm. Ngươi nói là sự thật. Diệp Thiên xoay người. Nhìn chằm chằm mỹ nhân đôi mắt sáng nói rằng, ân. Hoa thường nhẹ chút vuốt tay, đem đầu chậm rãi dán lên Diệp Thiên lồng ngực, kế mà nói rằng, này cụ thân thể, từ nay về sau chỉ có Diệp đại ca một người có thể tùy ý cưỡng hiếp.

mỹ nhân khỏe miệng hơi cong, lộ ra một vẻ ôn hòa ý cười, nàng tập hợp quá phấn môi ở nam nhân khỏe miệng khinh mổ một cái, lập tức ôn nhu nói, tướng công, thiếp hầu hạ ngươi thay y y phục. Nói, Hoa Thường liền dây rùa ngồi dậy, làm sao Diệp Thiên tối hôm qua quá mạnh, hạ thân còn có chút đau đớn, nàng thêu lông mày cau lại, Diệp Thiên vội vội vã vã đem nâng dậy, ha ha cười nói, hay là ta đến hầu hạ ngươi thay y y phục đi. Vừa nói, Diệp Thiên đã bắt đầu động thủ, hắn đã nắm mỹ nhân màu hồng sắc tiểu cái yếm cùng tiết khố, bắt đầu cho nàng từng cái thứ mặc vào. Mỹ nhân e thẹn, nhưng trong lòng lại là ấm áp, người đàn ông này, thật sự thật là ôn nhu thật chi kỷ. Mặc xong xuôi, rửa mặt một phen, trở ra cửa thì, đã là mặt trời lên cao trung thiên. Ôm lấy mỹ nhân xuống tới lầu 1, đã thấy một đám gái lầu xanh đều đang trầm mặc chờ đợi, mấy cái quy nô vẻ mặt răng rảo, con ngươi liên tiếp điệu tại nơi chút vật đáng tiền trên quét mắt. Hai người đến, trước cho Diệp Thiên dẫn đường tiểu thúy lập tức đi lên phía trước, nhìn về phía Hoa Thường lo lắng nói, Hoa Thường tỷ, việc lớn không tốt, mụ mụ bị vồ vào quan phủ, vừa nãy có người truyền đến tin tức, mụ mụ bởi vì trộm cắp chi tội bị đánh tiến vào tử lao, sau 3 ngày thì cứ hỏi chém đây. Thật không? Hoa Thường thêu lông mày cau lại, lập tức nhuẩn miệng cười, nói rằng, mẹ chết rồi không phải vừa vặn sao, mọi người chia tay thoát đi hố lửa, đây là chuyện tốt to lớn à. Nhưng là, nếu như ly khai Hoa Mãn lâu, bọn tỷ muội cũng sống không nổi a. Tiểu Thúy chần chờ một chút nói. Hơn nữa, nghe nói quan phủ nhân mã trên sẽ đến Nghiêm Phong Hoa Mãn lâu, nơi này đổ vật. Bất luận người nào tất cả không được núp đích, động nhưng là phải gặp quan phủ truy nã. Nghe xong lời này, Diệp Thiên không khỏi trợn tròn mắt, người khác gọi ngươi bất động ngươi sẽ không động à, thật buồn, này Hoa Mãn lâu cũng không phải quan phủ, bọn họ cũng không biết bên trong có món đồ gì, lấy đi mấy món đồ ai sẽ biết ta. Chương 1275, quan phủ thì thế nào? Chương 1275, quan phủ thì thế nào? Bất động sẽ không động, những thứ đồ này ta có thể không gì lạ, không thèm khát, Hoa Mãn lâu sắp bị niêm phong, muốn đi liền đi nhanh lên, không muốn đi liền lưu lại theo ta xong rồi, có điều. Chỗ chú. Thử ta sẽ không lại mở, chúng ta khui rượu lâu, mở một Mỹ. Nữ như vân tử lâu, mở một hoàn toàn do nữ nhân kinh doanh tử lâu. Hoa Thường miệng. Giác hơi cong. Đối với tương lai mình sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Diệp Thiên cười ha ha, đem Mỹ. Hình dáng lâu. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, vị này một lần nữa tỏa sáng tử. Tin Mỹ nữ, không thể nghi ngờ so với tối hôm qua càng khiến người ta tâm. Động. Hoa Thường ôn. Nhu điệu nhìn Diệp Thiên một chút, trong con ngươi tất cả đều là hóa không ra đích tỉnh. Ý, hôm nay tất cả, đều là Diệp Thiên ban tặng của nàng. Hoa Thường tỷ muốn khui rượu lâu. Ta tiểu thúy tự nhiên là muốn đi theo tỷ làm ra, Hoa Thường tỷ, ta tới giúp ngươi. Tiểu thúy lần thứ nhất lên tiếng. Ly khai chỗ chú. Tử cũng tốt, sau đó cũng không cần bồi những kia cái xú nam nhân, cũng không cần lại nhìn nam sắc mặt người hành sự. Hoa Thường tỷ, ta cũng một. Thính ta một người. Ta cũng phải. Từng cái hoa. Cảnh pháp phối cô nương xinh đẹp môn dồn dập mở miệng tỏ thái độ, chỉ có số người cực ít lựa chọn rời đi, còn những kia cái quy nô. Bọn họ còn chưa mở miệng đã bị Hoa Thường đuổi ra ngoài, những người này đều là cái kia bà nương tay chân, bình thường không ít họa hại người ta cô nương đem hướng về hố lửa bên trong đẩy, bây giờ mất đi hậu trường, một đám như. Lang tự hổ nữ người nhất thời quyền đấm cước đá, ngày xưa oán khí nhất thời thư sướng đi ra ngoài. Hoa Mãn lâu trung nguyên vốn có hơn 30 cô nương, bây giờ đi một chút sau khi, liền chỉ còn dư lại chừng 20 cái, Diệp Thiên tan vỡ một phen, thêm vào Hoa Thường tổng cộng 25 cái. 25 cô gái chống đỡ một quán rượu đã thừa sức. Lưu lại nhân viên sau khi, Hoa Thường đồng nhất chúng tỷ muội thương lượng một lúc, mới vừa mới qua đi thời gian một nén nhang, trên đường cái liền chuyển đến một trận gốc. Xúc tiếng bước chân của cùng binh khí ma. Sắt va chạm thanh âm. Ba đạo bóng người xinh đẹp đột nhiên chạy vào Hoa Mãn lâu, Diệp Thiên nhìn lại, chính là Hồng Ngọc Phong Tình Tuyết Tương Linh ba nữ. Nhìn thấy Diệp Thiên, Hồng Ngọc lúc này kêu lên, "Thiên ca, quan phủ người hướng về tới bên này, có muốn hay không cản bọn họ lại?" Diệp Thiên xua tay, ánh mắt ở một đám nữ tử trên mặt đảo qua, thét to một tiếng nói, đi, ngày hôm nay Hoa Mãn lâu khai trường, chúng ta đi nên tiếp khách nhân. Phải. Đại nhân. Một đám mỹ nữ rồn dập tiểu. Cười ra tiếng, lắc lắc tiểu rất. Eo tùy tùng Diệp Thiên hướng đi đại môn. Ra cửa, Diệp Thiên một chút liền nhìn thấy cách đó không xa cái kia vội vã mà đến mười mấy đầu mục bắt người nha dịch, đợi đến bọn họ đi được phụ cận. Diệp Thiên cùng nói, các vị đại ca cảnh tượng vội vã đến ta Hoa Mãn lâu. Không biết để làm gì. Để làm gì? Một vị trên người mặc quan phục người đàn ông trung niên lập tức nhảy xuống, lạnh lùng nhìn Diệp Thiên một cái nói, lão bản của các ngươi bởi vì trộm cắp mức khoảng cách mà phạm vào mất đầu chi tội, nhà này Hoa Mãn lâu khẳng định cũng là do tiền tài bất nghĩa dựng mà thành, vì lẽ đó bản quan Phụng Vương đại nhân lệnh đến niêm phong nơi đây, những người không có liên quan giống nhau mau mau rời đi, bằng không đừng trách bản quan hạ thủ không lưu tình. Ngừng lại một chút, trung niên nam tử kia vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, cho ta che. Phải. Đại nhân. Một bọn nha dịch nhất thời nối đuôi nhau mà lên, Hồng Ngọc thêu lông mày hơi nhíu, vội vội vã vã tiến lên một bước, đem tất cả mọi người ngăn lại. Làm sao? Muốn cùng quan phủ đối nghịch. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói. Ta không cảm thấy các ngươi đối với ta có uy hiếp gì. Diệp Thiên nhún vai một cái nói, chẳng qua là một đám thằng hề mà thôi. Hắn nguyên bản còn định dùng bạc đem này Hoa Mãn lâu mua lại, nhưng là cảm nhận được này phá quan lời thịnh khí lăng nhân sau khi, hắn lại cải biến chú ý đùa gì thế, chính hắn không gây phiền phức cũng đã rất cho đối phương mặt mũi, hiện tại lại có cái tiểu tiểu phàm người dám như thế nói chuyện với chính mình, đơn giản là điếc không sợ súng. Lớn mật, dám bôi nhọ mệnh quan triều đình, người đến A, bắt lại cho ta. Trung niên quan chức lớn tiếng hạ lệnh, một bọn nha dịch dồn dập rút ra vũ khí, hướng về Diệp Thiên đoàn người vồ giết tới. Xem điệu bộ này là muốn thấy máu, nguyên bản vây xem người qua đường vội vội vã vã chạy đi, để tránh khỏi rước họa vào thân, Hoa Mãn lâu một đám các cô nương cũng theo hét dầm lên, dồn dập chạy trốn từ phía. Diệp Thiên nhưng là lã vọng buông cần, đứng tại chỗ động cũng không nhúc đích, hắn không nhúc đích, thế nhưng Hồng Ngọc di chuyển, đợi được mười mấy nha dịch kỳ tiến thân, nàng đôi mắt đẹp nghiêm nghị, chân ngọc trên đất nhẹ nhàng giẫm một cái, chói mắt màu đỏ thâm ánh sáng nhất thời bắn mạnh về phía trước. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một đạo màu đỏ thâm hình cung nhận lập tức gào thét ra, trong nháy mắt đụng vào chư nha dịch ngược trước, phảng phất gió thu cuốn hết lá vàng giống như vậy, hết thể nha dịch tất cả đều bay ngược ra ngoài, mãi đến tận đập vào vây xem trong đám người mới dừng lại, sau đó nằm trên đất dùng sức kêu thảm thiết kêu rên, chỉ này một hồi, hết thể nha dịch xương sườn suýt chút nữa toàn bộ bẻ gãy. Sau đó, đang lúc mọi người thấp thỏm mà lại ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Thiên buông lỏng ra mỹ nhân trong ngực, đi tới trung niên kia quan chức trước mặt, một mặt ý cười. Cười rất hiền hòa. Trung niên quan lại bị này trang phục yêu. Tươi đẹp nữ tử vừa nãy biểu hiện một tay dọa sợ, bước chân giẫm một cái, hơn 10 người nha dịch lập tức nào. Ngã, đây không phải là người. Nhìn này hướng mình chậm rãi đi tới nam tử, hắn trong lồng ngực nhiệt huyết bốc lên, vung đầu nắm đấm liền đánh tới. Diệp Thiên nụ cười bất biến, chậm rãi dò ra tay, đem thủ đoạn của hắn cho nắm ở trong tay. Vung tay. Trung niên quan lại lạnh giọng quát lên. Hắn dùng sức dãy rủa. Có thể mình thật giống như mọc rễ giống như vậy, không thể động đậy. Trung niên quan lại bị chế, một bọn nha dịch vội vội vã vã đứng lên, lần thứ hai vây đem lại đây, bọn họ cũng không ai dám ra tay, từng trải qua Diệp Thiên lợi hại sau khi, bọn họ biết, chính mình không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Còn không đem đại nhân nhà ta cho thả ra. Ngươi làm đây là địa phương nào? Nơi này là Giang Đô. Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi sang bậy, vương đại nhân lập tức liền muốn dẫn binh đến rồi. Một vị nha dịch giống to. Nơi này là Giang Đô, là triều đình quản hạt địa giới, sức mạnh của cá nhân lợi hại đến đâu, cũng không thể đấu thắng triều đình A. Diệp Thiên nở nụ cười, hắn quay về vị kia nha dịch nở nụ cười. Sau đó, tầm mắt của hắn lại chuyển đến trung niên quan lại trên mặt. Nụ cười trên mặt hắn vẫn không có biến mất, thủ săn trung niên quan lại tay phải lại đột nhiên gian sử lực. Giang giác. Một tiếng vang giòn chuyển đến. Trung niên quan lại một con ngón tay cái đã bị hắn ngạnh sinh sinh đứt gãy. Mềm nhũn kề sát ở trên mu bàn tay. A trung niên quan lại phát sinh kêu thảm thanh âm. Tiếng hét thảm này lập tức chiếm lấy lực chú ý của tất cả mọi người, bọn họ đều một mặt khó có thể tin nhìn tình cảnh này. Giang Đô huyện lệnh bị một người ngoại lai đánh, gãy một đầu ngón tay. Cách đó không xa Hoa Thường cũng bị tình cảnh này sợ rồi, Diệp Thiên thực lực rất mạnh là không sai, nhưng là nơi này là Giang Đô, hắn ở đây làm cản lẽ nào sẽ không sợ triều đình phái đại quân đột kích đưa hắn bắt sống sao? Hoa Thường giờ khắc này cảm giác trong lòng loạn tao tao, hết thảy đều là bởi vì mình, bây giờ hình thức biến hóa, càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng nàng sốt ruột, sợ Diệp Thiên sẽ xảy ra chuyện. Chương 1276, đánh đập quan lại. Chương 1276, đánh đập quan lại. Lập tức thả đại nhân, không phải vậy chúng ta đối với ngươi không khách khí. Mặc dù nhưng đã bị thương, nhưng chính mình đại nhân bị thương, bọn họ không thể không lần thứ hai vây lại đây. Nói chuyện chính là nha dịch đầu lĩnh. Hắn vóc người khỏe mạnh, giữ lại râu ngắn, mặt chữ quốc, da rẻ ngăm đen, xem ra tương đối hung ác. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là liếc nhìn hắn một chút. Loại ánh mắt này xem ở nha dịch đầu lĩnh trong mắt của, đó chính là không nhìn coi rẻ cùng khiêu khích. Liền, hắn nộ quát một tiếng, một quyền đánh về Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên tay phải kéo một cái, liền đem trung niên quan lại thân thể kéo đến trước mặt chính mình. Nha dịch đầu lĩnh sốt sắng, nếu như cú đấm này oanh thực, không phải đem chính mình đại nhân cho đánh gần chết sao? Hắn lập tức thu quyền. Quả đấm của chính mình còn không thu hồi đến, trên mặt lại bị Diệp Thiên đánh một quyền. Ẩm. Hắn chỉ cảm thấy sống mũi thấu xương đau đớn, hai con mắt ứa ra kim hoa, sau đó thân thể liền ngã về đằng sau. Nhào bốn. Phía sau lưng hắn ngã chổng vó ở thâm hậu trên sàn nhà, phát sinh nặng nề lại làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng va chạm. Một tên nha dịch khá là thông minh, la to nhưng quẹo đi chạy đi phủ đầu lĩnh. Mặt khác mười mấy nha dịch thông minh thật làm cho người sốt ruột, lao đại một chiêu bị người cho đánh đổ, bọn họ còn a a kêu muốn xông lên đem Diệp Thiên đánh đổ giúp lao đại báo thủ. Liền, kết quả là rõ ràng. Diệp Thiên không hề động thủ, Hồng Ngọc tiến lên, một người một cước liền đem bọn họ giải quyết rồi. Tương Linh Phong gào gào thét lên, nguyên bản còn dự định đạp hai người, nhưng là không đuổi tới Hồng Ngọc tốc độ, vừa vọt tới nha dịch trước mặt liền nhìn thấy bọn họ đều bị đánh tới, nàng rất muốn nói một câu, Hồng Ngọc tỷ, đó là ta dẫn quái, để ta đánh đổ có được hay không? Nhưng là, Hồng Ngọc không cho nàng cơ hội. Phong Tình Tuyết tràn đầy ánh mắt nghi hoặc ở đoàn người trên người quét tới quét lui, hoàn toàn không biết bọn họ vì sao phải đánh nhau. Sau đó, lại có vài tên nha dịch vây quanh, Diệp Thiên rất không nói gì, biết rõ đánh không lại còn xông lên, thật là đẩn. Thả ra đại nhân có người lớn tiếng thét. Chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ. Không muốn thương tổn được đại nhân, không phải vậy chúng ta liền động thủ. Khán giả vẫn là khán giả, chỉ bất quá bọn hắn lùi xa hơn, sau đó nhìn bị nha dịch túi vây vào giữa Diệp Thiên đoàn người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, ở Giang Đô, lại có thể có người giữa ban ngày đánh đập con lại. Diệp đại ca, quên đi thôi. Hoa Thường đi tới, lôi kéo Diệp Thiên ống tay háo nói rằng, chớ đem sự tình làm lớn, đến thời điểm quan phủ đến rồi đại quân có thể thì phiền toái. Tuy rằng Diệp Thiên võ công rất lợi hại, nhưng Hoa Thường không cho là hắn có thể địch nổi thiên quân vạn mã. Nhưng là, Diệp Thiên vẫn cứ không có buông ra trung niên quan lại tay. Hắn ngay ở trước mặt Hoa Thường trước mặt, ngay ở trước mặt một đám bách tính quan lại diện, ở trước mặt tất cả mọi người, lần thứ hai gậy trung niên quan lại một ngón tay. Giang giáp năm. Đây là ngón giữa bị bẻ gây thanh âm. A mau ra tay. Mau ra tay A. Tay đứt ruột sót. Trung niên quan lại đau đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Hắn hy vọng những kia ngốc không sót mấy chính là thủ hạ có thể quá độ thần uy, ba quyền hai chân đem Diệp Thiên bắt sau đó băm thành tám mảnh hoặc là yêm. Đưa vào hoàng cung đi làm thái giám. Những kia nha dịch kiêng kỵ Diệp Thiên trong tay trung niên quan lại, lo lắng hắn sẽ hành hung hại người, vì lẽ đó không dám manh động. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn họ bất động, Diệp Thiên vẫn là sẽ động. Bọn họ còn phát hiện, mặc dù chính mình động cũng sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, nếu như bất động nói, chính mình phải cuốn gói đánh người. Liền, bọn họ cũng đồng thời hành động. Gào gào thét lên địa đồng thời vọt tới. Hồng Ngọc lạnh rên một tiếng, một quyền đập bay một cước đánh bay một, kiên cố địa hộ vệ ở Diệp Thiên chu vi. Lần thứ hai một đá bay đem tên cuối cùng nha dịch đưa lên thiên, sau đó sẽ không có sau đó. Một bọn nha dịch nằm trên đất gào gào thét lên, cũng lại không bỏ dậy nổi, Hồng Ngọc khiến xuất lực khí rất lớn, nện ở cái nào chỗ nào xương liền đứt đoạn mất. Nha dịch đầu lĩnh bỏ một nửa, nhìn thấy thủ hạ của chính mình đều bị đánh ngã, liền hắn làm bộ khí lực không đủ lại nằm trở lại. Xin nhờ, ngươi cho rằng chém chém giết giết là có thể vinh hoa phú quý à, có thể sống mới có thể cật hảo hát hảo hưởng hết thanh phúc. Đến đây, Hồng Ngọc trước mặt lại không thể chiến người. Toàn trường nhã tức không hề có một tiếng động, chỉ có trung niên quan lại gào thét kêu rên cùng nha dịch tê hí đau nhức thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Thiên, mặc dù sự tình liền phát sinh ở bọn họ trước mắt. Bọn họ vẫn cứ không làm pháp tướng tin chuyện như vậy thực. Có người dám giữa ban ngày đánh đập mệnh quan triều đình. Đầu ngón tay một cái bẻ gãy, người này lá gan cũng lớn quá rồi đó. Bản quan cho ngươi không chết tử tế được. Bản quan cho ngươi không chết tử tế được. Bản quan muốn giết ngươi, bản quan muốn giết cả nhà ngươi. Trung niên quan lại thân thể đau đến co giật, chỉ có thể mượn những này uy hiếp nhục mạ đến phân tán mình chi giác, chậm lại thân thể thống khổ. Thật giống hắn nói rồi những câu nói này. Những chuyện này lập tức là có thể đổi tiền mặt, thực hiện dường như rất vô dụng, cũng rất hữu dụng chữa bệnh tâm thần pháp. Diệp Thiên quay về hắn cười cợt, sau đó một cước đá ra, liền, trung niên quan lại trong bụng chiều, thân thể hướng về phía sau bay đi. Ẩm. Thân thể của hắn đập vào trên đường phố, thứ chi hướng lên trời. Trung niên quan lại ngẩng đầu, còn muốn lên tiếng nữa chửi bậy vài câu. Nhưng là đầu vừa nâng lên, đã bị một cái chân cho án đi xuống. Cái kia chỉ mặc màu trắng dày vải chân to. Cứ như vậy đạp ở mặt của hắn trên. Tôn Nghiêm cùng khuất nhục dục hắn nhất định phải phản kháng, nhưng là đau đớn trên người nhưng nói cho hắn biết nhận nhất thời gió êm sóng lặng. Hắn giật giật, sau đó đột nhiên bất động. Làm bộ mình đã hôn mê. ta không phải là không phản kháng, mà là ta té xỉu. Hắn lựa chọn thỏa hiệp. Diệp Thiên đem chân to đạp ở trên mặt hắn nắn nuốt, khỏe miệng hơi cong, nhìn về phía Hồng Ngọc nói, lao bà, đi đem giang trong đô thành quan lớn nhất người kia cho ta xin mời lại đây, ta muốn cùng hắn ngay mặt nói chuyện, xem hắn có dám hay không xử ta tội. Thật phiền phức. Hồng Ngọc bĩu môi, lập tức xoay người rời đi, đoàn người tự động tách ra, vì đó nhường đường. Tận đến giờ phút này, Diệp Thiên mới đưa mắt nhìn sang vây xem đoàn người, khi hắn nhìn sang thời điểm, một đầu rõ ràng sắt rụt lại. Diệp Thiên cười ha ha, đột nhiên thả ra dưới chân quan chức, tiện đà hướng đi trước, đem cái kia đầu co rúm lại người cho nhéo đi ra, không phải tối hôm qua cùng Diệp Thiên từng có ân oán Tần Lạc thì là người nào. Tiểu tử này đúng là thật thông minh, hiểu được lợi dụng nhà mình quan hệ đến thỉnh cầu quan chức tìm đến mình phiền phức. Diệp Thiên đem vung ra trung niên quan chức bên cạnh, mang đầy ý cười thứ nhìn đối phương. Bị Diệp Thiên ánh mắt quét qua, Tần Lạc thân thể liền đột nhiên run run một cái. Hắn hướng mặt sau lui lại mấy bước, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên sảng bậy, nơi này chính là ta địa bàn. Là của ngươi địa bàn ta sẽ không đánh ngươi sao? Diệp Thiên cười lạnh nói. Chương 1277, cưỡng bức dụ dỗ. Chương 1277, cưỡng bức dụ dỗ. Chuyện này cùng ta không có quan hệ, ta bất quá là đến xem náo nhiệt mà thôi. Tần Lạc cũng biết mình ý hiếp đối với Diệp Thiên vô dụng. Hắn liền triều đình quan chức cũng dám đánh, còn có thể khách khí với chính mình sao? Vì lẽ đó, hắn bây giờ gấp chính là cùng chuyện này xóa sạch thanh căn hệ. Diệp Thiên không nói gì. Hướng về nhảy tới một bước. Diệp Thiên chỉ là nhảy một bước, Tần Lạc liền ngay cả tiếp theo lui vài bộ. Thật giống Diệp Thiên một đi nhanh là có thể đem hắn để ở trong tay dường như. Ngươi đừng tới đây. Ngươi nếu như đánh ta cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Lạc lớn tiếng hô. Diệp Thiên cười cợt. Sau đó, thân thể của hắn nhảy một cái, lập tức liền nhảy tới Tần Lạc trước mặt. Hai tay tìm tòi, 180 độ xoay người. Mượn này cỗ tử lực xoáy, rất tự nhiên liền đem Tần Lạc nho nhã thân thể cho khiêng ở trên bả vai. Lui về phía sau một bước, sau đó hai tay giơ lên cao, học tự do đấu vật bên trong tất sắc kỹ, đột nhiên hướng phía dưới đập một cái. Ẩm. Tần Lạc thân thể cùng mặt đất đến rồi một thân. Sắt gần nhau xúc. Sàn nhà là do kiên cố tảng đá lát thành, rất kiên cứng, rắn. Tần Lạc cảm giác hô hấp đình chỉ, toàn thân hắn cứng ngắc, chính là không thở nổi, gò má nghẹn đến đỏ bừng. Đã lâu mới khôi phục như cũ, hắn liều mạng mà hô hấp không khí. So với quan lại bị đánh tình cảnh đó, tràng cảnh này trái lại không còn bao nhiêu lực rung động. Hai cái đại nhân vật lần lượt bị đánh ngã, toàn trường nhất thời yên lặng như tờ, từng cái một tất cả đều ngừng thở, liền những kia bị đánh thành trọng thương nha dịch cũng không dám kêu, chỉ lo hấp dẫn đến Diệp Thiên chú ý lại bị hắn đau nhức đánh một trận. Trong yên lặng, một đạo hồng ảnh đột nhiên từ phía chân trời thiểm lược mà đến, trong khoảnh khắc giáng lâm ở Diệp Thiên bên người, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thiên bên người có thêm hai người, một người phụ nữ, bọn họ nhận thức, chính là mới vừa mới rời khỏi vị kia hồng y liễu mỹ nữ, còn một người khác, nhìn thấy cái kia không thể quen thuộc hơn được mạo, một đám bách tính chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên vừa kéo, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Này cô gái áo đỏ dĩ nhiên thật sự đem Giang Đô tuần phủ cho vồ tới, chuyện này. Nhìn thấy Diệp Thiên, trung niên tuần phủ cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, lâu dài tới nay quan trường cuộc đời, đã để hắn luyện thành gặp không kinh sợ đến mức năng lực, hắn quan sát tỉ mỉ Diệp Thiên vài lần, đột nhiên nói rằng, các ngươi là kiếm tiên. A, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói ta là yêu quái. Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Lão phu trên người có bùa chú hộ thể, nhưng ở vị cô nương này trước mặt nhưng không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, các ngươi hiển nhiên không phải yêu quái. Trung niên tuần phủ nói rằng. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, ta để Hồng Ngọc bắt ngươi đến, cũng không phải cho ngươi đến phán xét ta đến cùng là người hay là yêu. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên đưa tay chỉ sau lưng Hoa Mãn Lâu, mỉm cười nói, thương lượng với ngươi một hồi. Này Hoa Mãn Lâu sau này sẽ là của ta, nếu ai dám đánh tòa lầu này các chú ý, đừng trách ta để hắn chìm vào hoàng tuyển địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh. Này có thể không giống như là giọng thương lượng. Trung niên tuần phủ nói rằng, có điều, ta không có quyền lực từ chối. Ha ha, ngươi đúng là thật thức thời, so với cái này bổn heo thông minh hơn nhiều, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, nguyên bản ta không định đem việc này làm lớn. Con này đồ con lợn nếu là có một tí kẹo như thế thông minh, ta đều sẽ lấy thủ đoạn đàng hoàng mua lại tòa lầu này cắt, nhưng là, hắn để ta rất khó chịu, vì lẽ đó ta cũng là để hắn khó chịu, hắc, không phải ta xem thường các ngươi những này phàm nhân, nếu là ta muốn lấy tính mạng các ngươi, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, cho dù là cái kia cao cao tại thượng hoàng đế, kỳ thực cũng so với một con kiến, không mạnh hơn bao nhiêu. Côn Lôn Đồng Lai đều cùng triều đình từng có ước định, phàm là nghỉ tiên hạng người, ngoại trừ trảm yêu trừ ma ở ngoài, đều không được can thiệp nhân giới việc. Trung niên tuần phủ trầm giọng nói, bằng không biến trở về gặp phải tu tiên giới tập thể truy sát. Hừ, lao tử đúng là muốn xem bọn họ ai dám đuổi giết ta, những kia cái lao ra hỏa nếu như có thể ràng buộc đạt được ta, vậy ta cũng sẽ không như thế xương cuồng. Được rồi, tiên giới chuyện tình nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, nói chung một câu nói, tòa này hoa mãn lâu từ hôm nay trở đi chính là hoa thường, các ngươi triều đình cũng có ý đồ xấu gì, bằng không các ngươi nhưng là đến cân nhắc một chút cổ của chính mình đến cùng có đủ hay không dán chắc. Diệp Thiên cười lạnh, lập tức nhìn quét mọi người một tuần, lớn tiếng nói, hoa mãn lâu trong ngoài bị ta bố trí kết giới, trong này tuyệt đối là toàn bộ giang đô thành chỗ an toàn nhất, bất kỳ yêu vật đều không được đi vào trong đó, hơn nữa thường thường ở chỗ này ăn cơm người còn sẽ phải chịu tiên qua. NG soi sáng, khử tà tránh hung là điều chắc chắn. Chư vị nhưng là phải cố gắng suy nghĩ một chút, sau đó mời khách ăn cơm, đừng quên đến ta hoa mãn lâu. Thừa dịp nhiều người, Diệp Thiên đúng là chưa quên đánh cái quảng cáo. Mặc dù chỉ là thật đơn giản mấy câu nói, nhưng đối với quảng đại bách tính tới nói, nhưng là một cái nhai đi nhai lại, ăn cơm còn có thể tịch tà. Chuyện tốt như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liên tuần phủ đại nhân đều nói hắn là kiếm tiên, một đám bách tính làm sao sẽ không tin. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn đối với này hoa mãn lâu có chút sợ hãi bách tính, lập tức trở nên thành kính lên. Nếu là tòa lầu này các có thể phát xuống quang, bọn họ tuyệt đối sẽ đem nơi này cho rằng thần tiên miếu thờ đến cung phụng. Mọi việc giải quyết, Diệp Thiên phất phất tay, để Hồng Ngọc thả tuần phủ rời đi, sau đó liền dẫn chúng nữ tiến vào hoa mãn lâu bên trong, một đám bách tính nha dịch cũng dồn dập tản đi, một hồi trò khôi hài liền như vậy đến kết thúc. Đương nhiên, Diệp Thiên thiết lập kết giới nhất định là sẽ không đối với tương linh có ảnh hưởng, trên người nàng có Diệp Thiên lưu lại thái cực dấu ấn, tự nhiên có thể tùy ý ngang qua kết giới. Trở lại hoa mãn lâu, Diệp Thiên để một đám các cô nương tản đi, sau đó mang theo hoa thường Hồng Ngọc bốn nữ trên lầu 2, đi vào hoa thường khuê phòng. Ngồi vây quanh ở trên một chiếc bàn gỗ chỉ có 4 cái băng, vừa phá. Thân yêu. Nhiều mỹ nhân không vị trí tọa, Diệp Thiên đem lâu. Tiến vào nghi ngờ. Bên trong, làm cho nàng ngồi ở chân của mình trên. Một tay vây quanh cái kia tiêm. Eo nhỏ chi, một tay phủ. Làm đem. Chơi đôi kia cao. Thùng hương. Ngọn núi, Diệp Thiên tập hợp quá chóp núi ở mỹ nhân tuyết. Trên cổ hít sâu một hơi hương. Khí, lúc này mới lên tiếng nói rằng. Lão bà, ta sau 3 ngày liền sẽ rời đi hoa mãn lâu đi hướng về Côn Lôn, lần này rời đi thời gian có thể sẽ hơi dài, ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ ta trở lại đi, quan phủ dặm những người kia, hẳn là sẽ không tới tìm ngươi phiền thoái, nếu là gặp chuyện gì, ngươi liền thành tâm cầu khẩn đọc thầm tên của ta, ta sẽ cảm ứng được. Ân. Hoa thường nhẹ chút vuốt tay, đôi mắt đẹp ở Diệp Thiên trên mặt cẩn thận đưa mắt nhìn một lúc, đột nhiên hỏi, Diệp đại ca, ngươi đúng là kiếm tiên. Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu. Ha ha cười nói, đừng nhìn ta dài đến còn trẻ như vậy, kỳ thực tuổi lớn hơn ngươi hơn nhiều, ngươi vị này Hồng Ngọc tỷ niên kỷ kỷ càng to lớn hơn, đều sắp 2000 tuổi. A, lần này không biết Hoa Thường kinh ngạc thốt lên, liền ngay cả Tương Linh cùng Phong Tình Tuyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, Tương Linh nuốt ngụm nước miếng, rất là kinh ngạc nói rằng, Thiên ca ca, Hồng Ngọc tỷ 2000 tuổi rồi. Chẳng phải là so với Tương Linh tuổi 2 lần cũng phải lớn hơn. Chương 1278, Côn Lôn Sơn. Chương 1278, Côn Lôn Sơn. Diệp Thiên cười cười, nhưng là không có trả lời. Hồng Ngọc ngang Diệp Thiên một chút, tàn bạo nói, ta nào có già như vậy, gương mặt này, vóc người này, thấy thế nào cũng giống như là một thành. Thục thiếu, phu, nhưng chớ đem ta xem là mụ phù thủy. Ngưng lại một chút, nàng lại nói, ta từ đản sinh bắt đầu từ ngày đó chính là bộ dạng này, có thể chưa bao giờ thay đổi lão quá. Hồng Ngọc tỷ, ngươi cũng không phải người. Thương Linh nhỏ giọng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Hồng Ngọc nhìn về phía Diệp Thiên, tức giận liếc hắn một cái nói, ta nha, là ngươi Thiên ca ca lão bà kiềm kiếm linh, cẩn thận toán, vẫn đúng là nhanh 2000 tuổi. Thật lao nha. Thương Linh nhỏ giọng đô nhượng. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó. Đòi đánh đúng không? Hồng Ngọc giận trách. Hi hi, xin lỗi rồi, Hồng Ngọc tỷ xinh đẹp như vậy, không có chút nào giàn mua. Thương Linh cười đùa nói. Ngàn năm kiếm linh. Chẳng trách Hồng Ngọc tỷ tu vi cao như thế. Phong Tình Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ địa nói rằng. Ha ha, Tình Tuyết, ngươi này nhưng là lý giải sai rồi, cũng không phải sinh ra thời gian càng lâu kiếm linh liền càng lợi hại, kiếm linh là cùng kiếm hỗ trợ lẫn nhau, kiếm linh mạnh mẽ này đây kiếm bản thân vì là vật dẫn, nếu như kiếm bản thân phẩm chất không cao, cái kia kiếm linh thời gian tồn tại dài ngắn căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mặc dù tu luyện tới vạn năm, cũng sẽ không có thật lợi hại. tu vi của ta cao cũng không nguyên nhân là tự ta, mà là ngươi Diệp đại ca sau lưng. Thanh kiếm kia lợi hại duyên cớ. Hồng Ngọc chậm rãi nói rằng. Hy Hỏa kiếm. Phong Tình Tuyết nói rằng. Hồng Ngọc gật đầu, tiếp tục nói, Hy Hỏa kiếm nhiều lần khúc chết cùng đau khổ, đã từng có một lần còn kém điểm gãy vỡ, bị ngươi Diệp đại ca luyện lại vô số lần mới biến thành bây giờ dáng vẻ ấy. Hy Hỏa kiếm là ngươi Diệp đại ca vận mệnh. Tử, bồi bạn hắn toàn bộ người tu luyện sinh lữ trình, hắn đối với Hy Hỏa kiếm cảm tình, hay là so với tình cảm của ta đều phải sâu. Nào có ngươi nói khuyết đại như vậy, làm cho ta thật giống chỉ thích vật chết không yêu vật còn sống dường như, các ngươi đều là của ta bảo bối, đều là ta đáng giá dùng tính mạng đi người bảo vệ, cũng không có sâu cùng không sâu câu chuyện. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái nói, đúng đấy, biết ngươi đối với lao bà mình được, chính là bởi vì như vậy, ta mới không quản ngươi khắp nơi niêm. Hoa nhạ cây cỏ A. Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, chỉ trỏ Diệp Thiên cái chán nói rằng, đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân nàng không nói ra, thân là Diệp Thiên kiếm linh. Nàng so với Diệp Thiên cái khác bất kỳ nữ nhân nào đều phải thấu hiểu tình cảnh của hắn, nữ nhân ở một mức độ rất lớn đều là của hắn lò, nếu là mất đi những nữ nhân này điều hòa, hắn con đường tu tiên nhất định sẽ gặp phải rất lớn cản trở. Chính là bởi vì biết được điểm này, Hồng Ngọc mới đối với hắn phong. Lưu hành vì là bỏ mặc không quan tâm, không chỉ có là mặc kệ, có lúc ở về điểm này còn có thể giúp hắn một tay. Nghe bốn người nói rồi nhiều như vậy, Hoa Thường hiện tại xem như là hiểu, cùng mình ngồi ở cùng nhau trong những người này. Dĩ nhiên không có một là người bình thường, mỗi người đều là trên người chịu tuyệt kỹ hạng người tu vi cao thâm, cái gì kiếm tiên kiếm linh, những thứ này đều là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới, bây giờ những đại nhân vật này đều xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa mình còn có cái kiếm tiên tướng công, ngẫm lại liền cảm thấy khó mà tin nổi, có thể con kia ác. Tay xẹt qua chính mình bảo bối thì mang theo ra tô tô. Cảm giác từ bên thai rồi lại ở rõ ràng nói cho nàng biết, tất cả đều là thật. Có điều... Mặc kệ Diệp Thiên là cái gì đều không trọng yếu, bởi vì hắn bây giờ là chính mình tướng công, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, gả tiên như vậy tùy tiên chứ, hơn nữa thấy thế nào đều là chính mình chiếm tiện nghi. Diệp Thiên thở dài, nhìn về phía trong lòng mỹ nhân, tập hợp quá miệng. Môi ở mỹ nhân hương, mềm phấn, trên môi nhẹ nhàng một, mổ, dùng mặt, gò má sượn, sượt cái kia trợn, chán mặt mũi, trứng, lập tức hơi mỉm cười nói, lão bà. Đợi lát nữa ta truyền một phần khẩu quyết, sau đó lúc ta không có mặt, ngươi mỗi ngày ít nhất phải đả tọa tu luyện 2 canh giờ, như vậy là có thể vĩnh bảo thanh xuân càng ngày càng đẹp đẽ thủy linh, lần sau gặp mặt thì, chờ mong lão bà có thể cho tướng công ta mang đến kinh hỉ. Ân, tướng công yên tâm, nhân gia sẽ không để cho tướng công thất vọng, ngày sau nhất định chịu khổ chịu khó tu luyện, không phụ tướng công kỳ vọng. Hoa Thường kiên định nói. Diệp Thiên gật đầu, thở dài nói, ở Giang Đô lưu 3 ngày. Ta mang theo các ngươi cố gắng khắp nơi đi dạo, đến rồi Giang Đô một chuyến, đương nhiên phải cẩn thận thưởng thức một phen Giang Đô mỹ cảnh. Hi hi, thật ư, nhân gia thích nhất chơi. Thương Linh cái thứ nhất vỗ tay gật đầu. Phong Tình Tuyết cũng là nhảy cẫng hoan hô, rất là chờ mong. Thời gian sau này, Diệp Thiên mang theo 4 nữ ở Giang trong đô thành ở ngoài cố gắng du ngoạn một phen, đồng thời ngự kiếm phi hành ngao du phía chân trời, đồng thời đạp sóng mà cất bước quá lớn Giang như dẫm trên đất bằng. Đồng thời lập thân đỉnh núi xem sán lạn vân hải mặt trời mọc, đồng thời lẫn nhau tựa sát xem nhật bạc tây sơn. Sau 3 ngày, Hoa Mãn Lâu vị tú bà kia bị chẳng thủ, mà thay đổi bộ mặt Hoa Mãn Lâu nhưng là ở một trận pháo trúc trong tiếng khai trương. Cáo biệt Hoa Thường, Diệp Thiên mang theo 3 nữ tiếp tục bước lên tiến lên lữ trình, một đường lên phía bắc, tiện đà hướng tây, hướng về cái kia dãy núi Côn Luân đi đến quá khứ. Trải qua ống rừng rậm, bước qua tây mạc cắt vàng, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đạt tới dưới chân núi Côn Luân. Côn Lôn Sơn là đến rồi, nhưng là muốn phải đến Đạt Thiên Dung Thành, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự. Thiên Dung Thành chính là một tòa di động đảo, chu vi có kết giới trận pháp bao phủ, muốn đi vào trong đó phải ngự kiếm phi hành, nhưng là một ngự kiếm, tất cả mọi chuyện không phải xuyên băng sao. Hắn tới chỗ này là vì bái vào Thiên Dung môn hạ, cũng không định quá xông vào. Sơn gian tiểu đạo, Diệp Thiên đoàn người đi dạo xa xôi 4, 5 thiên, cuối cùng vẫn là không có thể tìm tới tiến vào Thiên Dung Thành biện pháp. Thiên ca ca. Nếu không, chúng ta không đi Thiên Dung Thành có được hay không? Nhân gia là yêu ai, thì thôi đi tới Thiên Dung Thành cũng sẽ không bị bọn họ tiếp nhận. Thương Linh nhỏ giọng nói rằng. Diệp Thiên nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, không được, ta phải đi Thiên Dung Thành một chuyến, nếu không ta một người lén lút đi quên đi, mang theo các ngươi đồng thời lén lút ẩn vào đi khẳng định không hiện thực. Không được. Mỗi ngày cũng không thể bỏ lại nhân gia mặc kệ, muốn đi cùng đi. Phong Tình Tuyết lập tức từ chối. Trải qua Hồng Ngọc 1 tháng dạy dỗ. Hắn rốt cục hiểu được nhân gian giới các loại tập tục quen thuộc, xác thực trường không ít tri thức. Nhưng là, ở tri thức tăng trưởng đồng thời, nàng cũng sâu sắc ý thức được Diệp Thiên là cỡ nào có thể. Ác, hắn nhìn chính mình băng. Thanh Ngọc Khiết thân thể, vốn cho là chỉ là một cái không đáng nhắc tới việc nhỏ, lại không nghĩ rằng chuyện nhỏ này đối với con gái ra tới nói chính là thiên đại đại sự, nữ nhân thân thể, chỉ có chồng mình có thể xem. Biết được điểm này, cùng nhau đi tới, Phong Tình Tuyết trong lòng đối với Diệp Thiên ý kiến khỏi nói sâu bao nhiêu, tên khốn kiếp này, thậm chí ngay cả cú nói xin lỗi đều không cho mình nói, thật sự là quá ghê tởm. Đúng, muốn đi cùng đi. Thương Linh cũng theo tỏ thái độ. Chương 1279, nếu không ngươi dẫn ta đi tới. Chương 1279, nếu không ngươi dẫn ta đi tới. Hồng Ngọc Hiểm. Miệng cười khẽ, nói rằng, Thiên ca, ngươi cũng đừng nghĩ đem hai người này ra châu đường vứt bỏ. Hai người bọn họ đã bị ngươi cưng chịu không sợ trời không sợ đất, ngươi vừa rời đi, không chắc sẽ dùng cái gì khác thủ đoạn tiến vào Thiên Dung Thành, đến thời điểm thật đã xảy ra chuyện gì ta xem ngươi làm sao bây giờ. Diệp Thiên trợn tròn mắt, nhún vai một cái nói, cái gì gọi là ta cưng chịu, là ngươi có được hay không? Hồng Ngọc Minh hiện ra có vui vẻ bé gái khuynh hướng, phàm là cùng Long Quỷ bình thường thiên chân khả ái nữ hài, nàng đều yêu thích, này hay là liền cứ gọi làm yêu ai yêu cả đường đi đi. Khanh khách. Các nàng lớn lên đáng yêu như thế, không đáng ta sủng ái sao? Hồng Ngọc Kiều. Mị điệu trắng Diệp Thiên một chút, chính muốn nói tiếp, tiểu đạo phía trước, nhưng là đâm đầu đi tới ba người đàn ông, trong tay bọn họ đều cầm vũ khí, hiển nhiên đều là người trong giang hồ. Cũng còn tốt đuổi kịp, nghe nói lần này Thiên Dung Thành thu đồ đệ ngưỡng cửa thả rất rộng, dị vãng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, lần này nhưng là đầy đủ gia tăng rồi 5 cái, chúng ta tam huynh đệ đã thi 2 lần, lần này nếu là còn không có thi đậu. Nhưng là thật mất mặt ném đến mộ mộ nhà. Trong ba người, cả người cao thân dài khá là gầy yếu tráng niên nam tử quay về bên người hai vị đồng bạn nói rằng. Không phải là sao? Thiên Dung Thành nhập môn cuộc thi thật sự là quá khó khăn, chúng ta mỗi khi đều bị kẹt ở cửa ải thứ hai, hy vọng lần này có thể quá. Kha kha, nếu như có thể tiến vào Thiên Dung Thành học được cái kia kinh thế kiếm thuật, chúng ta cả đời này nhưng là phát đạt. Nghe ba người ngươi một lời ta một lời, Diệp Thiên trong lòng hơi động. Làm ba người trải qua bên cạnh mình, hắn đột nhiên mở miệng hỏi, ba vị đại ca, không biết các ngươi đàm luận chuyện tình, có phải là Thiên Dung Thành chọn lựa đệ tử mới việc? Nghe được câu hỏi, ba người lập tức dừng lại bước chân, đại lượng mọi người một phen, cái kia nam tử cao gầy chắp tay nói, không sai. Thiên Dung Thành 4 năm một lần nhập môn đệ tử chọn lựa đem với ngày mai bắt đầu, huynh đệ chúng ta ba cái tới lúc gấp rút chạy tới đây, làm sao, các ngươi cũng có hứng thú. Ha ha, Thiên Dung Thành chính là thiên hạ tu tiên phái đứng đầu. Tiểu tử tự nhiên là muốn đi gặp một phen, nếu là có khả năng, chúng ta muốn theo ba vị huynh đệ đồng thời trước đi tham gia sát hoạch. Diệp Thiên cười nói, việc nhỏ một việc, các ngươi đồng ý cùng liền theo tới đi. Nam tử cao gầy chắp tay thi lễ, đúng là khá là phong khoáng. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, như vậy liền đa tạ. Đoàn người tùy tùng ba vị nam tử kết bạn mà đi, Diệp Thiên mượn cơ hội này hỏi thăm một ít liên quan với Thiên Dung Thành chuyện tình, ngoại trừ biết 4 năm một lần đệ tử mới chọn lựa thi đấu ở ngoài. Còn hiểu được Thiên Dung Thành một ít bí ẩn. Thiên Dung Thành vốn là môn phái nhỏ lấy luyện khí làm chủ, 300 năm trước, Thiên Hạ Ngự Kiếm người số 1 Tử Dận Chân Nhân được Thiên Dung Thành đệ lục trưởng môn chi yêu, vào Thiên Dung Thành mang đến người kiếm hợp làm một phương pháp tu luyện. Thiên Dung Thành bắt đầu thành tu tiên đại phái, môn phái tập kiếm chi phong do lên, 300 năm qua môn phái trưởng môn mấy độ dịch chi, Tử Dận Chân Nhân thân cư chỉ kiếm trưởng lão vị trí cũng không từng thay đổi. Từ xưa truyền lưu tôn thanh nhức chọc phương pháp tu luyện, chư ngự kiếm thuật ở ngoài, Thiên Dung Thành ở đạo pháp trên đặc biệt giải phong phương pháp vì là thiện, cử thiên hạ mà không ra người. Đoàn người bước nhanh chạy đi, ở rừng sâu núi thẳm bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng tiếp tục khởi hành, rốt cục chiêu thu đệ tử kết thúc trước chạy tới Thiên Dung Thành vị trí Huyền Không Sơn dưới chân núi. Muốn đi vào Thiên Dung Thành, nhất định phải do Thiên Dung Thành bên trong đệ tử tự mình dẫn dắt ngự kiếm bay lên, vì vậy ở dưới chân núi từ lâu thật nhiều Thiên Dung Thành đệ tử chờ đợi ở đây. Bọn họ đem từng cái trước tới tham gia khảo hạch võ lâm nhân sĩ đưa lên di động đảo, tới tới lui lui ít nói đều có mấy chục chuyến. Những người này đều là Thiên Dung Thành nhất là đệ tử bình thường, bọn họ ăn mặc thật đơn giản màu trắng áo choàng, quần áo hình thức càng là cùng Quỳnh Hoa phái như vậy giống nhau. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, đem trên lưng thần kiếm gỡ xuống đưa tới Hồng Ngọc trước mặt, từ tốn nói, lao bà, thanh kiếm này ngươi cầm đi, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng dùng, không phải vậy sẽ bị nhận ra. Ân. Hồng Ngọc tiếp nhận kiếm, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Diệp Thiên rất thiếu tướng thanh kiếm này giao cho người khác, cho dù là đã biết thanh kiếm kiếm linh. Tương Linh, lên núi sau khi, tận lực thiếu dùng pháp thuật, tuy rằng ta giúp ngươi che giấu yêu khí, nhưng không khỏi vạn nhất, vẫn là đừng nhúc nhích dùng yêu lực cho thỏa đáng, nếu là bị nhận ra có thể sẽ không tốt. Diệp Thiên nhỏ giọng dặn. Ân. Thương Linh nghe Thiên ca ca. Tiểu Tương Linh gật đầu, cười tươi rói địa nói rằng, hơn nữa có Thiên ca ca bảo vệ Tương Linh cũng không nhất định hữu dụng đến yêu lực địa phương. Diệp Thiên cười cười, chính muốn nói chuyện, phía trước cách đó không xa mấy tên đệ tử đột nhiên hô, này này này, mấy người các ngươi đến cùng. Ồ, thật cô gái xinh đẹp. Những đệ tử kia nguyên vốn còn muốn trách cứ đoàn người vài câu, nhưng là nhìn thấy ba nữ dung mạo sau, đặc biệt là nhìn thấy Phong Tình Tuyết sau khi, lúc này đổi giọng. Thương Linh tiểu. Tiểu, Hồng Ngọc lớn tuổi, đối với việc đó cái đệ tử tới nói, trong ngọc tình. Người trừ Phong Tình Tuyết ra không còn có thể là ai khác, vì vậy nhìn về phía đại. Ba mỹ nữ ánh mắt lập tức liền thay đổi. Biết được kết quả này, Tương Linh trong lòng ý kiến khỏi nói lớn bao nhiêu, nhân ra rõ ràng đáng yêu như thế, lại đem toàn bộ ánh mắt đặt ở Phong Tình Tuyết cái kia xấu trên người cô gái, thật sự là quá ghê tởm. Một vị hơi hơi lớn tuổi chút đệ tử đi tới trước mặt chúng nhân, hướng về Phong Tình Tuyết chắp tay nói, cô nương. Tại hạ Lăng Ngọc, nói vậy cô nương cũng là vì Thiên Dung thành nhập môn sát hoạch mà đến chứ. Nếu là như vậy tùy ta cùng tiến lên đi thôi. Không được. Ta muốn cùng mỗi ngày đồng thời. Phong Tình Tuyết hướng về Diệp Thiên bên người nhích lại gần, nhỏ giọng nói rằng, mỗi ngày, ngươi dẫn ta lên đi. Nghe xong lời này, Diệp Thiên sắc mặt một khổ, mang ngươi đi tới. Xin nhờ. Tiểu gia còn chuẩn bị để cho bọn họ mang ta đi tới đây. Ta nếu là mang ngươi lên rồi, vậy chẳng phải là muốn bạo. Lộ chính mình sẽ ngự kiếm thuật bản chất. Ai, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực, xem ra Hồng Ngọc Điều. Giáo còn không thế nào hoàn thiện a. Hắn mang ngươi đi tới. Đệ tử kia liếc mắt nhìn quan sát Diệp Thiên vài lần, lập tức hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung địa nói rằng, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao mang ngươi đi tới. Lại bị người coi thường. Này con phải. Diệp Thiên nhíu mày, hai cái mày kiếm lập tức đã biến thành sâu lông, hắn cẩn thận suy tư 1/3 giây, hướng về cái kia cao cao tại thượng xương mù tầng tầng chỗ nhìn tới, đột nhiên mở miệng nói, Tình Tuyết, nếu không, ngươi dẫn ta lên đi. Như vậy A Phong Tình Tuyết cau mày suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu, nói rằng, hay lắm. Nói âm là dưới, mỹ nhân hì hì nở nụ cười, sau đó hướng về Hồng Ngọc Tương Linh vẫy vây tay nói, Hồng Ngọc tỷ Tương Linh em gái, chạm phía ta bên này đến, ta dùng pháp thuật mang bọn ngươi đi tới. Hồng Ngọc gật đầu, cười ha ha điệu tẩu đến bên người nàng, Tương Linh đô la hét tiểu. Miệng. Ba, cũng chầm chập địa đến gần rồi cái chết của mình đối đầu. Chương 1280, Thiên Dung Thành. Chương 1280, Thiên Dung Thành. Cô nương, ngươi nghe nói vị này cô gái xinh đẹp muốn chính mình thi pháp đi tới, đệ tử kia nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hi hi, không làm phiền sư huynh rồi, chính ta đi tới. Nói âm là dưới, Phong Tình Tuyết đột nhiên tay nắm phát hiện mặc đọc chú ngữ, sán lạn hào quang màu xanh nước biển tỏa ra, quang ảnh lóe lên, đoàn người càng là hóa thành một đạo màu xanh lam lưu quang sông lên phía trên đi. Nhìn thấy tình cảnh này, đệ tử kia nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương bất quá là phổ thông phàm nhân, lại không nghĩ rằng cũng là trên người chịu tuyệt kỹ hạng người. Lần này không tốt đuổi. Đệ tử kia lắc đầu thở dài, tự nhủ, trên núi so với mình tu vi cao sư huynh đệ nhiều hơn đều, khẳng định không có mình phân. Thiên Dung Thành, ở vào Côn Lôn Sơn một tòa huyền không trên núi, chính là thiên hạ thanh khí nhất là hợp tụ nơi, cực lợi cho người tu tiên tu luyện. Thiên Dung Thành đại môn xây dựng ở một tòa mô hình nhỏ trên phù đảo, Diệp Thiên bốn người lấp lóe bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lam Thiên Bạch Vân tất cả đều hiện lên đáy mắt, tiểu trên phù đảo bày ra ánh sáng màu trắng chất liệu đá sàn nhà, ở tiểu di động đảo phía tây, liên tiếp một cái rộng rãi huyền không thạch kiều, cầu nổi dưới tất cả đều là quần sơn trung điệp, phóng tầm mắt nhìn, rất dễ dàng liền có thể khiến người ta sinh ra ầm ầm sóng dậy cảm giác. Ở cầu nổi lối vào bên trái, một khối rõ ràng thạch lặng lặng đứng sướng sướng, mặt trên có khắc ba cái cổ tự, Thiên Dung Thành. Một nhóm bốn người chậm rãi đi về phía trước nổi lên khoảng không tiểu. Ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy đối diện là một tòa khá là khổng lồ lơ lửng giữa trời tiên sơn, nơi đó cung điện thành đàn, nối liền không dứt, khí thế rộng rãi, cung điện vô số, có thể nhìn thấy rất nhiều tiên hạc ở trong đó bay lượn. Tương Linh nhìn hoa mắt mê mẩn, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nàng đôi mắt đẹp mê. Cách, tự lẩm bẩm, thật là khí phái địa phương, nhân ra vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hùng vị như vậy tiên sơn đây. Diệp Thiên cười cười, không nói gì. Đoàn người vừa đi vừa nghỉ. Làm đạp thượng tiên sơn một khắc đó, cảm giác lại là không giống. Bốn phía cảnh sắc an lành, cây tốt xanh um, đình đài lâu vũ tô điểm ở giữa, thác nước chảy ầm ầm, tiên hạc bay lượn, sinh động tự nhiên, thật sự là một nơi đẹp đẽ. Tiên vụ phiêu miểu, mơ mơ hồ hồ, kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều là. Bốn người phía trước là một mảnh rộng lớn quảng trường, quảng trường trình viên hình, bên trên đối xứng phân bố 4 khối nhã trí ao hoa sen, trong ao phấn hạ kiểu. Tươi đẹp, mở chính thịnh. Mà ở hương thơm tập nhân trên quảng trường, một đám ăn mặc hồng lam giao nhau trường bảo đệ tử trẻ tuổi môn chính đang một vị hơi hơi lớn tuổi chút sư huynh dẫn dắt đi chăm chú múa trường kiếm, un tùn kiếm khí bắn nhanh, nhưng có mấy phần uy thế. Quảng trường đối diện, đứng vững vàng một tòa cao to hùng vĩ gác chuông, ba cái thiếp vàng đại tự tử quan lâu rõ ràng hiện lên với trước mắt mọi người, chiếc chuông lớn kia hiển nhiên cùng Thiên Dung Thành một đám đệ tử môn sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi mật thiết tương quan. Thiên Dung Thành chủ thể tổng cộng chia làm vì là 5 tầng. Cộng thêm cùng chủ thể lấy thạch đường liên tiếp 4 cái lơ lửng giữa trời đảo, cùng với cảng chỗ cao tế đàn. Từ bầu trời nhìn xuống đi, Thiên Dung Thành thành hình quạt phân bố, từ trên xuống dưới, tầng thứ nhất là tế đàn. Tầng thứ 2 bao quát trưởng môn nghị sự Lâm Thiên Các, Tâm Thanh Đường cùng với liên tiếp kiếm tháp lơ lửng giữa trời đảo. Tầng thứ 3 bao quát Uy Võ trưởng lão nơi ở, Ngưng Đan trưởng lão nơi ở, Giới Luật trưởng lão chỗ ở, Tử Quan lâu, Diễn Võ trưởng, cùng với liên kết Thiên Dung đại môn tiểu di động đảo. Mà Diệp Thiên một nhóm chỗ ở phương vị chính là tầng thứ 3 diễn võ trường. Tầng thứ 4 bao quát đan đỉnh huyền hoàng, ba gian huyền cổ phong nhỏ, ngọc kính trường minh, kinh kho, cùng với liên tiếp chấp kiếm trường lao chuyên môn lơ lửng giữa trời đảo, ngưng đan đài lơ lửng giữa trời đảo. Tầng thứ 5 bao quát 4 trên nước phòng nhỏ. Thiên Dung 5 tầng càng đi lên địa vị càng cao, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như chấp kiếm trường lao nơi ở, là ở tầng thứ 4, so với cái khác trường lao muốn thấp một tầng, nhưng cũng độc chiếm một tòa di động đảo. Bốn vị là tới tố môn khảo hạch đi, mời theo ta hướng về bên này. Bốn người vừa mới bước vào Thiên Dung chủ thể, canh giữ ở lối vào một vị đệ tử trẻ tuổi liền hướng về bốn người không người mời. Diệp Thiên gật đầu, tùy tung đệ tử kia đi đến, ba nữ theo sát phía sau. Kỳ thực không cần này vị đệ tử dẫn dắt, Diệp Thiên bốn người liền đã biết rồi chính mình ứng với nên đi địa phương. Ở diễn võ trường Nam Trắc, đã tụ tập không ít người, trên người bọn họ đều mang vũ khí. Nhưng ăn mặc nhưng cùng Thiên Dung Thành đệ tử có sự bất đồng rất lớn, rất hiển nhiên là từ sơn xuống người. Diệp Thiên bốn người đến gần, cùng những trước đó tới tham gia khảo hạch đệ tử đứng chung một chỗ. Diệp Thiên đoàn người không thể nghi ngờ là trong đám người này mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến, nam tuấn nữ tịnh, tuổi tác còn cực kỳ tiểu, vì vậy hấp dẫn rất nhiều người quan tâm. Mọi người kiên trì chờ đợi, từng làn người từ từ bị đưa tới, đợi đến buổi trưa ba khắc, ba cái ăn mặc hào hoa phú quý trưởng bảo đệ tử trẻ tuổi rốt cục chậm rãi mà tới. So với những đệ tử khác, này ba cái đệ tử địa vị rõ ràng cao hơn ra một bậc, tuy rằng đồng dạng cũng là trường bào màu trắng, nhưng trên người nhưng mặc lên một cái màu xanh lam bí danh, nhìn rất có mấy phần anh khí. Tới ba vị đệ tử là hai nam một nữ, hai người nam đệ tử một cường trắng rất. Rút có vẻ rất lạnh, một cái khác nhưng là cao gầy sốc nổi, còn cô gái kia, tuổi cùng phong tình tuyết xê xích không nhiều, mặt trái xoan, tế liêu cung lông mày, da rẻ trắng non nả, vóc người đã phát dục hoàn toàn. Lồi sau kiểu, nhưng cũng là một hiếm có tiểu mỹ nhân. Cấp cao đệ tử trình diện, nguyên bản vẫn còn ở náo động một đám người tham dự nhất thời yên tĩnh lại, cái kia cao gầy đệ tử ho khan hai tiếng, háng giọng một cái nói rằng, tất cả mọi người yên tĩnh một chút, hãy nghe ta nói vài câu. Đây là một câu phí lời, bởi vì đoàn người đã sớm an tĩnh lại. Tựa hồ cũng ý thức được điểm này, cao gầy đệ tử vội vã tiếp tục nói, ta Thiên Dung Thành 4 năm một lần đệ tử mới chọn lựa đến bây giờ liền hết hạn. Các ngươi có thể đi tới nơi này Thiên Dung Thành, là phúc khí của các ngươi, cũng là cơ duyên của các ngươi. Đương nhiên, có phải là có phúc khí để cơ duyên này tiếp tục kéo dài, vậy thì đến xem bản lãnh của các ngươi. Được rồi, phí lời ta cũng không nói nhiều, ta trước tiên đem quy củ nói một chút. Bây giờ trên đến Thiên Dung Thành tổng cộng có 58 người, cửa thứ nhất này chính là muốn kiểm thử xem các ngươi từng người thực lực, các ngươi tự do lựa chọn đối thủ. Chỉ cần đối chiến một hồi ta và hai vị sư đệ sư muội liền có thể nhìn ra các ngươi sâu cạn, cuối cùng định ra ít. Xếp hạng, chỉ có xếp hạng thứ 29 người mới có thể tiếp tục lưu lại tiến hành vòng kế tiếp sát hoạch, còn thứ 29 tên sau, vậy thì mời xuống núi thôi. Một nửa thông qua suất, đối với những này đi giang hồ người mà nói, vẫn tính có thể tiếp thu. Quyết đấu rất nhanh bắt đầu, Diệp Thiên biểu hiện cũng coi như đúng quy đúng củ, chọn cái phổ thông võ lâm nhân sĩ, kịch liệt đánh nhau một phen, không tính đặc biệt đột xuất. Nhưng cũng không có xâm nhập hạng bét, miễn cưỡng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Tương Linh tiểu nha đầu thực lực không sao thế, toàn lực phấn đấu bên dưới, nhưng là thu được một thành tích tốt. Phong Tình Tuyết Hồng Ngọc hai nữ hay là trong đám người này nhất là chú mục chính là, Phong Tình Tuyết căn bản sẽ không ẩn giấu thực lực của chính mình, một chiêu liền đem đối thủ đánh ngã, Hồng Ngọc này nương. Môn càng là không biết như thế nào thu lại, cưới hoa. Cánh run rẩy sấn đối phương ngây người thời điểm đem một cước đá bay. Chương 1281, mâu thuẫn. Chương 1281, mâu thuẫn. Trạng vạng tối thời điểm, xếp hạng đã bị định đi, Diệp Thiên bốn người được toàn nguyện, Hồng Ngọc cầm cái số 1, Phong Tình Tuyết thứ 2, Tương Linh thứ 8, còn Diệp Thiên vừa vặn cầm cái thứ 10. Mục đích của hắn bất quá là bắt được vào vây tiêu chuẩn mà thôi, cũng không ba nữ như vậy tràn đầy phấn khởi, nên khiêm tốn thời điểm phải biết điều, chờ mình làm chuyện tốt sau, là có thể phách lối. 20 vị trí đầu 9 tiếp tục lưu lại, những người còn lại thì bị Thiên Dung thành đệ tử vô tình đưa xuống sơn, có người vui mừng có người buồn, này là không cách nào tránh khỏi. Cao gầy đệ tử ở trên mặt mọi người nhìn quét một phen, tiện đà cất cao giọng nói, chư vị đã thông qua cửa thứ nhất sát hoạch, nhưng đây cũng không có nghĩa là có thể ta Thiên Dung thành. Đợi lát nữa còn có vòng thứ 2 sát hoạch, căn cứ vòng thứ 2 khảo hạch kết quả, mới có thể quyết định ở lại Thiên Dung thành cụ thể nhân viên. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lăng Đoan, tương lai rất có thể thành cho các ngươi nhị sư huynh, ta bên trái vị này gọi là Phù Cử, là các ngươi sư tỷ, còn một vị khác. Hắn gọi là Bách Lý Đồ Tô, là các ngươi tam sư huynh. Ngừng lại một chút, cao gầy đệ tử lại nói, Đồ Tô sư đệ, này cửa ải thứ 2 liền giao cho ngươi. Nghe xong lời này, cái kia một mặt lạnh như băng đệ tử không khỏi nhìn về phía Lăng Đoan, lạnh nhạt nói, vãng giới cửa ải thứ 2 sát hoạch đều là do đại sư huynh tự mình giám đốc, ta không cách nào đảm nhiệm được. Ha ha, Đồ Tô sư đệ cũng không nên từ chối, đại sư huynh không ở bên trong phái ngươi cũng không phải không biết, trọng trách này trừ ngươi ra, còn có ai có thể đảm nhiệm được. Lăng Đoan ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, nghe hai người này nói như thế, là một mọi người có thể nghe ra trong giọng nói mùi thuốc súng. Xem ra này nhị sư huynh cùng tam sư huynh trong lúc đó, không thế nào hài hòa a. Không phải còn có nhị sư huynh ngươi sao? Đồ Tô sợ sư đệ các sư muội bị thương, vẫn là nhị sư huynh đi giám sát đi. Bách Lý Đồ Tô nói rằng, làm sao? Như thế không tự tin. Lăng Đoan cười gằn, ngươi nhưng là chấp kiếm trưởng lão cao độ a, nhưng chớ có làm mất đi chấp kiếm trưởng lão mặt mũi. Nghe vậy, Bách Lý Đồ Tô rộng mở quay đầu, ánh mắt lạnh như băng thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Lăng Đoan. Cái kia như có như không sát khí để lòng người tạng đều không khỏi chậm một nhịp. Lăng Đoan nhưng là không để ý lắm, hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi và đại sư huynh đều là chấp kiếm trưởng lão cao đồ, bây giờ đại sư huynh không ở, trọng trách này tự nhiên đến giao cho trên tay ngươi. Được. Ta mang chính là. Bách Lý Đồ Tô lạnh lùng nói. Ta nói hai người các ngươi có thể hay không không muốn vừa thấy mặt đã cùng kẻ thù dường như, nhiều như vậy sư đệ các sư muội nhìn, cũng không biết khiêm tốn một chút. Để cho người khác chế giễu cảm giác rất tốt ta. Vẫn giữ yên lặng thiếu nữ đột nhiên lên tiếng. Hắc. Nếu sư muội lên tiếng, nhị sư huynh tự nhiên làm theo, không cùng hắn đối nghịch là được. Đối mặt thiếu nữ này, Lăng Đoan giống như là biến thành người khác dường như, lập tức trở nên nịnh nọt lên. Tên là Phù Cử thiếu nữ hừ một tiếng, lập tức nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô nói, Đồ Tô, ta cùng đi với ngươi chăm nom những này đệ tử mới. Ai? Sư muội, ngươi cũng không thể đi. Nếu như gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ? Lăng Đoan lập tức ngăn lại. Vãng giới đệ tử mới sát hoạch ta cũng không phải không đi qua, nào có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa, gặp phải nguy hiểm ta còn có thể trợ Đồ Tô một chút sức lực đây. Được rồi, không nói nhiều, sắc trời đều sắp đen xuống. Đồ Tô, chúng ta mau mau mang sư đệ các sư muội quá khứ đi. Phù Cư thúc giục. Bách Lý Đồ Tô gật đầu, do xét một đám sát hoạch người một vòng, lập tức lạnh nhạt nói, tất cả mọi người đi theo ta. Nhìn theo mọi người rời đi, ở lại tại chỗ Lăng Đoan nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía Bách Lý Đồ Tô ánh mắt giống như là muốn đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Ở Bách Lý Đồ Tô dẫn dắt đi, đoàn người lướt qua diễn võ trưởng cùng Tử Quan Lâu, dọc theo tiểu đạo đi rồi ước chừng thời gian một nén nhang, rốt cục đi tới một chỗ yên tĩnh ưu nhã Tử Trúc Lâm. Nơi này linh khí đầy đủ tiên vụ lượn lờ, phân tán trúc hương thấm ruột thấm gan, sáng lạn ánh nắng chiều như là tại nơi mềm mại ướt át màu tím trên lá trúc dắt lên một tầng xích kim, phóng ánh long lanh. Phản xạ mê người màu sắc. Đến chỗ cần đến, Bách Lý Đồ Tô nhìn mọi người một cái nói, mọi người ở đây nghỉ ngơi một lúc đi, buổi tối đều cẩn trọng một chút, sẽ có yêu quái đột kích, sợ người có thể duyên đường cũ, nhưng chỉ phải rời đi mảnh này từ Trúc Lâm, cũng là đồng dạng mất đi tiếp tục ở lại Thiên Dung Thành cơ hội, chỉ có ở đây kiên trì đủ một buổi tối, mới có thể trở thành là Thiên Dung Thành đệ tử. Yêu quái. Nghe đến tối sẽ có yêu quái tập kích, không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng bọn họ võ công không yếu. Nhưng đối với khác loại lại có một loại bản năng sợ hãi, yêu quái bình thường đều là tàn nhẫn máu tanh đại danh tử, bị nhân loại sợ hãi đã là một cái chuyện thường. Mọi người không cần lo lắng, những kia yêu quái cũng sẽ không thương tới tính mạng các người, chỉ cần nắm giữ một viên lòng kiên định, liền có thể thông qua thử thách. Phù Cư mỉm cười nói, mỹ nữ thường thường có trời xanh lực tương tác, nghe vị này tương lai sư tỷ vừa nói như thế, đoàn người đúng là an định không ít. Diệp Thiên, Hồng Ngọc Phong, Tình Tuyết, Tương Linh bốn người nhưng là đã sớm bắt đầu chuẩn bị lựa trại, ở đến Thiên Dung Thành dọc đường, bọn họ cũng không bất ở Hoàng Sơn giã lĩnh ngủ ngoài trời, đối với kiểu sinh hoạt này từ lâu xe nhẹ chạy đường quen, cũng đã quen rồi. Vì vậy thấy sắc trời dần tối, liền bắt đầu chuẩn bị lên. Dựng lên cái giá nhen lửa lựa trại, bốn người ngồi vây quanh thành một vòng, bắt đầu câu được câu không địa dỗi danh trò chuyện. Thiên ca ca, ba người bọn hắn thật kỳ quái nha, rõ ràng là sư huynh đệ còn một bộ kẻ thù răng dấp, như vậy sư huynh đệ vẫn là sư huynh đệ sao? Thương Linh nhỏ giọng đô nhượng. Ha ha, xác thực không thể toán vâng. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, chuyện của người khác không có quan hệ gì với chúng ta, chờ ta xong xuôi sự, tự nhiên sẽ mang bọn ngươi rời đi. A, Thiên ca ca, chúng ta không phải đến học pháp thuật sao? Rời đi làm gì? Thương Linh nghĩ hoặc. Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, Tiêu Chắn nói, nha đồng đốc, Thiên Dung Thành pháp thuật nào có ngươi Thiên ca ca pháp thuật lợi hại, cùng với để cho bọn họ dạy ngươi, còn không bằng cho ngươi Thiên ca ca dạy ngươi mấy khai ra đơn giản. Hì hì, cũng vậy. Tương Linh cười đùa nói, Thiên ca ca là kiếm tiên đây, khẳng định so với bọn họ lợi hại. Tiến vào Thiên Dung Thành, ta thật giống Phong Tình Tuyết nhìn về phía Diệp Thiên, chần chờ một chút nói, ta thật giống cảm ứng được một luồng quen thuộc khí tức. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời. Hồng Ngọc sóng mắt lưu chuyển, nhỏ giọng nói, là kiếm khí đi. Phong Tình Tuyết gật đầu, nghi ngờ nói, cũng không hoàn toàn đúng kiếm khí, còn có một loại nồng đậm sát khí, loại kia khí tức ta ở quê hương thật giống từng cảm ứng thấy, có điều có chút không nhớ rõ là vào lúc nào cảm ứng được. Không nhớ rõ cũng đừng nghĩ. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hồng Ngọc cười nói, Thiên ca, ngươi tới Thiên Dung Thành mục đích, chính là vì cái thứ kia chứ. Ân. Diệp Thiên gật đầu, khẽ thở dài một cái nói, hy vọng nó đừng làm cho ta thất vọng. Chương 1282, yêu quái. Chương 1282, yêu quái. Đang khi nói chuyện công phu, sắc trời đã tối sầm xuống, ánh chiều tà le lói, tròm sao long lánh, ánh sáng nhu hòa tung khắp cả quần sơn trùng điệp, cái kia tinh khiết triệt bầu trời đêm giống như là một bức tiên minh tranh thủy mặc, chỉ có thuần túy trắng cùng đen, ở trong màn đêm lập lòe thần bí mật mã. Đoàn người yên lặng chờ đợi, bóng đêm dần sâu, nhưng không có bất kỳ khác thường gì phát sinh. Tiểu tử kia sẽ không phải là ngoa chúng ta, đợi lâu như vậy không nửa điểm động tĩnh, không được không được, ta phải ngủ một lát, vây chết rồi. Có người chờ không nổi, đã bắt đầu oán trách. Chờ một chút đi, khổ cực cũng chỉ có một đêm. Ai? Tiểu tử kia một bức khối băng mặt, thật giống người khác thiếu nợ hắn sắp xỉ 1.000 lượng bạc dường như, nhìn sẽ không hảo tâm tình. Không dễ nhìn cũng đừng xem, bên cạnh hắn không phải còn có một vị sư tỷ sao? Xem đẹp đẽ sư tỷ được. Kha kha, nói cũng phải, có điều, bên kia còn có ba vị đại mỹ nữ đây, cái kia hồng y y hẻ mỹ nhân thật hợp ta khẩu vị, chính là không biết cùng tiểu tử kia là quan hệ như thế nào. Một đám sát hoạch người nhỏ giọng thầm thì, ngươi một lời ta một lời, lòng cảnh giác cũng theo chậm rãi thanh tĩnh lại. Diệp Thiên đứng dậy, chậm rãi đi tới Bách Lý Đồ Tô phủ cử chỗ ở bên đống lửa, nhìn hai người một chút, hơi mỉm cười nói, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Nghe được câu hỏi, Bách Lý Đồ Tô ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, tùy tiện. Diệp Thiên cười cười, ngồi ở trên cỏ, lập tức mở miệng nói, tại hạ lá thu, gió thu lá dụng thu, gió thu lá dụng lá, lần đầu đến gần, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Ta có thể lý giải vì ngươi là ở giả mạo người quen muốn cho chúng ta cho ngươi nhường sao. Một bên phủ cử mỉm cười nói. Diệp Thiên nhún vai một cái, lạnh nhạt nói, sư tỷ muốn nghĩ như vậy ta cũng hết cách rồi, có điều, lan lộn cái quen mặt đều là tốt, ta nghĩ sư tỷ khẳng định không hy vọng ta ưu tú như vậy sư phụ đệ cứ vậy rời đi Thiên Dung Thành chứ. Phi, vẫn đúng là không nhìn ra, dài đến đúng là rất. Tuấn, không nghĩ tới ra mặt dày như vậy. Phu cư bị Diệp Thiên không? Xì chọc cười, nàng ha ha cười nói, chúng ta có thể hay không làm sư tỷ đệ còn khó nói sao, được đêm nay lại nói, đợi lát nữa nếu là yêu quái đến rồi, cũng sợ hãi đến tiểu trong quần. Chuyện của tôi chấm sư tỷ ngươi đây cũng quá xem thường người, nếu là yêu quái đến rồi, ta nhất định. Đến rồi. Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Bách Ly Đồ Tô đột nhiên quát to một tiếng, đem lời nói của hắn sống sờ sờ đánh gãy. Ào ào rào. Đột như kỳ lai một trận cuồng phong, gợi lên lục lâm như sóng biển bình thường cuồn cuộn lên, trong rừng trúc, trong không khí nhiệt độ tựa hồ lập tức thấp xuống mấy độ, hàn khí âm u tập nhân, khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạnh. Bầu không khí đột biến, một đám sát hoạch người môn nhất thời sợ lên, bọn họ vội vội va va đứng lên, né tránh những kia bị thổi bay thiêu đốt tủi lửa, ánh mắt bốn phía nhìn quét, cảnh giác nhìn chăm chú vào chung quanh cảnh tượng. Dắt. Thu. Khí. Khiến lòng người để phát lệnh quỷ dị tiếng kêu trong khoảnh khắc vang vọng trúc hải, tiếp theo mọi người liền nhìn thấy, nhất phiến phiến u ánh sáng xanh lục ảnh đột nhiên phất qua trúc diệp phi lược mà đến, khí thế hung hăng hướng về người sống vồ giết đi. Những này u ánh sáng xanh lục ảnh, rõ ràng chính là yêu quái linh hồn hình thái, chỉ có điều không có thân thể mà thôi. Thật có yêu quái. Có người kinh ngạc thốt lên, lập tức càng là cũng không quay đầu lại hướng về xuất khẩu chạy đi. Đối với yêu vật thứ này, nhân loại có một loại bản năng sợ sệt, nếu là liền điểm ấy sợ sệt cũng không thể khắc phục, cái kia cũng không có tiếp tục ở lại Thiên Dung Thành cần thiết. Trở thành Thiên Dung Thành đệ tử, đầu tiên phải làm chính là có thể ở yêu quái trước mặt duy trì chấn định, chỉ có duy trì chấn định ổn định tâm thần, mới có chiến thắng đối phương cơ hội. Cũng không phải tất cả yêu đều phi thường lợi hại, cũng tỉ như những này u ánh sáng xanh lục ảnh, bọn họ tuy rằng cụ có yêu quái hình thái, nhưng là không có bất kỳ lực công kích, nhưng là chính là đám này không có bất kỳ lực công kích yêu vật, đem 5, 6 người cho hù chạy. Theo thời gian tiếp tục, những người còn lại rốt cục ổn định tâm thái, nhìn thấy những này u ánh sáng xanh lục ảnh cũng không thể xúc phạm tới chính mình, trong lòng không khỏi bình tĩnh lại, âm thầm vui mừng chính mình không có chạy đi. Thu. Mọi người ở đây thả lỏng cảnh giác chuẩn bị cứ như vậy an tâm vượt qua một đêm thời điểm, trúc biển sâu nơi đột nhiên truyền đến một tiếng sắc bén lệ minh, rất nhanh, đoàn người liền nhìn thấy một đạo kim sắc quang ảnh đột nhiên chạy như bay tới. Đó là một con dài hơn 1 mét màu vàng hùng lưng, hai cánh vung lên thì, nhanh chóng như thiểm điện, đi được phụ cận, liền hướng về một người dự thi vồ giết đi, người kia sợ hai đến cả người tóc gáy nổi lên, nguy cơ tới người, hắn đột nhiên ngã nhào xuống đất, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Màu vàng hùng ưng hai con lợi chảo liền từ người kia sau lưng vạch một cái mà qua, lưu lại vài đạo vết thương sâu tới xương, miệng vết thương hắc khí ứa ra, rõ ràng cho thấy chúng rồi yêu độc. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, cái kia con chim lớn tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới tất cả mọi người không thể phản ứng lại. Kim Vũ Điêu Vương. Bách Lý Đổ Tô trong lòng cả kinh, trước mắt này con chim lớn toàn thân kim sản sán, từng cây lông chim như lợi kiếm như thế xuyên ở trên người, lập loè sắc bén hàn quang, chiều cao đầy đủ 1 mét bán. Hai cánh mở ra, rộng rãi phi thường, lanh lảnh mỏ chim như một cái sắc bén lưỡi dao sắc, nhìn cũng làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Dưới bụng cái kia một đôi hoàng kim lợi chảo lấp lóe hàn mang, tản ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đại sư huynh không phải đưa nó cho phong ấn sao? Nó sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Phu Cừ cũng là bỗng dưng biến sắc. Sư tỷ, này con chim lớn rất lợi hại sao? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Đương nhiên lợi hại. Phu Cừ hít sâu một hơi, nhanh chóng giải thích. Kim Vũ Điêu Vương chính là cha ta tự mình ra tay bắt, đã bị phong ấn 10 năm, bây giờ nhưng là không biết thế nào mở ra phong ấn trốn thoát. Thu. Hai người nói chuyện công phu, Kim Vũ Điêu Vương lại từ sâu trong rừng trúc bay trở về, hướng về khắp nơi nhân loại vồ giết tới. Sư muội, ngươi nuôi lớn ra rời khỏi nơi này trước, ta đến ngăn cản nó. Bách Lý Đổ Tô hét lớn một tiếng, rút ra trường kiếm liền xông ra ngoài, cùng cái kia Kim Vũ Điêu Vương đại chiến. Sáng như tuyết trường kiếm cùng màu vàng kia lợi chảo giao kích. Đang thanh không dứt bên hai, trong lúc nhất thời kiếm khí ngang dọc kình khí khuấy động, Bách Lý Đổ Tô càng là đem Kim Vũ Điêu Vương cho cản lại. Phu Cừ cắn răng, do xét một tuần, lập tức giống to, đều đi theo ta đồng thời trở lại. Ngưng lại một chút, nàng vừa nhìn về phía Diệp Thiên, vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi hắn cùng chính mình đồng thời chạy, đã thấy tiểu tử này đã đoạt lấy kiếm trong tay của nàng xông ra ngoài. La Thu! Ngươi làm gì? Mau trở lại! Sẽ gặp nguy hiểm! Phu Cừ kinh hãi, có thể lại phát hiện không chỉ có là Diệp Thiên xông lên, liền theo hắn lên núi 3 cái nữ tử cũng đồng dạng ra tay rồi. Thấy cảnh này, Phu Cừ tương đối bất đắc dĩ, nàng chỉ được dẫn dắt còn sót lại đệ tử duyên đường cũ thối lui. Chương 1283, đẹp đẽ sư tỷ. Chương 1283, đẹp đẽ sư tỷ. Ẩm. Sốt ruột chiến trường, Bách Lý Đổ Tô cùng Kim Vũ Điêu Vương hai chảo liều mạng một cái kia to lớn sức mạnh đem đột nhiên đánh bay. Cấp tốc lùi về sau thân ảnh trên đất cày ra một cái sâu thẳm câu. Hắc, đụng gãy một số tử trúc sau khi, thân thể của hắn tàn nhẫn mà đập vào cách đó không xa một ngọn núi nhỏ trên, bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, Bách Lý Đổ Tô đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, dĩ nhiên bị thương nặng. Rắc. Chim lớn lệ minh, hai con mắt lập lòe ra hung quang cực kỳ dọa người, nó bị phong ấn 10 năm, đáy lòng oán khí một khi bắn ra, nó phải đem Thiên Dung Thành đệ tử từng cái một toàn bộ tàn sát đi. Song nắm vung lên, cái kia bóng người vàng nóng lập tức thoát khỏi Diệp Thiên đoàn người dây dưa, lập tức hóa thành một sợi lưu quang đột nhiên nhằm phía Bách Lý Đổ Tô. Nó biết, nơi này chỉ có hắn là Thiên Dung Thành người, nếu muốn giết người, cái kia đầu tiên phải giết Thiên Dung Thành người. Sát khí tới người, Bách Lý Đổ Tô chợt cảm thấy sởn cả tóc gáy, cơ hồ là theo bản năng mạnh mẽ thấp người, Kim Vũ Điêu Vương thân thể to lớn không hề dừng lại một chút nào thứ địa đụng vào trên núi, phát sinh một tiếng nổ rung trời, chỉnh tòa núi nhỏ ngọn núi đều bị nó chấn động đến mức hoảng đã mấy lần. Núi đá rạn nước, mặt đất rung động, một đôi hoàng kim lợi chảo lại như nắm đầu hũ như thế sâu sắc vồ vào trong núi đá. Thu. Một đòn không trúng, Kim Vũ Điêu Vương lần thứ hai xoay người, hướng về đã lăn tới một bên Bách Lý Đồ Tô chụp tới. Có điều, lúc này Diệp Thiên bốn người đã chạy tới, ba nữ ngăn cản chim lớn thế tiến công, Diệp Thiên một tay tóm lấy Bách Lý Đồ Tô, đem sau này ném đi. Rắc. Kim Vũ Điêu Vương như là quyết định Bách Lý Đồ Tô giống như vậy, thân thể bị ba nữ vây nốt, toàn thân nó đột nhiên bùng nổ ra một trận chói mắt ánh vàng, cái kia một thân sắc bén Kim Vũ đột nhiên gào thét ra, hóa thành vạn ngàn lợi kiếm hướng về bốn phương tám hướng đột nhiên bắn nhanh ra, Phong Tình Tuyết Tương Linh nhất thời nên tiếp không rảnh luống cuống tay chân, mắt thấy sắp không chống đỡ được, Hồng Ngọc đôi mắt đẹp ngưng lại, vội vội vã vã vọt đến hai nữ phía sau, tay kết phát ấn. Một bộ màu đỏ thấm trận đồ nhất thời thiểm hiện ra, kiên cố địa phong chắn ba người trước mặt, đem hết thể màu vàng kiếm vũ đỡ. Thừa dịp ba nữ tự lo không xong, Kim Vũ Điêu Vương lần thứ hai nhằm phía Bách Lý Đồ Tô, nhưng Diệp Thiên nhưng ngăn cản đường đi của nó. Thu. Hắc Vũ Thiết Ưng Vương phát sinh một tiếng tức giận giống to, Diệp Thiên hết lần này tới lần khác ngăn cản, từ lâu để nó lửa giận ngút trời, lúc này múa hai chảo, hướng về mạnh mẽ chụp tới. Bị Thiên Dung Thành nhốt 10 năm, giờ khác này nhìn thấy Thiên Dung Thành đệ tử, nó không nổi giận mới là lạ, nó muốn giết có nhân loại mới có thể giải hết mối hận trong lòng. Sát khí khuấy động, doanh mãn khắp nơi, Kim Vũ Điêu Vương trong con ngươi lóe lên hung quang dâng lên muốn ra, quả thực làm người ta sợ hãi. Hán Hoa Nhi, thực sự là ra ngoài bất hạnh, tiểu gia bất quá chỉ là muốn trà trộn vào Thiên Dung Thành mà thôi, cần phải đến nhiều như vậy khúc chết sao? Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, hai tay cầm kiếm, màu đỏ thâm chân khí cấp tốc tràn vào kiếm thể, trên trường kiếm xích quang vội hiện, trong nháy mắt biến ảo thành một thanh dài hơn 3 mét màu đỏ kiếm quang giơ lên cao, xét qua một đạo đạo huyền áo quy tích, tiện đà hướng về chim lớn tàn nhẫn mà ném tới. Cheng! Kiếm quang cùng vuốt chim chạm vào nhau, nhất lưu tử đốm lửa bắn tứ tung, cái kia vuốt chim tử căn bản cũng không như là một con huyết nhục sinh vật nên có thứ, phách ở phía trên lại như chém vào thiết sơn trên giống như vậy, một nguồn sức mạnh truyền đến, chấn động đến mức Diệp Thiên nhanh chóng rút lui. Hắn một tay chống đỡ địa, lùi về sau thân thể vẫn cứ trên đất để lại một cái hẹp dài khe. Thu. Một chiêu đánh bay Diệp Thiên, Kim Vũ Điêu Vương lần thứ hai nhằm phía Bách Lý Đồ Tô. Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên vỗ một cái mặt đất, nhất thời hóa thân làm ảnh, trong nháy mắt lấp lóe về phía trước, trong tay kiếm quang lần thứ hai chém đánh mà xuống. Khen. Kiếm quang thuận lợi chém đánh ở chim lớn trên đầu, nhưng va chạm đạo Kim Vũ trên trước mắt, phát ra nhưng là kim thiết giao kích tiếng. Được rồi. Diệp Thiên thừa nhận, chính mình bây giờ phát huy được điểm ấy sức mạnh tại đây chim lớn trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Không đáng chú ý liền không đáng chú ý đi, có thể ngăn trở này còn chim lớn là được. Một chiêu ngăn trở chim lớn thế tiến công, Diệp Thiên lắc mình lùi về sau, lập tức cười đắc ý, sờ sờ chót mũi nói, bản mọ giác, ta chính là không cho ngươi giết hắn, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Chính mình giết không được chim lớn, này Kim Vũ Điêu Vương cũng nghỉ ngơi thoát khỏi chính mình. Giắt. Kim Vũ Điêu Vương lớn tiếng rít gào. Hai con mắt hung thần ác sát địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nhưng cũng không có tiếp tục tiến lên, nó đồng dạng có trí khôn, tự nhiên biết tiểu tử này khó chơi, có hắn ở, nó căn bản là giết không được người. Sư đệ, ngươi làm sao vậy? Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên truyền tới bên hai, nhưng là đi mà quay lại phù cử, Diệp Thiên đột nhiên một tiếng ai thán, này ni mã vẫn đúng là muốn chính mình đến cái biến đổi bất ngờ a. Quả nhiên, nghe được thanh âm này, Kim Vũ Điêu Vương mãnh địa vung lên hai cánh, hướng về phù cử xông thẳng đi. Nín nửa ngày, Diệp Thiên chỉ có thể hô lên một chữ này, lập tức đột nhiên trùng đem tiến lên, cái kia cấp tốc thiểm lược thân ảnh, càng là mau hơn Kim Vũ Điêu Vương. Diệp Thiên đem phủ cử nhào. Ngã, kình phong tới người, một sát na kia, hắn hai con mắt híp lại, đang muốn ra tay thì, hắn rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, miệng. Giác rốt cục hiện lên nụ cười nhạt, lập tức đem dưới thân mỹ nhân chăm chú ép. Ở. Xì xì. Lợi chảo vào thịt thanh âm vang lên, Diệp Thiên sắc mặt trắng nhợt. Sau đó cái hốt phẳng ngất, thuận lợi té xỉu, triệt để ép. Ở phù cư trên người, cái kia tái nhợt miệng. Môi. Càng là vừa vặn bao trùm lên mỹ nhân hương. Mềm ôn. Nhuận tiểu. Miệng. Một sát na kia, phù cư não hải vụ một hồi hoàn toàn trống không, ngơ ngác căn bản cũng không biết làm sao, của nàng sơ. Hôn, không rồi. Nghiên xúc. Chớ có hại người. Phía chân trời, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, đem phù cư lập tức thức tỉnh. Nàng vội vội vã vã đẩy ra ép. Ở trên người mình nam nhân, đem ôm vào trong lòng, nhìn thấy hắn cái kia sắc mặt tái nhợt, không khỏi lo lắng nói, La Thu. La Thu. Người tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Ngưng lại một chút, nàng vừa nhìn về phía cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống thân ảnh, lập tức hét lớn, Đại sư huynh cùng sư đệ đều bị thương. Ngươi dẫn bọn họ đi về trước, nơi này giao cho ta. Người nói chuyện đồng dạng là một tên thân mặc trường bào màu trắng trùm vào màu xanh lam bí danh người thanh niên trẻ. So với Bách Lý Đồ Tô cùng phụ cử, hắn rõ ràng muốn thành thục rất nhiều. Một thân chính khí gánh vác một cái màu xanh lam hàn băng kiếm, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Ân, đại sư huynh cẩn thận. Phu cư gật đầu, nhìn một chút nam tử trong ngực, lại nhìn một chút xa xa Bách Lý Đồ Tô, không biết ôm cái nào được rồi. Cũng may Hồng Ngọc ba người đi tới, nhìn thấy Diệp Thiên bị thương, Tương Linh con mắt lập tức liền đỏ, càng là nhào vào Diệp Thiên trên người khóc lớn lên. Phong Tình Tuyết cũng ôm Diệp Thiên một cái cánh tay lung tung lay động, trong con ngươi đồng dạng đầy dây háo sắc. Nhìn thấy tràng cảnh này, Hồng Ngọc nhất thời cười khổ không được, nàng lắc lắc đầu, đem Diệp Thiên nâng dậy ôm vào trong lòng, tức giận nói rằng, được rồi, lại không chết, khóc cái gì kính, chờ hắn đã chết các ngươi cho hắn thêm khóc tang. Chương 1284, thoải mái. Chương 1284, thoải mái. Vừa nói ra câu nói này, Hồng Ngọc liền cảm giác được chính mình bảo bối trên một viên xạ cụ dạ. Đào bị người cắn một hồi, Hồng Y hiểm mỹ. Phụ suýt chút nữa đau nhức kêu thành tiếng. Nàng thân đưa tay vào ngực nam nhân trên lưng nện cho một hồi, càng là trầm thấp địa hừ một tiếng. Phu cừ cô nương, ngươi đi xem ngươi sư đệ đi, lá thu liền giao cho ta tới chăm sóc. Hồng Ngọc xem nói với phu cừ. Hay. Phu cừ gật đầu, vội vã vã chạy tiến lên, đem đã rơi vào hôn mê Bách Lý Đổ Tô nâng dậy. Có phu cừ trong miệng đại sư huynh ngăn cản, Kim Vũ Điêu Vương thế tiến công nhất thời bị ngăn chặn, sau đó nó liền bỏ qua truy sát Bách Lý Đổ Tô cùng phu cừ. Cùng này người thanh niên trẻ đại chiến. Đoàn người nhân cơ hội rút đi, còn đến tiếp sau chuyện tình, thì không phải là Diệp Thiên nên quản. Thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác, tỉnh lại lần nữa thì, sắc trời đã sáng choang. Diệp Thiên mở mắt ra bốn phía nhìn quét, phát hiện mình chính bản thân nằm ở một gian bố trí khá là hoa lệ nhã trí căn phòng bên trong, ánh sáng sàn nhà bằng gỗ, cổ kính hiên song, bàn thấp cầm đài tranh thủy mặc, hết thảy đều tản ra cực kỳ nhu hòa văn nhân khí tức. Đang muốn đứng dậy, Diệp Thiên nhưng phát hiện mình trên người bị quấn lấy băng vải, thoáng vừa nghĩ liền hiểu được, chính mình tối hôm qua thật giống bị thương tới. Kéo kẹt. Đẩy cửa thanh đột nhiên vang lên, Diệp Thiên theo danh vọng đi, nhưng là phù cử bưng một chậu nước nóng đi vào. Nhìn thấy Diệp Thiên, phù cử khẽ mỉm cười, nói rằng, sư đệ, ngươi tỉnh rồi. Vừa nói, nàng vừa đi đến trước giường, đem nước nóng để ở một bên mấy án trên, sau đó đưa tay đem nâng dậy, nói rằng, đến, ta giúp ngươi bôi thuốc. Diệp Thiên thuận theo địa ngồi dậy, nghi ngờ nói, sư tỷ, đây là nơi nào a? Phu cư một bên cho hắn triệt đi băng vải một bên giải thích, nơi này là di động đảo tầng thứ tư huyền cổ phong nhỏ, chính là ta Thiên Dung Thành cao cấp đệ tử chỗ ở. Cao cấp đệ tử? Diệp Thiên chân mày cau lại, ta mới vừa tiến vào Thiên Dung Thành, làm sao lập tức liền biến thành cao cấp đệ tử? Phu cư dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía Diệp Thiên gương mặt tuấn tú, khẽ thở dài một cái nói, cha ta nói ngươi cùng Hồng Ngọc tỷ Tình Tuyết còn có Tương Linh hấp hối không sợ, bảo vệ một đám đệ tử mới có công, vì lẽ đó ngoại lệ để bốn người các ngươi thăng cấp thành cao cấp đệ tử, vào ở này huyền cổ phong nhỏ, sư tỷ của ngươi ta từ nhỏ ở Thiên Dung Thành lớn lên, cũng là ở nơi này đây. Ha, xem ra vận khí ta cũng không tệ lắm. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lập tức nhìn về phía phụ cử, ha ha cười nói, thế nào? Sư tỷ, ta ngày hôm qua nói không sai chứ? Ta lá thu nhất định sẽ cùng ngươi làm sư tỷ đệ. Vâng vâng vâng, ngươi nói đúng được chưa? Phu cứ ngang Diệp Thiên một chút, tiện đà khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe ra một tia vẻ phức tạp. Sư đệ, cảm ơn ngươi. A, cảm ơn ta cái gì? Diệp Thiên sững sờ. Tối hôm qua nếu không phải ngươi, ta vào lúc này nói không chắc đã sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Phu cứ thở dài nói, ngươi nhân liệu mình cứu ta mà bị thương, sư tỷ. Sư tỷ ta rất băn khoăn. Ha ha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không có gì ghê gớm, không phải là trên lưng bị vồ một hồi sao. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe, sư tỷ hoàn toàn không cần để ở trong lòng. Ha ha, Diệp Thiên một mặt cười khúc khích, thầm nghĩ trong lòng, tối hôm qua đoạt đi của ngươi sơ. Hôn, ngươi không trách ta là tốt rồi, cái nào còn có thể cho ngươi cảm kích ta. Được rồi, không nói nhiều như vậy, ngược lại sư tỷ nợ một món nợ ân tình của ngươi, trở mình hạ thân, ta phải cho ngươi đổi thuốc. Phù cư nói rằng. Diệp Thiên gật đầu, xoay người nằm nhoài trên giường. Khi hắn sống lưng trên, còn lưu lại ba đạo đen kịt vết chảo, nơi đó da thịt bay khắp, khói đen mở mịt, nhìn đặc biệt khủng bố. Nhìn cái kia ba đạo vết thương, phu cư khẽ thở dài một cái, lấy ra một bên bình thuốc, mở ra nắp bình trên đường thuốc bột. Diệp Thiên rất phối hợp địa hít một hơi khí lạnh, phu cư trong lòng tê dần, ôn nhu nói, sư đệ, rất đau sao. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, sư tỷ tiếp tục. Diệp Thiên lắc đầu, còn nói không có chuyện gì. Thân thể đều phát. run lên. Phu Cừ tức giận nói rằng, nhưng động tác trong tay nhưng là thả nhẹ một chút. Diệp Thiên cười cười, tâm niệm vi chuyển, đột nhiên nói rằng, sư tỷ, nhàn rỗi không chuyện gì, cho ngươi kể chuyện xưa chứ. A, ngươi còn có thể kể chuyện xưa. Phu Cừ cười nói, đó là đương nhiên. Diệp Thiên dương dương đắc ý nói rằng, thứ ta biết nhiều làm đấy. Không có chút nào khiêm tốn, giảng đi, ta nghe đây. Phu Cừ nói rằng, Diệp Thiên cười cợt, nói rằng, đây là một cái liên quan với thỏ trắng nhỏ cố sự. Thỏ trắng nhỏ nhảy nhảy nhót nhót đến bánh nướng điếm, hỏi, ông chủ, các ngươi có hay không 100 tiểu bánh nướng a? Ông chủ, a, thật xin lỗi, không có nhiều như vậy. Như vậy a? Thỏ trắng nhỏ túi đầu ủ rũ địa tẩu. Ngày thứ hai, thỏ trắng nhỏ nhảy nhảy nhót nhót đến bánh nướng điếm, hỏi, ông chủ, có hay không 100 tiểu bánh nướng a? Ông chủ, xin lỗi, vẫn không có a. Như vậy a? Thỏ trắng nhỏ lại túi đầu ủ rũ địa tẩu. Ngày thứ ba, thỏ trắng nhỏ nhảy nhảy nhót nhót đến bánh nướng điếm, ông chủ, có hay không 100 tiểu bánh nướng a? Ông chủ cao hứng nói, có, có, ngày hôm nay chúng ta có 100 tiểu bánh nướng. Thỏ trắng nhỏ móc ra tiền, quá tốt rồi, ta mua hai cái. Xì xì. Sư đệ, ngươi thật đầu. Phu Cư nở nụ cười, nàng chưa từng nghe được loại này ngu ngốc tiểu chuyện cười, tuy rằng cảm thấy có chút ấu trĩ, nhưng vẫn là không nhịn được bật cười. Diệp Thiên không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh, cất nhà thứ nói rằng, sư tỷ, lại cho ngươi nói một. Vẫn là liên quan với thỏ trắng nhỏ. Ngày thứ nhất, thỏ trắng nhỏ đi bờ sông câu cá, cái gì cũng không câu đến, về nhà. Ngày thứ hai, thỏ trắng nhỏ lại đi bờ sông câu cá, còn là cái gì cũng không câu đến, về nhà. Ngày thứ ba, thỏ trắng nhỏ vừa tới bờ sông, một con cá lớn từ trong sông nhảy ra, hướng về phía thỏ trắng nhỏ kêu to. Con mẹ nó ngươi nếu như còn dám dùng hồ la búp làm mồi câu, lão tử liền đánh chết ngươi. Khanh khách, sư đệ, ngươi hay cùng con kia tiểu bạch. Thỏ như thế buồn đây. Phu Cừ cười thoải mái, tốt nhất dược, tiếp theo liền cho hắn gói lại. Diệp Thiên cười nhạt, đột nhiên hỏi, sư tỷ, Hồng Ngọc các nàng đi đâu, làm sao không thấy? Các nàng cùng ta ở một chỗ, ra cửa hướng về bên phải đi là được rồi, nơi đó là nữ đệ tử chỗ ở, cùng các ngươi nam đệ tử nơi ở vẹn vẹn cách một ngọn núi nhỏ. Phu Cừ cười giải thích, đúng rồi, ngươi cùng các nàng là quan hệ như thế nào, các nàng ba cái thật giống đối với ngươi thật quan tâm. Rất muốn bạn thân. Diệp Thiên nói rằng, Tình Tuyết cùng Tương Linh cùng ta biết không lâu, Hồng Ngọc nhưng nương theo ta một đời, nàng là của ta Kiếm Linh, là đời ta quan trọng nhất người trọng yếu nhất một trong. Kiếm Linh. Phu Cừ kinh ngạc thốt lên, chẳng trách tu vi của nàng cao như vậy. Chúng ta Thiên Dung Thành cũng có một Kiếm Linh, phụ trách thủ vệ kiếm các đây. Chương 1285, Bảy Hung Kiếm. Chương 1285, Bảy Hung Kiếm. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, có thời gian phải đi mở mang kiến thức một chút. Phu Cư gật đầu, cười nói, ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy. Được rồi, băng bó xong tất, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Diệp Thiên gật đầu, nhìn theo Phu Cư rời đi. Cửa phòng đóng lại một sát na kia, một đạo màu đỏ quang ảnh thoáng hiện, quần đỏ phiêu phiêu, yêu nhiều dáng người đầy đặn cảm động, thành thục mùi thơm tràn ngập, khiến người ta một trận say sưa. Mỹ nhân chậm rãi đi tới Diệp Thiên trước giường ngồi xuống, nũng nịu chán ngữ nói, tên vô lại, lại đang lừa người ta bé gái phương tâm, ngươi nhà ngươi, từ nhỏ chính là họa hại nữ nhân chúng ta. Diệp Thiên cười ha ha, đem Mỹ nhân kéo vào trong lòng, làm cho nàng nằm nhoài trên người mình, môi vô hạn tiếp cận cái kia hương mềm môi đỏ, mỉm cười nói, tra được cái gì không? Hồng Ngọc ở khỏe miệng hắn khinh mổ một cái, lạnh nhạt nói, tra được, thanh kiếm kia ở kiếm trong tháp, chuyên môn một di động đảo, bên trong có một kiếm linh bảo vệ. Ngừng lại một chút, Hồng Ngọc lại nói, có điều, thanh kiếm kia đã cùng Bách Lý Đồ Tô Hòa làm một thể, ngươi thật sự muốn đánh thanh kiếm kia chú ý. Ai? Ta cũng không rõ ràng, trước đem mặt khác 6 thanh hung kiếm tập hợp đủ lại nói, nếu như có thể tập hợp 7 hung kiếm, nói không chắc ta còn có thể luyện chế thành một cái tuyệt thế vũ khí. Diệp Thiên nói rằng, cùng Hy Hỏa ngắm thư một đẳng cấp. Hồng Ngọc kinh ngạc nói, đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, không phải vậy ta xong rồi mà phí lớn như vậy kính. Hồng Ngọc trầm mặc, hồi lâu mới nói, như thật sự có thể luyện chế thành tuyệt thế vũ khí, hao chút kính lại đáng là gì, một cái tuyệt thế vũ khí uy lực liền tiên ma đô khó có thể điều động, giá trị coi là thật khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó à, nếu là tập hợp đủ mặt khác 6 thanh hung khí, cái kia Bách Ly Đồ Tô liền không thể không chết. Diệp Thiên nói rằng, biến đổi nói, hắn còn một vừa đưa tay trượt tới mỹ nhân bên hông, kéo dài sợi tơ, màu lửa đỏ váy dài lưu tiên váy lướt xuống. Diệp Thiên một vươn mình đem mỹ nhân đặt ở dưới thân, nhìn cái kia đảo màu đỏ tiểu cái hiếm bị đôi kia đầy đặn bảo bối cao cao banh lên, không khỏi cấp tốc túi đầu, vùi đầu trong đó, sâu ngửi một cái thơm nồng, cách cái hiếm nhẹ nhàng làm phiền. Mỹ nhân hai con mắt mê ly, tay ngọc nhỏ dài chủ động xoa nam nhân tóc dài, tùy ý hắn tùy ý cưỡng hiếp. Diệp Thiên liếm láp mỹ nhân trên người tơ lụa vậy ra thịt, cuối cùng lần thứ hai đi tới của nàng cái hiếm trên, cách cái hiếm liếm láp bên trong đã nhô ra nhũ. Đầu. Hồng Ngọc bắt đầu cấp tốc địa thở gấp, thân thể mềm mại miên lăn loạn nóng. Diệp Thiên tay theo của nàng trần bối đi khắp vuốt ve, thừa cơ giải khai cái hiếm thẳng kết, hắn thuận lợi mà đem cái hiếm từ Hồng Ngọc trên người thốn đi, đặt ở chóp mũi sâu sắc ngửi mấy cái, say lòng người hoa hồng hương kèm theo nồng nặc cây hương trầm để hắn xương đều tô. Trước ngực nàng đôi kia nhọn rất no đủ xong. Ngọn núi đứng thẳng ở mập mờ trong không khí, triệt để bại lộ ở trước mắt của hắn. Làm Diệp Thiên dùng miệng thừa cơ ngậm mỹ nhân trước ngực viên kia dĩ nhiên ngạo nghệ nhếch lên, đỏ sâm anh đào thì, nàng đột nhiên á điệu thất thanh kêu lên. Diệp Thiên đứng dậy, chỉ thấy Hồng Ngọc bán. Thân thể trần truồng ở trong không khí vì vị run, rung động chập trùng nhũ. Ngọn núi mang theo trung gian đạo kia rõ ràng nhũ. Câu. Hắn thản nhiên thưởng thức mỹ nhân cao ngất song. Ngọn núi theo của nàng hô hấp trên dưới chập trùng, bốn phía tựa hồ đột nhiên một hồi liền yên tĩnh lại, bọn họ phảng phất đều có thể nghe được lẫn nhau thùng thùng nhịp tim. Lão bà, bảo bối của ngươi thật xinh đẹp. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, nhanh chóng bỏ đi quần áo trên người. Tuy rằng trên người còn mang theo mấy cái băng vải, nhưng có thể cởi trên căn bản đều thoát. Hắn cởi quần áo thời điểm, Hồng Ngọc ở trên giường lặng lặng nằm ngửa, nàng kiêu mị nhìn hắn, đưa tay bó lấy bản thân nàng trên trán tán loạn mái tóc, trước ngực kiêu ngạo đứng vững nhũ. Ngọn núi theo mỹ nhân cánh tay động tác trên dưới hơi rung động, hồng bảo thạch nhất giảm nhũ. Đầu bán lộ bán hãm địa khảm ở nàng phấn hồng nhũ ngất trên. Diệp Thiên lần thứ hai đè xuống, hai tay các cầm lấy một viên tròn trịa phồng lên song. Ngọn núi, đầu vùi vào. Dùng gò má kỳ kẹo cái kia mềm chợt nhũ thịt, thật là trơn, thật là mềm, thơm quá a. Diệp Thiên triệt để chìm đắm trong thiếu phụ mịt mở mùi thơm cơ thể bên trong. Hồng Ngọc cái kia no đủ mà lại mềm mại một đôi phong. Nhũ nhũ. Phong đã kiêu ngạo mà, run rẩy địa hoàn toàn đạn rất mà lên, hình bán cầu đại bảo bối đầy đặn mềm mại, nhũ. Đầu ngạo nghễ đứng thẳng ở hồn viên nhũ. Phong trên, màu hồng nhũ ngất vì vì nhô lên, mà nhũ. Đầu thì lại bởi vì động tình sung huyết mà hiện ra màu đỏ loét. Cảm giác Diệp Thiên hai tay tập trên của nàng ngạo nhân song. Ngọn núi, Hồng Ngọc má ngọc nhất thời lại là phấn hồng một mảnh, nàng chăm chú nhắm cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực nhưng chủ động vị vị trên rất, dường như muốn để hắn hoàn toàn vùi đầu ở nàng xinh đẹp nhũ ba bên trong. Diệp Thiên chỉ thấy trước mắt chói mắt trắng như tuyết bên trong, mị nhân đôi kia đầy đà kiên. Rất, ôn ngọc giống như êm dịu mềm mại ngọc. Nhũ liền như nụ hoa muốn chán bút hoa giống như xấu hổ hiện ra, tiếu hoa bội. Lôi vậy ngọc. Nhũ trung tâm, một đôi khéo léo nhũ. Đầu kiêu ngạo về phía hắn đứng thẳng. Hắn trước tiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ, vò. Nắm hồng ngọc khả ái nhũ. Đầu, sau đó há mồm ngậm vào một hạt nhũ. Đầu hút. Duyện, đầu lươi thỉnh thoảng vòng quanh núm đảo quanh. Dần dần, hồng ngọc núm khi hắn xoa dưới trở nên càng cứng hơn. Chẳng biết lúc nào. Mỹ nhân đã bị Diệp Thiên trở mình lộn lại quỳ gối trên giường, của nàng tiết khố bị Diệp Thiên kéo xuống, hắn lập tức dùng miệng nhanh chóng hôn lên hồng ngọc cái kia tuyết cỗ trong lúc đó màu hồng tươi đẹp gò đất trên. A. Hồng ngọc song cỗ co rụt lại, mềm yếu vô lực hai chân quỳ ở trên giường đã không cách nào di động, nhưng thân thể lập tức lại về phía trước xuyến khoảng một tấc, trong miệng vô lực phát sinh làm hắn tiêu hồn dâm thanh. Diệp Thiên miệng tiếp tục theo vào, tham lam bắt giữ nàng ôn nhu gò đất. Không muốn. A a. Hồng Ngọc tay chân đều đã vô lực, thân thể về phía trước tư thế đã đến cực hạn, liền ra sức địa nhào tới trước một cái, mềm mại địa nằm nhòi trên giường. Diệp Thiên đôi môi lần thứ hai theo vào, nặng nề hôn vào Hồng Ngọc đã che kín dấu hôn gò núi nhỏ trên. Hồng Ngọc dùng hết tàn dư sức mạnh, mềm mại mà đem thân thể trở mình lộ lại, như là mệt là bình thường sủi lơ ở giường, toàn thân đều hiện ra một mảnh phấn hồng vẻ. Hơn nữa Hồng Ngọc xoay người sau, bảo cắp cá muối càng thêm rõ ràng hiện tại Diệp Thiên trước mặt, đầy đặn mỹ huyệt mềm nhắn. Béo mập, giống như là ở dương chi ngọc trên mở ra một cái màu hồng khe hở, không có một chút nào phương thảo, gò đất trung gian mang theo một viên thủy ung ung, tiểu diễm ướt át thịt non. Thanh thục thiếu phụ tiểu bạch hổ vẫn luôn là Diệp Thiên yêu nhất, nhìn này xinh đẹp địa phương, Diệp Thiên đôi môi lần thứ hai nặng nề hôn lên mỹ nhân đã trước hai, đầy đặn mà xinh đẹp mật trên môi, đầu lưỡi lộn xộn nàng sưng non mềm vẹ ở hoa đế, hai tay thì lại hướng lên trên nắm hồng ngọc đây đà mềm mại vũ. A. Ở Diệp Thiên rừng rực câu yếm dưới, Hồng Ngọc đích tình muốn trong nháy mắt bạo phát, nàng thân thể ưỡn lên, mặt cười say sưa địa ngửa về sau một cái, tiếp theo thân thể lại một lui, đem đầu quăng trở về, châm gài tóc bởi vì động tác mạnh mà lướt xuống ở bên gối, dày đặc mà mái tóc đen nhánh vô lực giải rác ở nhũ, trong miệng phát sinh giải thoát giống như triền miên thanh âm. Theo nàng mỹ huyệt co rụt lại vừa để xuống, mỹ nhân mãnh liệt yêu dịch trong nháy mắt từ mỹ huyệt bên trong dâng lên ra, đó lấy, nàng tiểu mỹ thân thể mềm mại liền bắt đầu kịch liệt địa co quắp. Hồng Ngọc lần này cao trào kéo dài đến mức rất kiểu, thân thể nằm ngửa ở trên giường không ngừng mà co giật, mà Diệp Thiên thì lại tham lam, say sưa địa mút vào nàng tản ra dày đặc tinh khiết và thơm yêu dịch, hắn yêu thích thân thể nàng tất cả. Một trận đại chiến rất nhanh mở ra, hai người liều chết chiến miên, mãi đến tận cuối cùng lần lượt hư thoát. Tu dưỡng 3 ngày, Diệp Thiên thương thế phục hồi như cũ, mà hắn cũng rốt cục có thể đồng nhất chúng thiên dung các đệ tử đồng thời tu luyện cùng nhau chơi đùa náo loạn. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần, hiện nay tuy rằng không phải mùa xuân, nhưng mùa hè buổi sáng vẫn như cũ để nhân thần thanh khí thoải mái. Ánh mặt trời sáng rỡ khuynh tả tại quần sơn trùng điệp bên trong, bạch vân đoá đoá, bầu trời xanh thẳm, tiên hạc chim lớn vãng lai ở giữa, nhưng là từ mọi người bên cạnh trải qua, khiến người ta lầm coi chính mình cùng trời khoảng không cũng chờ cao. Xa xa dãy núi bị màu trắng sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ, với màu trắng bên trong hiện hiện ra từng tia màu xanh biếc, rất không chân thực. Diệp Thiên dậy thật sớm, trở ra cửa, chậm rãi xoay người, một trận cười đùa thanh đột nhiên chuyển tới bên hai, nhưng là một đám như hoa như ngọc thiếu nữ chậm chậm mà đến, các nàng ăn mặc thống nhất màu trắng để làm bí danh trường bào, cầm trong tay bảo kiếm, đi lại mềm mại, đạp lên thanh thanh bãi cỏ chậm rãi mà đi. Không thể nghi ngờ là này hoa thơm chim hót nơi mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến. Lại là một trận tiếng cười truyền tới bên thai, so với các mỹ nữ thanh thúy tiếng cười, bên trái lỗ thai nghe được rõ ràng muốn trách dị một ít, được rồi, Diệp Thiên thừa nhận, kỳ thực hai cái lỗ thai đều nghe được. Theo danh vọng đi, nhưng là một đám các nam đệ tử trốn ở một gốc cây cầu chát cổ thụ sau lén lén lút lút nhìn đám kia đi tới cô gái xinh đẹp, cái kia ha dịa ăn chảy dòng răng dấp, thật sự là khó coi. Các ngươi từng cái một đều đang làm gì đó. Đừng xem, lại nhìn bị muộn rồi trên bài tập buổi sớm. Một cao gầy đệ tử đi tới, quay về đám kia lén lén lút lút đệ tử chính là một trận điên cuồng hét lên. Này cao gầy đệ tử Diệp Thiên từng thấy, không phải Lăng Đoan thì là người nào. Ở Thiên Dung Thành bên trong, phi thường chú trọng bối phận lễ nghi lớn nhỏ, các đệ tử bên trong, ngoại trừ Lăng Việt Đại Sư Huynh ở ngoài, là thuộc vị này nhị sư huynh địa vị tối cao, vì vậy những đệ tử khác đối với vị sư huynh này đều đặc biệt sợ. Nghe được Lăng Đoan âm thanh, từng cái một nhất thời tan tác như chim ông. Diệp Thiên thấy được Lăng Đoan, Lăng Đoan đồng dạng thấy được Diệp Thiên, có điều, hắn nhìn về phía Diệp Thiên con mắt quang minh hiện ra không thế nào tốt. Nhìn theo Lăng Đoan rời đi, Diệp Thiên không khỏi sờ sờ chót mũi, không biết mình nơi nào đắc tội hắn. Thiên ca ca, bên này, mau tới, chúng ta cùng đi đi. Phía trước tiểu đạo, Tương Linh nhảy nhảy nhót nhót thứ cơ tay nhỏ, bắt chuyện Diệp Thiên quá khứ. Diệp Thiên cười ha ha, cất bước đi tới. Đi được một đám hoa chi chiêu triển mỹ nữ trước mặt, Diệp Thiên hướng về phù cử chắp tay nói, sư tỷ chào buổi sáng. Ngừng lại một chút, hắn lại hướng về cái khác cô gái xa lạ túi chào nói, chư vị đẹp đẽ sư tỷ chào buổi sáng. Khanh khách, tiểu sư đệ thật biết nói chuyện, dài đến lại tuấn, miệng lại ngọt như vậy, khẳng định không bất trêu chọc nhân ra cô nương nhà phương tâm. Chính là, nhìn một cái gương mặt này, nhìn một cái vóc người này, mê người biết bao a. Một đám nữ đệ tử ngươi một lời ta một lời. Đối với Diệp Thiên soi mói bình phẩm. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì, đám này nữ sắc lang. Phù cứ đi ra điều đỉnh, được rồi, đừng đùa giỡn lá thu sư đệ, hắn mới tới sao đến, cái gì cũng không hiểu, các ngươi thật tốt thật tha thứ hắn một điểm. Yêu, chúng ta tiểu sư muội còn hộ lên nhà mình tiểu tuấn lang lạc, tiểu sư đệ, lần trước anh hùng cứu mỹ nhân quả nhiên không bạch cứu nha. Có người cười trêu nói. Diệp Thiên. Phù cứ mặt cười ửng đỏ, đưa tay méo cái kia người nói chuyện một hồi. Hoán trách nói rằng, chớ nói lung tung, lá thu sư đệ sớm có người trong lòng. Ồ, có. Là ai? Một đám nữ đệ tử tâm đều bị nâng lên. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, các ngươi không phát hiện sao? Phu cư nhìn về phía vẫn giữ yên lặng Phong Tinh Tuyết, mỉm cười nói. Là ta, là ta, là ta. Là người ra. Thiên ca ca người yêu là người ra. Nhận ra được chúng nữ ánh mắt, tiểu tương linh vội vội vã vã nhấc tay theo tiếng, chỉ lo người khác chú ý không tới nàng dường như. Khanh khách, ngươi, tiểu nha đầu, ngươi vẫn là dài 2 năm đang nói, tiểu sư đệ chính là yêu thích ta cũng sẽ không thích của ngươi, phải thích, nhất định là yêu thích chúng ta tình tuyết mỹ nhân a. Một vị nữ đệ tử cười đùa nói. Tại sao vậy? Tiểu tương linh rất là không rõ. Ha ha, đây không phải là rất rõ ràng sao? Ngươi nhìn chúng ta một chút trong đám người này, cứu ngươi nhỏ nhất, sư đệ làm sao có khả năng yêu thích ngươi? Vị kia nữ đệ tử tiếp tục nói, tình tuyết không chỉ có dung mạo xinh đẹp. Vóc người càng là hạc đứng trong bầy gà, hi, ngươi cũng đừng nghĩ. Chương 1286, Lang Việt Đại Sư Huynh. Chương 1286, Lang Việt Đại Sư Huynh. Nghe những người này như vậy tứ không e dè địa nói lung tung, Phong Tình Tuyết chỉ cảm thấy mặt cười nóng lên, lập tức đã biến thành hồng khăn lau. Trước đây nàng đối với chuyện nam nữ không phải hiểu rất rõ, từ khi Hồng Ngọc cho nàng lên mấy khóa sau khi, nàng hiểu được giữa nam nữ không giống, đồng thời biết rồi cái kia bất đồng địa phương là dùng để làm gì, càng làm cho nàng khó quên là, Hồng Ngọc còn dùng tay cho nàng tự mình xoa một phen. Nàng thể nghiệm được loại cảm giác đó. Từ đây, một tờ giấy trắng bị miêu lên, nàng không hề hồ đồ vô tri, trong lòng nàng có thân ảnh của một người đàn ông, mỗi khi nửa đêm tỉnh mộng thời gian, nàng thậm chí còn sẽ làm cái kia ngượng ngùng mộng, ảo tưởng trong mộng nam tử đưa nàng kéo vào trong lòng. Hừ, nhân gia chẳng qua là không lớn lên mà thôi, lại quá mấy năm nhất định sẽ vượt qua Tình Tuyết. Tương Linh bĩu môi ra ba, nhìn một chút Phong Tình Tuyết bộ ngực đôi kia đại bà bối, trong lòng càng kiên định. Diệp Thiên cảm giác mình đúng là ố út, nữ nhân bây giờ làm sao lái như vậy thả, hơn nữa còn là tu thân dưỡng tính người tu đạo. Được rồi, các ngươi đừng tiếp tục nói lung tung, sư đệ thẹn thùng, các ngươi nhìn hắn mặt đỏ dần. Phu Cừ cũng bị đám này nữ sắc lang cho làm sợ, sinh sợ các nàng lại nói ra cái gì nói nghe sởn cả tóc gáy lời nói, vội vàng lên tiếng đình chỉ. Hi hi, không nói, lại nói đến người khác muốn mang chúng ta là đãng. Phu, một đám các nữ đệ tử lắc mình biến hóa, lập tức lại trở nên thánh khiết lên. Diệp Thiên lần thứ hai không nói gì, mặt mũi này thay đổi, có thể nói kinh kịch bên trong trở mặt ta. Nghe mọi người ngươi một lời ta một lời, Hồng Ngọc đúng là không nói một lời lặng lặng nghe, cùng những người này ở đây đồng thời, nàng cảm giác mình phảng phất đều trẻ lại rất nhiều. Đoàn người kết bạn mà hành kinh do ngọn núi trên bậc thang đến tầng thứ ba, đi tới trên diễn võ trường xếp thành hàng ngũ, không cần thiết một lúc, du dương chuông vang tiếng vang triệt phía chân trời, bài tập buổi sớm thời gian rốt cục đến. Diệp Thiên bốn người mặc dù là cấp cao đệ tử, nhưng bởi vì mới vừa tới đến Thiên Dung Thành, sở học pháp thuật tự nhiên đến từ trụ cột nhất học lên, vì vậy cũng bị sắp xếp ở mới lên cấp trong các đệ tử, giáo sư bọn họ luyện kiếm, chính là vị kia ở thời khắc mấu chốt chạy đến người thanh niên trẻ, hắn là được Thiên Dung Thành chấp kiếm trưởng lão môn hạ đại đệ tử Lang Việt, tương tự cũng là Bách Lý Đồ Tô đại sư huynh. Nhìn thấy không có người đến muộn, Lang Việt dò xét mọi người một tuần, hắn không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Hiện tại ta chuyển cho các ngươi một bộ Thiên Dung Thành nhập môn tâm pháp, các ngươi mỗi ngày nhất định phải chí ít đả tọa tu luyện 2 canh giờ, đều nhớ rõ, ta chỉ nói một lần. Bởi vì lần thứ nhất tiếp xúc tu tiên pháp quyết, mới lên cấp những đệ tử kia đều vô cùng hưng phấn, học cũng hết sức chăm chú. Một canh giờ bài tập buổi sớm đi qua rất nhanh, Lang Việt dạy thụ, đều là một ít cơ bản nhất pháp quyết cùng chiêu thức, cũng không phải rất khó lý giải, có thể lưu ở chỗ này đệ tử đều không phải là ngu ngốc, tuy rằng không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng tâm pháp cùng chiêu thức đều học bằng cách nhớ đi. Hôm nay bài tập buổi sớm chấm dứt ở đây, Lá Thu lưu lại, những người khác đều tản đi đi. Lang Việt khoát tay hào nói. Phải. Đại sư huynh. Một đám mới lên cấp đệ tử lui ra, nhìn về phía Diệp Thiên con mắt quang minh hiện ra mang theo vài phần hâm mộ, vừa tiến đến liền có thể trở thành là cao cấp đệ tử, đây là một phần thù quang vinh. Đáng tiếc, Diệp Thiên cũng không để ý phần này thù quang vinh. Đợi đến những đệ tử khác rời đi, Lang Việt đi tới Diệp Thiên bên người, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, Diệp sư đệ, đêm đó đa tạ ngươi cứu Đồ Tô cùng Phụ Cử, nếu như không phải ngươi, Đồ Tô Phụ Cử vào lúc này nói không chắc đã gặp nạn. Diệp Thiên cười cười, khoát tay háo nói, không có gì ghê gớm, lúc đó cũng chính là một cỗ nhiệt huyết đi lên trùng, không cân nhắc nhiều lắm, ta cũng không biết mình có thể cứu bọn họ, cảm giác giống như là nằm mơ như thế. Lang Việt cười nói, tu vi của ngươi tuy rằng không cao, nhưng cũng kéo lại xuất sinh kia vài giây. Thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng là bởi vì cái kia vài giây mới để cho Đồ Tô Phủ Cử có thể tiếp tục sống sót, sư huynh ở đây tự đáy lòng địa cảm tạ ngươi. Ha ha, đại sư huynh, nói ta đều ngượng ngủng, ta hóa ra là tốt như vậy người à, trước đây cũng không phát hiện. Đúng rồi, Đồ Tô sư huynh đi đâu? Làm sao không thấy hắn? Diệp Thiên nghi ngờ nói. Lang Việt khẽ thở dài một cái, nói, cũng bởi vì chuyện đêm hôm đó, Đồ Tô dẫn dắt đệ tử mới môn sát hoạch xảy ra sai sót, bị trưởng môn trách phạt tiến vào tàng kinh các sau một tháng kinh thư. Diệp Thiên sững sờ, theo bản năng mà nói rằng, chuyện ngày đó cũng không nên trách Đồ Tô sư huynh, nếu là không có hắn liều mình ngăn cản Kim Vũ Điêu Vương, chúng ta cũng không thể an toàn rút đi a hơn nữa, rõ ràng chỉ có một ít không thể gây tổn thương cho người yêu linh, sau đó lại đột nhiên đến rồi một con Kim Vũ Điêu Vương, nghe phủ cử sư tỷ nói vẫn bị đại sư huynh phong ấn Kim Vũ Điêu Vương, chuyện này cũng thật trùng hợp, sớm không phá phong muộn không phá phong, một mực ở đệ tử khảo hạch thời điểm phá phong, hãy cùng sự trước tiên sắp xếp xong xuôi dường như. Nghe xong lời này, Lang Việt vì như mày, nhỏ giọng nói rằng, việc này đừng vội nhắc lại, nguyên nhân cụ thể ta sẽ đích thân điều tra rõ, chính ngươi chú ý một điểm. Hi hi, sư huynh yên tâm, ta biết phân tức. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng. Lăng Việt gật đầu, ánh mắt hơi đổi, nhìn thấy cái kia đứng cách đó không xa chờ mấy nữ, đột nhiên hỏi, sư đệ, nghe phủ cứ nói, vị kia đại tỷ là của ngươi kiếm linh. Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, nhìn Hồng Ngọc một chút, tiện đà mỉm cười nói, nàng theo ta hơn nửa đời, là đời ta người trọng yếu nhất một trong. Nhìn ra, nàng đối với ngươi rất tốt. Lăng Việt thở dài nói, kiếm linh một khi nhận chủ, liền cả đời sẽ không có phản thay đổi, có thể có được một kiếm linh tán thành, này là phúc phận của ngươi, tương tự cũng là của ngươi cơ duyên, có một cái hoàn toàn thuộc về mình kiếm, đối với của ngươi con đường tu hành có rất lớn. Đa tạ đại sư huynh chỉ giáo. Diệp Thiên không người cúi chào. Mặc dù đối phương nói đối với mình đều vô dụng, nhưng bị người quan tâm dù sao cũng hơn bị người căm hận thân thiết. Ngươi đi trước đi, tu luyện tới gặp vấn đề gì cứ đến tìm ta. Lăng Việt nói rằng, được rồi, sư đệ ta liền đi trước. Diệp Thiên chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Đi tới Hồng Ngọc đoàn người bên người, Diệp Thiên hét quát một tiếng, bồi tiếp một đám mỹ nữ duyên đường cũ. Ở Thiên Dung Thành sinh hoạt rất rộng rãi, ngoại trừ bài tập buổi sớm tất đến ở ngoài, những thời gian khác cũng có thể tự mình sắp xếp. Đón lấy nửa tháng, Diệp Thiên một nhóm đều sống khá là tự tại, mỗi ngày trên xong bài tập buổi sớm sau khi, Diệp Thiên đều sẽ trở lại tầng thứ tư đem ba nữ triệu tập lại, tìm một chỗ yên tĩnh tự mình luyện tập kiếm pháp. Hồng Ngọc giáo sư phong tình tuyết tương linh hai nữ, mà Diệp Thiên thì lại như là tựa như phát điên liền với liền tiểu nhi đều biết kiếm pháp, cái kia chậm rãi động tác nhìn chư nữ đều hận không thể đưa hắn đạp ở dưới chân đạp cho mấy cái, thứ độ gì, điều này cũng gọi kiếm pháp. Thực sự là lầm người nghe nhìn. Chương 1287, đoạt kiếm. Chương 1287, đoạt kiếm. Người bên ngoài xem không hiểu, Diệp Thiên nhưng là tự sướng, một cái trường kiếm bình thường ở trong tay hắn cắt tới vạch tới. Không có bất kỳ uy lực có thể nói, nếu là có người mất ngủ, nhìn hắn luyện kiếm không thể nghi ngờ là giải quyết mất ngủ biện pháp tốt nhất. Bóng đêm như mực, chòm sao lờ mờ. Hắc dạ đem tà ác cẩn giấu, giết chóc vào trong đó diễn sinh. Đêm nay bóng đêm phá lệ bình tĩnh, trong ngày thường ngủ cục kêu to chim nhỏ cũng không biết đi hướng phương nào, lớn như vậy Thiên Dung Thành di động đảo, nhưng là nên đón khách không mời mà đến. Kiếm đỉnh tháp tầng bên trong, tôn phóng nhất phương từ thượng cổ lưu truyền xuống luyện dược lò luyện đan. Nhưng này tôn lò luyện đan từ lâu mất đi nó ứng hữu sứ mệnh. Ở trên lò luyện đan, lơ lửng một cái lấp lóe màu đỏ thấm lưu quang kỳ dị trường kiếm. Trường kiếm thông thể hỏa hồng, kiếm cách là hỏa diễm hình, thân kiếm trường mà tế, thân kiếm trung tâm mang theo màu tím lam, toàn thể hình như đốt đốt hỏa diễm, không mất nhuệ khí. Toàn bộ kiếm thể giờ khắc này đã do ngàn năm hàn thiết tỏa ở thanh đồng đan đỉnh bên trên, bốn phía phong ấn nằm dày đặc, nhưng cũng ở kiếm thể tản ra liệt diễm đốt cháy dưới trở nên cực không ổn định. Thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Tuy rằng bóng đêm trầm ngưng, nhưng này kiếm tháp tầng lớp cao nhất nhưng là như một ngọn đèn sáng bình thường đang hướng ra bên ngoài người tỏ rõ thần kiếm vị trí, cái kia dạng ngời rực rỡ kiếm tháp, ở nước sơn hắc dạ sắc bên trong, là như vậy bắt mắt cùng sáng lạ. Giờ khắc này, ở kiếm đỉnh tháp tầng đan đỉnh cạnh, chính ngồi xếp bằng một vị thân mặc áo bào lam người thanh niên trẻ, hắn hai mắt nhắm chặt sắc mặt tan lành, trên trán có kiếm ấn, chính là Tử Dận chân nhân kiếm linh. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Lam bào nam tử đột nhiên mở mắt, ánh mắt liếc nhìn Hiên Song, cứ như vậy lặng lặng nhìn, nhưng không có làm ra chút nào động tác. Chạm. Hiên Song bị phá, một vệt bóng đen đột nhiên trùng đem đi vào, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh đột nhiên đánh về phía đan trên đỉnh liệt diễm trường kiếm. Rất hiển nhiên, mục đích của đối phương chính là thanh kiếm này. Một sát na kia, Lam bào nam tử lắc mình biến hóa, ánh sáng màu xanh lam cửa hàng tung, sắc bén kiếm khí bắn nhanh, nhất thời hóa thành một chuôi màu xanh lam kiếm quang ngăn ở bóng đen trước mặt. Cong. Nhất lưu tử đốm lửa lấp lóe, len ken kiếm ngân vang vang vọng, nhưng là chuôi này màu xanh lam kiếm quang cùng đột nhiên này xông vào người mặc áo đen đại chiến. Người mặc áo đen làm cho một tay bén nhọn đao pháp, tu vi không yếu, thẳng thắn thoải mái trong lúc đó, đao khí ngang dọc kình khí gột rửa, càng là đem màu xanh lam kiếm quang miễn cưỡng bước lui. Người mặc áo đen mang theo quỷ đầu mặt nạ, không thấy rõ cụ thể răng dấp, một đòn toàn lực đem màu xanh lam kiếm quang đánh bay. Lập tức đưa tay chụp vào cái kia bị ngàn năm hàn thiết ràng buộc ở liệt diễm thần kiếm. Vèo. Sắc bén phá vang lên tiếng gió, màu xanh lam kiếm quang đột nhiên bạo đâm về phía trước, đến thẳng người mặc áo đen khuôn mặt. Sát khí tới người, cái kia nhanh như điện thiểm kiếm quang ở giữa không trung lưu lại một đường tàn ảnh, nhanh đến cực hạn, làm người ta sợ hãi. Người mặc áo đen trong lòng giật mình, vội vàng múa đao hoành trạng, chỉ nghe đang một tiếng kịch liệt chiến âm, màu xanh lam kiếm quang với sáng như tuyết thân đao mạnh mẽ giao kích. Một luồng khuấy động kình phong nhất thời bắn mạnh ra, như là hình cung cuộn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh đi, xì xì xì xì thanh âm liên tiếp vang lên, kiếm tháp bốn phía vách tường kim loại nhất thời bị cắt chém ra từng đạo sâu thẳm dấu vết. Một chiêu kiếm một đao dán vào nhau, cái kia màu xanh lam kiếm quang càng là đem người mặc áo đen mạnh mẽ bước lui, tiện đà đột nhiên xô ra hiên song, bay ra kiếm tháp. Màu xanh lam kiếm quang đắc thế không tha người, ép một cái lại bước, kiếm ngoài tháp là vạn trượng thâm nguyên, đem người mặc áo đen bước ra kiếm tháp, kiếm linh lần thứ hai bùng nổ ra một trận sán lạn ánh xanh, đem người mặc áo đen kia mạnh mẽ đánh bay, hướng về cái kia vô tận thâm nguyên rơi đi. Quang ảnh lóe lên, kiếm linh đứng ở di động đảo bên cạnh, nhìn về phía thâm nguyên ánh mắt từ từ trở nên ngưng trọng. Cong, đang, đang. Một trận gấp gáp mà mãnh liệt chuông vang thanh đột nhiên vang vọng cả tòa thiên dung địa giới. Đứng di động đảo bên trên kiếm linh biến sắc mặt, kinh thanh kêu lên, không được. Điệu hổ ly sơn. Hắn đã đủ rất cẩn thận, mặc dù từ lâu cảm ứng được đối phương đến đây cũng không từng rời đi kiếm tháp nửa bước, vừa nãy vì tương lai địch bức lui mà vạn bất đắc dĩ rời đi kiếm tháp, lại không nghĩ rằng đối phương còn có giúp đỡ, sơn chính mình rời đi thời khắc đoạt kiếm. Kiếm linh nhanh chóng xoay người, đột nhiên vọt vào kiếm tháp, mới vừa tiến vào trong đó liền nhìn thấy một vệt bóng đen tránh ra cửa sổ, hắn sầm mặt lại, vội vàng đuổi tới. Thanh kiếm này tuy rằng bị ngàn năm hàn thiên cùng vô số phong ấn phong cấm, nhưng rằng buộc sức mạnh vẫn luôn ở cùng kiếm trong cơ thể kiếm linh chống lại, hai người trong lúc đó vốn là một cân bằng thể, chịu đến ngoại lực quấy rầy sau khi, cân bằng trong nháy mắt bị đánh phá, hết thể ràng buộc phong ấn cũng cứ thế biến mất, vì vậy rất dễ dàng liền bị đối phương đắc thủ. Vừa tránh ra hiên song, kiếm linh liền cảm ứng được một luồng quen thuộc khí tức, sau đó hắn liền nhìn thấy, nguyên bản bị người mặc áo đen cướp đi liệt diễm trường kiếm. Chẳng biết lúc nào đã rơi xuống Bách Lý Đồ Tô trong tay. Nhìn thấy tình cảnh này, kiếm linh nhất thời yên lòng, Bách Lý Đồ Tô cùng thành kiếm này từ lâu hòa làm một thể, kiếm thể bốn phía cảnh tượng hắn đều có thể cảm ứng được, có người muốn trộm kiếm, hắn tự nhiên biết rõ, cố mà lập tức từ tàng kinh cắt chạy tới. Liệt diễm trường kiếm nơi tay Bách Lý Đồ Tô giống như là thoát thai hoán cốt giống như vậy, một tiếng tu vi tăng vọt, trong lúc nhất thời càng là cùng cái kia đột nhiên đến phóng người mặc áo đen đánh đến khó phân thắng bại. Giờ khắc này, tiếng chuông vang lớn, hết thể thiên dung thành đệ tử đều bị đánh thức, bọn họ lập tức đứng dậy, vừa mới chuẩn bị hướng về kiếm tháp hội tụ đi, lại phát hiện trong bóng đêm đột nhiên giết ra từng làn quỷ diện người mặc áo đen, dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nên chiến. Bóng đêm trong khoảnh khắc bị vô số ánh lửa ánh đèn tràn ngập, hắc ám bị vô tình xé rách, toàn bộ thiên dung thành càng là tựa như mặt trời ban trưa, bị chiếu rọi đến hiện rõ từng đường nét, ẩn giấu với trong màn đêm người mặc áo đen nhất thời không còn chỗ ẩn thân. Thiên dung thành đệ tam 4, 5 tầng đều vang lên tiếng la giết, ánh lửa ngút trời, sát khí mênh mang, nguyên bản bình tĩnh di động đảo nhất thời tùm la tùm luôn một mảnh, trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mãi đến tận sắc trời vừa sáng thời điểm, hỗn loạn mới từ từ bình ổn lại, xâm lấn kẻ địch tất cả đều bị giết diệt, nhưng chủ mưu nhưng là mất tung ảnh, cũng may hung kiếm vẫn bị bảo vệ. Hỗn loạn lắng lại, Thiên Dung trưởng môn liền đem mấy vị trưởng lao chiêu đi Lâm Thiên các nghị sự, Lăng Việt Lăng Đoàn phủ cử Bách Lý Đồ Tô bốn người cũng đồng dạng bị gọi tới. Ngoại trừ đang lúc bế quan chấp kiếm trưởng lão, Thiên Dung thành thành viên chủ yếu đều bị hội tụ ở cùng nhau, mục đích gì là được thương nghị buổi tối xâm lấn một chuyện. Đối phương thế tới hung hăng, bảo kiếm không cướp được kết quả là được đánh rắn động cỏ, sau đó đối phương nếu là muốn lại xông Thiên Dung thành, sẽ không có dễ dàng như vậy. Vào buổi trưa, phù cừ đoàn người lần lượt, Diệp Thiên hỏi vài câu, cuối cùng nhưng là không có cho ra kết quả gì, Thiên Dung thành ngoại trừ sức mạnh thủ vệ tăng mạnh ở ngoài, cũng không sao những khác bày tỏ. Đương nhiên, phong ấn bị phá, muốn lần thứ hai ngưng tụ phải dựa vào chấp kiếm trường lao lực lượng, bây giờ chấp kiếm trường lao bế quan, thanh kiếm kia cũng chỉ có thể ở lại Bách Lý Đồ Tô tay bên trong. Chương 1288, rút ra trong lòng kiếm. Chương 1288, rút ra trong lòng kiếm. Có một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn, Thiên Dung thành bên trong đệ tử rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều, bất luận Bạch Thiên Hắc Dạ, đều có tầng tầng thủ vệ. Hồng Trần tu hành, đạp khắp thiên sơn vạn thủy, thể ngộ các sắc nhân sinh, cái này cũng là một sự rèn luyện, là một loại đối với tâm tình đối với linh hồn gột rửa cùng luân hồi. Luyện kiếm mấy trăm năm, Diệp Thiên phảng phất cảm thấy, chính mình luyện tập kiếm đều là của người khác, hắn căn cứ các loại kiếm phổ cải tạo cải thiện kiếm quyết kiếm chiêu, mấy trăm năm qua nỗ lực bất quá là vì sửa, nhưng không có chế. Trung quy đến cùng, hắn không có rút ra trong lòng mình kiếm. Mên ngông quần sơn, Bạch Vân lượn lờ bên trong, lơ lửng một bóng người, hắn hai mắt nhắm nghiền, vô thanh vô tức, giống như chết đi, trôi nổi với trong mây mù, theo gió trục lưu, gửi thân với thiên địa, hắn như là cùng toàn bộ thiên địa hợp thành một thể. Cái kia một bộ bạch y rìa thân ảnh, không phải Diệp Thiên thì là người nào? Nơi này Vân Hải cũng không thuộc về Thiên Dung thành địa giới, Diệp Thiên cũng không nói được mình tới cái nào, hắn ở Vân Hải bên trong bế quan đã dòng dã nửa năm, không có luyện kiếm, không có vận công, cứ như vậy rỗi danh nhạt địa phiêu phù ở trong mây, chỉ vì chiếm lấy cái kia một đạo huệ đến tâm linh tia chớp. Mấy trăm năm tích lũy, trong lòng hắn đã có vô số kiếm chiêu kiếm thế, những kia kiếm chiêu kiếm thế giống như là một tòa kiếm sơn tắc khi hắn tiến lên trên đường, hắn nhất định phải đem tòa kia kiếm sơn phá hủy, nhưng là, một khi phá hủy kiếm sơn, kiếm đạo tu vi cũng sẽ tùy theo tiêu vong. Trong yên lặng, Diệp Thiên như là tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu, hắn thấy được chính mình học kiếm luyện kiếm lịch trình, như là lần thứ hai luân hồi một lần, thể ngộ đến rồi một luồng phi thường mới mẻ hơn nữa để hắn muốn. Thôi không thể cảm giác. Tâm hải nơi sâu xa, đột nhiên xông vào một đạo thân ảnh màu trắng, này đạo thân ảnh màu trắng không là người khác, nhưng là Diệp Thiên chính mình. Muốn rút ra trong lòng mình kiếm, phải tiến vào bản tâm của mình, thấy rõ mình bản chất. Đây là một mảnh đầy giấy tử kim quang mang óng ánh thế giới. Trung điệp chập trùng tử kim sơn mạch liên tiếp liên miên. Cái kia từng tòa cao to sơn mạch rõ ràng giống như là từng thanh chống đỡ thiên địa tuyệt thế lợi kiếm, không không tỏa ra ra một luồng làm người ta sợ hãi vô thượng kiếm ý. Đại kiếm như núi, nặng như ngàn tấn, chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Nơi này hiện đầy các loại kiếm trận, ánh kiếm xoàn xoạt, kiếm khí thiên huyễn, nơi này là một kiếm thế giới. Diệp Thiên chậm rãi mà đi, ánh mắt ở một tòa lại một tòa kiếm trên núi đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở trung tâm nhất tòa kia kiếm trên núi, đó mới là tìm của hắn kiếm vị trí. Kiếm sơn, gần đằm vạn trượng, do lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem lợi kiếm trồng chất mà thành, mỗi thanh kiếm sắp xếp đều dị thường chỉnh tề, thân kiếm đi vào ngọn núi bên trong, chỉ có chuôi kiếm để lại ở bên ngoài, nhìn từ đàng xa đi, giống như là một tòa tử kim trên ngọn núi lớn mọc đầy rất nhiều màu đen nô ra, tràn đầy chấn động lòng người thị giác cảm quan. Ngày hôm nay, kiếm sơn nên đón mới khách nhân. Trải qua vô số kiếm trận gột rửa, Diệp Thiên rốt cục đi tới kiếm dưới chân núi, nhìn cái kia như một thanh tuyệt thế lợi kiếm to lớn sơn mạch, hắn cảm thấy một luồng tuyệt mạnh áp lực, đó là một loại thế, một loại kiếm thế. Ầm. Khi hắn bước lên kiếm sơn một khắc đó, này mảnh trong thiên địa, sát cơ kinh thế, từng đạo kiếm mang bay vút lên trời, vạn trượng kiếm sơn khoảnh khắc bạo phát, vô tận kiếm khí cắt ra bầu trời, xông lên mây xanh. Ầm ầm ầm. Trong thiên địa gió nổi mây vẩn, sóng khí ngập trời. Dưới bầu trời thần kiếm như rừng, dựng thẳng liệt không trùng, mỗi một chiếc đều dài đến mấy trượng, mũi kiếm lạnh lẽo âm trầm, dựng đứng hướng thiên, hào quang rực rỡ, sát khí trùng tiêu. Vạn kiếm quý tông, mỗi một chiếc đều là lấy vô thượng kiếm ý ngưng luyện mà thành, đều đang phun ra nuốt vào lóa mắt kiếm khí, sắc bén chói mắt, chấn động tâm hồn. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có thần kiếm, khắp nơi nóng rực, sát cơ uy nghiêm đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Diệp Thiên thân ở trong rừng kiếm, đối mặt vô tận trùng tiêu kiếm mang, cảm thụ được sát khí thấu xương, hắn hoàn toàn không sợ hãi, khỏe miệng trái lại lộ ra một tia ý cười, đi lại thong dong, từng bước đi trên kiếm sơn, tùy ý kiếm khí tới người, ta từ lù lù. Giữa bầu trời đâu đâu cũng có sắc bén tử kim thần kiếm, mỗi một chiếc đều ở phun ra nuốt vào kiếm mang, vọt lên tận trời, đây là một mảnh khiếp người kiếm hải, mênh mông vô bờ, sát cơ kinh thế. Vạn kiếm quý tông, đây là kiếm ý ngưng, đây là kiếm khí tụ. Đây là không có kiếm thắng có kiếm kinh thế tuyệt học. Kiếm trên núi, Diệp Thiên chắp tay tiến lên, trong mắt của hắn phi thường ác liệt, như thiên kiếm ra khỏi vỏ, màu trắng cùng ánh sáng màu đen cùng chiếu sáng, bắn ra ánh sáng khiến người ta run sợ, âm dương dị nệ gẳng dưới, bản chất của thế giới ở từng điểm hiện hiện ra. Ầm. Vạn đạo kiếm mang xung kích, chém thẳng thiên địa, đem Diệp Thiên nghiêm không tại hạ mới, đây là một loại khiến người ta run rẩy thế tiến công, vạn kiếm cùng xuất hiện, chém đi trên không. Soạt, soạt. Soạn. Hào quang đẹp mắt, mỗi một đạo đều có bằng thùng nước, sắc bén vô cùng, như từng cái dao long vọt tới, không gì không xuyên thủng, phảng phất có thể xuyên thủng bầu trời. Diệp Thiên vẻ mặt bất biến, tiếp tục cất bước tiến lên, sát khí tới người, không gặp hắn thừa bao nhiêu động tác, thân thể đột nhiên trở nên hư lắc lên, phảng phất phiêu linh lục bình, theo gió chập trùng, không có một chút nào trọng lượng. Hắn biến thành một tia đạo tích, dọc theo vạn ngàn lợi kiếm quỹ tích vận hành tùy ý chập trùng, hắn hóa thân kiếm ý. Đem chính mình triệt để hòa vào trong biển kiếm, hắn không còn là Diệp Thiên, hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn. Đây không phải là thường kinh tâm động phách tình cảnh, hơn vạn lợi kiếm, chém đánh thiên địa, uy thế kinh người, làm sao một đạo tử kim quỹ tích nhưng dường như bước lên du long, theo kiếm bay tán loạn, theo kiếm lên xuống. Một lúc lâu, vạn kiếm trở vào bao, Diệp Thiên cũng chậm rãi hàng xuống đỉnh núi, nhắm lại hai con mắt, tất cả lại lâm vào trong yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiên đột nhiên mở con mắt ra. Đen bóng trong con ngươi có vô tận kiếm ý đang ngưng tụ, có vô số kiếm khí ở biến ảo, kiếm mang như biển, bùng nổ ra từng trận kinh sợ sát ý, cái kia từng đạo kiếm mang, to như thùng nước, sát cơ vô tận, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Vạn kiếm quý tông. Diệp Thiên thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, vươn tay phải ra, nắm lấy một chuôi kiếm, chậm rãi hướng ra phía ngoài rút ra. Bong bong. Thần quang chói mắt, đáng sợ kiếm reo, mặc kim liệt thạch, khiến người ta linh hồn đều sắp sụp đổ rồi, đây là một loại khiến người ta muốn nứt toác bất diệt kiếm ý. Đây là lấy vô tận kiếm sơn thai ngén sinh ra khủng bố thần kiếm, mỗi khoác ra một tấc, là hơn một phần đáng sợ khí tức, toàn bộ đại địa đều sụp ra từng đạo khe nước to lớn. Ẩm. Kiếm chưa hoàn toàn xuống núi, thế nhưng sát khí đã bao phủ thiên địa, kiếm mang ở khắp mọi nơi, hay là có thể nói là khủng bố song kiếm. Diệp Thiên chậm rãi rút kiếm, lộ ra ba tấc lưỡi kiếm trên, rung ra như gợn sóng vậy gợn sóng, quét về phía thập phương, phàm là gặp phải kiếm sơn đều phá diệt chi. 3. Bầu trời rung chuyển, đại sơn đổ nát, vạn kiếm bay tán loạn, kiếm ý chém phá tự nhiên chi đạo, phá hủy tất cả, về phía trước bức ép mà tới. Lên. Diệp Thiên quát to một tiếng, lực nhanh tay tốc khoát kiếm, hắn cả người chói mắt, kiếm mang liệt không. Chương 1289, tỉnh ngộ. Chương 1289, tỉnh ngộ. Chen. Thai ngén sinh ra ở kiếm trong núi thần kiếm, bị hắn triệt để rút ra, so với 10 tua thái dương chồng vào nhau còn óng ánh hơn. Tâm kiếm. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, đất rung núi chuyển, giống như là muốn đem vùng hoang dã đều đánh nứt giống như vậy, kiếm sơn bốn phía sụp ra rất nhiều mấy trượng rộng khe lớn, lan tràn hướng về phương xa, cực kỳ làm người kinh hãi. Trong tay hắn thần kiếm lực bổ xuống, ánh kiếm lướt qua, hư không từng tấc nứt toát, bị trong nháy mắt chia ra làm hai. Hưng hực kiếm mang trở thành trong thiên địa duy nhất, đem hết thể đều che giấu đi, vào đúng lúc này tâm kiếm trở thành vĩnh hằng. Kinh thế kiếm mang hư không phân vì làm hai nửa, đem đại địa chém thành tuyệt thế khe nứt lớn, không thể nhìn thấy phần cuối. Ầm ầm ầm nổ vang thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, năng lượng phong ba sôi trào mãnh liệt, thời khắc này, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vẩn, sơn mạch đổ nát, đại địa rạn nước, cuốn lên đá vụn đoạn kiếm tràn ngập bầu trời, như ngàn trượng thác nước treo cao hư không, thanh thế dọa người. Phảng phất thiên quân vạn mã cùng nhau chạy trồm. Tâm kiếm bị rút ra, một sát na kia, trôi nổi với trong mây Diệp Thiên mở choáng mắt, toàn thân đột nhiên bắn ra một trận sán lạn tử kim quang hoa, một cổ kinh khủng kiếm ý bạo trùng thiên tế, khí thế như cầu vồng, giống như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho xuyên thủng. Len ken kiếm ngân vang vang vọng, óng ánh tử kim quang huy bên trong, Diệp Thiên thân thể càng là đột nhiên biến thành vô số tử kim quang kiếm, ở vân hải bên trong sôi trào không ngừng, qua lại về hư, bay lượn phía chân trời. Hắn phảng phất triệt để đã biến thành một thanh kiếm, liền khí tức đều giống như lúc, đây không phải là do pháp thuật biến ảo mà thành, hắn thật sự đã biến thành vô số đem thần kiếm, đây là một loại bản chất lột xác. Không biết qua bao lâu, hết thể lợi kiếm hợp nhất, hóa thành một đem dài hơn một mét tử kim quang kiếm, quang ảnh biến ảo, Diệp Thiên bóng người lần thứ hai hiện hiện ra. Lam Thiên Bạch vân vẫn, Diệp Thiên vỉ vỉ thở phào nhẹ nhõm, đưa tay phải ra bấm ngón tay tính toán, trong lòng đột nhiên cả kinh, tự nhủ, càng nhiên đã qua 3 năm. 3 năm qua đi, hắn cùng đồng lai công chúa 10 năm ước hẹn đã sớm tới, có thể chìm đắm với trong tu luyện hắn cũng không có cảm ứng được thời gian trôi qua, một hồi tỉnh ngộ dĩ nhiên là dùng dòng dã 3 năm. Một phen thiên dung thành chỗ ở phương vị, Diệp Thiên hơi suy nghĩ, nhanh chóng phi lướt tới. Trở lại thiên dung thành, Diệp Thiên như huyễn ảnh bình thường vọt đến chỗ ở mình nơi ở, sau đó tiến vào bế quan nơi. Đương nhiên, cái này bế quan nơi là lúc trước hắn vì che giấu hai mắt người mà làm ra. Hắn đột phá thì gây ra động tĩnh có thể không có chút nào tiểu, nếu là ở Thiên Dung Thành bên trong bế quan nhất định sẽ gợi ra náo động, mà muốn rời khỏi Thiên Dung Thành đi bên ngoài bế quan lại được hướng về trưởng môn xin, bất đắc dĩ, hắn chỉ được hướng ra phía ngoài dối xương chính mình. Muốn ở trong nhà bế quan, có điều lấy Diệp Thiên ở trong mắt người ngoài tu vi, tức là được bế quan cũng hay là muốn ăn cơm, phụ cư chủ động bao lãm nhiệm vụ này, xem như là báo đáp hắn ân cứu mạng. Đưa tới cơm, cái kia nhất định phải ăn đi. Không phải vậy vẫn là sẽ khiến cho người khác hoài nghi, cái này đúng là đơn giản, lưu cái phân thân là có thể giải quyết. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thiên đem phân thân triệt đi, nhìn một chút vẫn sạch sẽ gian nhà, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệ hội ý cười, nơi này nhất định là Hồng Ngọc quét dọn, cũng chỉ có nàng mới biết mình tình huống thật. Ngoài cửa phòng, đột nhiên truyền ra tiếng động rất nhỏ, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, vội vội vã vã vọt đến trước cửa, đem cửa phòng chậm rãi đẩy ra. Mới vừa thả xuống giỏ trúc chuẩn bị rời đi phủ cứ nghe được động yên tĩnh một chút tử xoay người lại, nhìn thấy cái kia quen thuộc mà bóng người xa lạ, không khỏi hơi sững sờ, kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi xuất quan rồi. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, đa tạ sư tỷ mỗi ngày cho ta đưa cơm, sư đệ ở đây vô cùng cảm kích, chỉ có lấy. Thân tương hứa mới có thể báo đáp. Nghe xong lời này, phủ cứ không khỏi liếc xéo hắn một cái, gắt giọng, bế quan 3 năm, tính tình vẫn không thay đổi. Vẫn là cùng trước đây bình thường yêu thích khẩu hoa. Hoa, được rồi, xuất quan liền đi xem ngươi cái kia ba vị hồng nhan chi kỷ đi, các nàng có thể nhớ ngươi muốn chết. Hi hi. Xem ra bản đại soái ca mị lực không cạn à, đã vậy còn quá nhận người yêu thích, Hồng Ngọc, Tình Tuyết, Tương Linh, một thành thủ, một thánh khiết, một đáng yêu, nên chọn cái nào thật đây? Nếu không đều chọn. Diệp Thiên nhíu mày, được kêu là một xoắn suýt. Đúng đấy, ngươi như vậy nhận người yêu thích, đối với các nàng lại tốt như vậy, cùng với ngươi, các nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phu Cừ khẽ thở dài một cái nói. Diệp Thiên rõ ràng nghe được nàng trong giọng nói yêu thương, không khỏi mở miệng hỏi, sư tỷ, có cái gì không cao hứng chuyện sao? Nói cho sư đệ nghe một chút, nói không chắc ta còn có thể giúp ngươi một điểm đây. Ngươi có thể không giúp được ta, được rồi, ăn cơm nhanh đi tìm các nàng đi, các nàng ba cái đều ở đây ngươi trước đây luyện kiếm địa phương. Phu Cừ khoát tay nói, hiển nhiên không muốn trong vấn đề này làm thêm củ. Triển. Nàng không chịu nói, Diệp Thiên cũng không tiện hỏi lại, hắn gật gật đầu, nói rằng, được rồi, ta sau khi ăn cơm xong lập tức đi ngay. Phu Cừ gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Nhìn Mỹ Lệ sư tỷ rời đi bóng lưng, Diệp Thiên chân mày cau lại, tiện đà lắc lắc đầu, nhìn cửa giỏ trúc, tự lẩm bẩm, mặc dù là sư tỷ đưa tới đồ vật, nhưng ta thật sự không muốn ăn à. Nói âm là dưới, hắn tay háo bảo vung lên, giỏ trúc bên trong cơm nước nhất thời biến thành cho tàn. Hết cách rồi, theo tu vi rũ cao, Diệp Thiên nhìn thấy ngũ cốc sau khi nhưng là cảm giác càng ngày càng buồn nôn, ngũ cốc khi đối với tu giả tới nói chính là rác rưởi tạp chất. Ở trong mắt Diệp Thiên kỳ thực rồi cùng những kia phân và nước tiểu phế phẩm gần như, hắn là thật ăn không trôi. Hắn thứ cần thiết, mùi vị ngược lại là thứ yếu, ẩn chứa trong đó linh lực bao nhiêu mới là trọng yếu nhất. Vì lẽ đó cùng chư nữ ở ăn cơm chung thời điểm, hắn thường thường chỉ uống rượu không ăn cơm, Hồng Ngọc càng là liền rượu đều không uống, chuyên môn nhìn Phong Tình Tuyết cùng Tương Linh cười hì hì cướp đồ vật ăn. Khẽ thở dài một cái, men theo ba nữ khí tức, Diệp Thiên chậm rãi đi tới. Ưu tính rất khác biệt rừng rậm, nhân trên cỏ. Ba cái dáng người huyền chuyển nữ tử chính đang dương ra bước tiến, chỉnh tề như một địa vũ động trường kiếm trong tay, cái kia tay háo phiêu phiêu ống tay háo mạn vũ vẻ đẹp, lại như ba con đón gió phấp phới thải điệp. Ba năm qua đi, Tương Linh tiểu nha đầu vẫn là trước sau như một lộ dị hình thái, ngực. Trước bảo bối cũng tương tự không nửa phần biến hóa, thân là yêu quái, không cách cái mấy chục năm, thân thể của nàng sẽ lớn lên mới là lạ. Phong Tình Tuyết đúng là rút đi tính trẻ con, cái kia loan loan mỉm cười khuôn mặt, cái kia tao nhã mạn. Hay tư thái, không thể nghi ngờ ở giải thích như thế nào nghiêng nước nghiêng thành, như thế nào chìm cá lạc nhạn. Diệp Thiên đi vào, nghe ba loại bất đồng mùi thơm cơ thể, lập tức chập ngón tay như kiếm, đột nhiên vọt vào trong ba người, cùng với đối với đánh nhau. Nhìn thấy Diệp Thiên, ba nữ đều là đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức mua trường kiếm cùng thời kỳ trên, đâm về phía Diệp Thiên quanh thân. Ánh kiếm mấp máy, bóng người lấp lóe, này một nam ba nữ ở đâu là ở quyết đấu à, cái kia tình ý kéo dài ánh mắt, cái kia ôn. Huyền Nhu yếu động tác, giống như là ở khiêu vũ giống như vậy, quay chung quanh Diệp Thiên quanh thân xoay tròn, triển triển, kéo dài, cùng quân cộng phi. Chương 1290, Lăng Âm Lăng Bà tỷ muội. Chương 1290, Lăng Âm Lăng Bà tỷ muội. Một khúc rừng múa, tiểu Tương Linh hoan hô một tiếng, đột nhiên nhào vào Diệp Thiên trong lòng, dùng khuôn mặt nhỏ của chính mình. Trứng sượn. Sượt gò má của hắn, vui sướng nói rằng, Thiên ca ca, ngươi rốt cục xuất quan, muốn chết nhân ra rồi. Tiểu Thiên Thiên, vừa lên sơn liền bế quan 3 năm, ngươi cũng thật là kỳ hoa, cũng không sợ bị người hoài nghi. Phong Tình Tuyết mỉm cười nói. Diệp Thiên nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta khi nào thăng cấp rồi, sao lại biến thành Tiểu Thiên Thiên, ta rất nhỏ sao. Hi hi, mỗi ngày ở trong mắt ta mãi mãi cũng là Tiểu Thiên Thiên. Phong Tình Tuyết cười đùa nói. Diệp Thiên. Hồng Ngọc cười khúc khích, nói rằng, Thiên ca, bế quan 3 năm có thể có thu hoạch gì? Thu hoạch đương nhiên là có, còn là thu hoạch gì? Các ngươi sau đó sẽ biết. Diệp Thiên nói rằng. Đúng rồi, lập tức thu thập một chút, ba người các ngươi hướng về đại sư huynh xin phép một chút hạ sơn đi Cẩm Xuyên. Chúng ta phải đi về. Hồng Ngọc sững sờ. Không phải chúng ta, mà là các ngươi. Diệp Thiên cường điệu, ta còn có chuyện khác muốn làm, các ngươi đi đầu đi tới, xong xuôi sự, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy đi Cẩm Xuyên, mặt khác. Giúp ta hỏi thăm một chút Ngọc Hành tâm tích. Ngọc Hành sao Hồng Ngọc nhíu mày, lập tức gật đầu nói, yên tâm đi. Ta sẽ để ý. Thiên ca ca, nếu không ngươi cũng mang chúng ta cùng đi chứ, nhân gia không muốn cùng ngươi tách ra. Tiểu Tương Linh vô cùng đáng thương điệu nói rằng. Đúng, mỗi ngày, chúng ta cũng muốn đi, ngươi dẫn chúng ta cùng đi. Phong Tình Tuyết cũng theo phụ họa. Diệp Thiên lắc đầu, kiên quyết nói, ta địa phương muốn đi các ngươi không thể đi, chỗ đó rất đặc thù, không phải tiên không thể vào. A, Đến cùng là địa phương nào yêu cầu cao như vậy? Phong Tình Tuyết Tương Linh kêu sợ hãi. Diệp Thiên thở dài, nói rằng, những này đều không phải là các ngươi nên biết. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái, khi hỏa kiếm liên quan vỏ kiếm cùng nhau bay ra hồng ngọc đan điền, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Diệp Thiên đem hy hỏa kiếm bối ở sau lưng, kế mà nói rằng, chúng ta cùng đi hướng về đại sư huynh xin nghỉ, hắn không đáp ứng chúng ta liền lén lút chạy xuống sơn, ngược lại ta bây giờ là không phải rời đi không thể. Chúng nữ gật đầu, cùng đi Diệp Thiên đồng thời hướng về chấp kiếm trường lao trô ở di động đảo bước đi. Bởi vì chấp kiếm trường lao bê quan, Diệp Thiên lúc này mới đem hy hỏa kiếm thu hồi, như vậy cũng không sợ bị người nhận ra. Lăng Việt cùng Bách Lý Đồ Tô cùng chấp kiếm trường lao ở tại cùng một nơi, bình thường rất khó nhìn thấy bọn họ. Chỉ có mỗi ngày sáng sớm bài tập buổi sớm có thể gặp lại. Diệp Thiên đoàn người đến di động đảo xin nghỉ, Lăng Việt cũng không có làm khó dễ, hắn sớm liền nhìn ra Diệp Thiên không giống bình thường, có kiếm linh bảo vệ không nói, chỉ là hắn bế quan này 3 năm cũng rất mại nhân tầm vị. Bởi vì ở toàn bộ Thiên Dung Thành bên trong, có thể chịu được ở cô quạng bế 3 năm tử quan, trừ mình ra sư phụ ở ngoài, cũng chỉ làm cho này vị thần bí sư đệ. Ra Thiên Dung Thành, Diệp Thiên lập tức cùng ba nữ cáo tử, hướng về phía đông nam phi vút đi. Diệp Thiên không có ngự kiếm phi hành, chỉ là dựa vào tự thân tốc độ phi hành chạy đi, ước chừng nửa canh giờ liền đạt tới Thục Sơn địa giới. Nhìn cái kia ẩn giấu với mông lung sương mù bên trong khổng lồ hòn đảo, cùng với chấn áp bên trên huyền áo trận đồ, Diệp Thiên khe khẽ thở dài, âm thầm cảm khái nói, bây giờ coi như là ta cũng không có thể tùy ý ra vào này thần ma chi tỉnh, đến cùng vẫn không thể nào đem trọng lâu tìm ra, hy vọng hắn không có chuyện gì. Thoáng cảm thán một phen, Diệp Thiên hai con mắt híp lại. Ánh mắt ở trên trận đồ 8 tòa tiểu trên phù đảo đảo qua, thân hình lóe lên, men theo trong đó một tòa di động đảo lao đi. Dương quang minh mị mùa, hoa thơm chim hót, Diệp Thiên thiểm lược đến di động đảo bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ, hoa đào đoá đoá, mở chính tươi đẹp. Liếc nhìn cái kia tinh xảo nhà gỗ nhỏ, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, lập tức lao nhanh về phía trước, ở trong trăm khóm hoa lưu lại mấy đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vọt đến nhà gỗ nhỏ trước, hít sâu một hơi, đẩy cửa mà vào. Nghe được động tĩnh, chính đang trên giường đả tọa tu luyện nữ tử đột nhiên mở mắt, nhìn thấy đột nhiên vọt vào nam nhân, trên mặt không khỏi dần hiện ra một vệ kinh ngạc, lập tức lại là đầy mặt sắc mặt vui mừng, nàng theo bản năng mà kêu lên, tướng công, ngươi đã về rồi. Lão bà, ta nghĩ ngươi chết bẩm. Diệp Thiên quát to một tiếng, nhanh chóng vọt đến bên giường, đem mỹ nhân ôm lấy, xoay chuyển thật mấy vòng quyển. Tướng công Lăng Âm hai tay vây quanh ở Diệp Thiên cái cổ, đôi mắt đẹp phóng ánh, càng là có từng điểm nước mắt đang lóe lên. Lăng Âm hôm nay mặc một cái màu xanh nhạt quần dài trực tiếp bọc lại đây đà mỹ. Mông cùng bắp đùi thon dài, trên bãi kéo dài trí cao tủng ngực. Bô, bởi xong. Ngọn núi quá mức cao thẳng, quần dài trên duyên bị banh quá chặt chẽ, hoàn toàn hiển hiện xinh đẹp ngực hình, trắng mịn trên cánh tay ngọc kéo một cái thêu màu xanh lam hoa văn màu trắng nhóm bạch, trần lộ ra êm dịu hai vai cùng tình xảo xương quai xanh. Lăng Âm vóc người cao gầy, da thịt trắng non như ngọc, toàn bộ làm cho người ta một loại cao quý đại khí cảm giác. Nhu mỹ xinh đẹp ngũ con trên, một đôi ướt đấm mắt to lộ ra vô tận dụ. Hoặc, môi vỉ vỉ cong lên, hình thành một đẹp mắt độ cong, bóng loáng tế nị ra thịt bạch đến có chút chói mắt, Diệp Thiên không nhịn được đem môi tiến đến của nàng trên cổ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp nơi đó hoạt nộn ra thịt, trong mũi khinh ngửi cái kia nồng nặc mùi thơm, thô ráp đầu lưỡi liếm qua cái kia non mềm ra thịt, mang ra một ít thật nhỏ nổi da gà, Lăng Âm thân thể cũng theo hắn liếm láp mà hơi run rẩy, hô hấp cũng trở nên hơi gấp gáp. Thời gian qua đi nhiều năm gặp lại, hai người đều phi thường kích động, Diệp Thiên đem Lăng Âm thả xuống, một bên hôn làm một bên đỡ thân thể của nàng chậm rãi lùi về sau, đưa nàng ngọc. Thể chăm chú chống đỡ ở trên vách tường, hạ thân long thương chặt xử ở trên bụng của nàng, trên dưới ma sát, đầu lưỡi của nàng cũng dần dần xẹt qua của nàng cổ, liếm lắp đến trên xương quai xanh, sau đó chậm rãi trượt, liên tục hút ngực. Bô phía trên nhắn nhủi ra thịt, một cái tay của hắn cũng chợt tiến vào của nàng làn váy, bắt được cái mông của nàng tầng tầng vò. Nhéo, một cái tay khác cũng đặt ở vú của nàng trên, cách váy tiếp tục sử dụng lực chảo nắm bắt. Hành. Diệp Thiên toàn bộ phương vị động tác kích thích Lăng Âm hừ khẽ lên tiếng, hơi thở cũng có chút hỗn loạn, của nàng tay trắng không tự chủ được hoàn trên Diệp Thiên cổ, thân thể cũng bắt đầu uốn éo. Diệp Thiên một cái tay trượt tới bên hông, cấp tốc mở ra đai lưng, nguyên bản căng thẳng quần dài màu lam lập tức hướng về hai bên tách ra, quần dài trên duyên theo cao vóc ngực. Bô chậm rãi trượt xuống. Dần dần lộ ra cái kia đấy đà to mọng xong. Nhũ, bằng thẳng bụng dưới, màu trắng tiểu khố, cuối cùng nhưng là cái kia trắng như tuyết tế nị bóng loáng bắp đùi. Diệp Thiên hơi suy nghĩ, toàn thân y liễu vật trong nháy mắt biến mất, dưới khố long thương trực đỉnh đỉnh đứng ở Lăng Âm trước mặt, thô to đến có chút dọa người. Lăng Âm nhìn thấy cái kia to dài hoàng kim long thương, trong lòng nhất thời ngượng ngùng không ngớt. Mà Diệp Thiên thì lại hai mắt sáng lên nhìn trước mắt tuyệt mỹ ngọc. Thể, cái kia một đôi thạc đại nhũ cầu hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy, không hề có một chút rủ xuống, màu hồng nhũ. Đầu tại nơi màu đỏ nhạt nhũ ngất bên trong vị vị tỏa ra, Diệp Thiên không nhịn được một tay tập trên một viên to lớn nhũ, liều mạng xoa bóp, một cái tay khác đi tới cái mông của nàng trên, lôi kéo tiểu khố của nàng liền kéo xuống. Như vậy Lăng Âm trên người cũng chỉ còn sót lại một cái màu trắng tinh nhóm bạch treo ở trên cánh tay ngọc, chưa thức dậy bất kỳ che lấp tác dụng. Diệp Thiên thân thể đỉnh chặt Lăng Âm, để phía sau lưng nàng kề sát ở trên tường, kiên. Ướn lên long thương trượt tới bắp đùi của nàng căn nơi, mạnh mẽ đi lên lưỡn một cái, liền rạch da của nàng phấn môi, tiến nhập cái kia ôn mềm nhuận thấp mật. Huyệt bên trong. Ồ. Lăng Âm thoải mái rên rỉ một tiếng, hai tay chăm chú ôm Diệp Thiên, trên mặt lộ ra mê say vẻ mặt. Diệp Thiên vùi đầu với cái kia cao thẳng nhũ. Trên đỉnh núi, một tấc liếm láp non mềm nhũ thịt, nồng nặc cây hương trầm truyền vào phế phủ, dẫn tới hắn trong lòng trận trận run rẩy. Đầu lưỡi liếm quá toàn bộ nhũ. Phòng, tìm kiếm cái kia hai hạt anh đào, ở một đường để lại liếm láp dấu vết sau, rốt cục đem nhô ra hai hạt hàm vào trong miệng, từ từ nhâm nhi thưởng thức, mà hạ thân long thương cũng đang nhanh chóng ra vào. Nha. Thật thoải mái nha. Nha Lăng Âm đã say mê với Diệp Thiên tấn mãnh đánh xuyên bên trong, ưu cốc bên trong loại kia khoái cảm tê dại làm cho nàng ngâm khẽ lên tiếng, thân thể mềm mại cũng theo hắn rất động mà vì vì chập trùng lên. Ồ! Nha! Không xong rồi! Dừng một chút! Ta nhanh đứng không yên! Nha! Lăng Âm nhẹ nhàng nói, chân của nàng đều mềm nhũn. Diệp Thiên liền rút ra trường thương của mình, Lăng Âm rất tự nhiên xoay người, hai tay chống đỡ vách tường, trắng như tuyết màu mỡ hai biển cái mông quay về hắn cao cao mân mê. Hắn không khỏi một trận kinh hỉ, Lăng Âm lại đối với hắn bày ra cái này chính mình thích nhất tư thế. Nha! Nha! Cứ như vậy! Diệp Thiên cứ như vậy ở Lăng Âm phía sau khua thương mà vào, sau đó thật nhanh một hồi chịu động, ở Diệp Thiên xông tới dưới, Lăng Âm thân thể trước sau đung đưa, trong miệng của nàng bắt đầu phát sinh cực kỳ hưng phấn rên rỉ. Diệp Thiên thấy không rõ lắm mình ở Lăng Âm phía sau ra ra vào vào tươi đẹp phong quang. Chỉ có thể cảm giác được của nàng mật đạo thật chặt bao quanh chính mình, đầy đàn ông. Bộ thỉnh thoảng va chạm bụng của mình. Tiểu đệ. Đệ vị vị ép xuống góc độ khiến cho nó cảm giác đi tới kiên cố hơn. Rất, giờ khác này hắn mãnh liệt cảm nhận được rồi mật đạo nơi sâu xa những kia nếp nhăn ma sát. Trước tiên dừng lại, thay cái tư thế đi.